Chương 1034, muốn kết thiện duyên, thôn vệ thế giới. Chương 1034, muốn kết thiện duyên, thôn vệ thế giới. Mặc dù cái này Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát lúc trước từng thay mình biện hộ cho, nhưng Trần Cảnh An cũng không có buông lòng cảnh giác. Có thể tu thành thần quân, há lại sẽ có nhân vật đơn giản. Nếu là hắn sớm biết giới hà bên ngoài đã có thần quân tại chặn lấy, liền không chủ động tìm tới cửa. Bây giờ dựa vào thích lễ mặt mũi miễn cương hóa giải nguy cơ, nhưng mình cũng đã rơi vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Hắn chỉ có thể kiên trì, xin lắng hay nghe. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nghe vậy lộ ra nụ cười, ta xem ngươi tiểu thế giới này vẫn còn thiếu chút nội tình, chỉ sợ không đủ để trèo chống phá hư sinh ra. Với bạn, ta đối cái này phá hư chi đạo có chút hứng thú. Ta thay ngươi bổ sung một bộ phận nội tình, mà ngươi chỉ cần cho phép ta người tiến vào, cùng nhau tham dự tranh đoạt những này phá hư vị trí. Trần Cảnh An nghe vậy suy nghĩ lên đề nghị của nàng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát yêu cầu cũng không quá mức. Nàng cung cấp nội tình, nàng chỉ là thu hoạch được một cái cạnh tranh tư cách. Cho dù võ thiên bản thổ sinh linh cuối cùng đều không tranh nổi nàng, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây vốn chính là tiên đạo cơ sở nhất phát tắc. Trần Cảnh An cũng không phản đối. Hắn xem như thiên đạo, bản thân liền là một phương thế giới này vĩ lực chi hợp. Dưới tay hắn đạn sinh phá hư càng nhiều, chính mình xem như thiên đạo lực lượng liền càng mạnh. Duy nhất cần lo lắng địa phương ở chỗ, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát có thể hay không lợi dụng cơ hội này, ý đồ lung lay hắn đối võ thiên chi phối. Cái này nếu là dẫn sói vào nhà, vậy thì thật mất cả trì lẫn trải. Nàng dường như nhìn ra Trần Cảnh An lo lắng, mở miệng nói, dạng này, ta cũng không theo Phật môn chọn người, cứ dựa theo Thế Tôn Khâm Niệm Phật tử tiểu dáng. Chúng ta tùy ý chọn mấy cái tiểu thế giới, ta từ bên trong này độ hóa người, từ ngươi đem nó đưa vào luân hồi, như thế nào? Nàng lời nói đều nói đến mức này, Trần Cảnh An tự nhiên không có khả năng lại cự tuyệt. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát lúc này lòng bàn tay nâng lên, ra hiệu Trần Cảnh An đứng lên trên. Sau đó, bọn hắn tạm thời rời đi giới hà nơi ở, ven đường lại trải qua mấy cái lớn nhỏ hình tròn thế giới. Trần Cảnh An cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát thân hình hiện hóa tới chừng nửa cái thế giới lớn nhỏ. Nàng ở trên cao nhìn xuống, giữa ngón tay kích thích, cái kia chính là ước vạn sinh linh khí số. Cuối cùng, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát từ những sợi tơ này bên trong lấy ra nàng cho rằng thích hợp. Một giây sau, nàng tựa như nhất ung dung câu cá cao thủ, mò lên trong đó một cây dây câu, tới đối ứng sinh linh cứ như vậy cưỡng ép bị mang đi. Trần Cảnh An chú ý tới, tiểu thế giới này mặt ngoài văng lên từng tầng bọt nước. Địa bộ này, rõ ràng là thiên đạo tức giận rồi. Dù sao thế giới này tiên tài trực tiếp chống giống bị đào đi, cái này đổi ai đến đều khó mà tiếp nhận. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát lại là mảy may không có đem bực này tiểu thế giới thiên đạo để vào mắt. Nàng đem người trực tiếp ném cho Trần Cảnh An, sau đó chọn lựa kế tiếp người bị hại. Cứ như vậy, Trần Cảnh An cũng liên tiếp nhìn nàng thi triển 8 lần thần thông. Loại này khoảng cách gần đứng ngoài quan sát hợp thể thể nghiệm, cũng làm cho đối cảnh giới này nhiều một chút khái niệm. Chưa chừng, chính mình lúc trước tại giới hà thời điểm, liền có vô thượng tồn tại, cũng giống dạng này trêu đùa lấy bọn hắn những này hồ cá bên trong cá có tử. Thần quân lực lượng cấp độ, thậm chí cao hơn tuyệt đại đa số thiên đạo. Trần Cảnh An không có đem lại nói chết. Thế nhưng là trước mắt đến xem, chính mình gửi hy vọng ở thông qua giới đáy phá hư năm nâng, liền muốn thu hoạch được có thể so với thần quân lực lượng, đây là quá lý tưởng hóa. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát định tốt nhân viên, nàng lập tức từ trên cổ tay lấy xuống một chuôi Phật châu, vừa vặn liền có 8 quả hạt châu. Nàng đem đồ vật đưa tới, mặt mỉm cười, những này hẳn là đủ để cho ngươi cái này võ thiên nên đón một lần tình thế. Trần Cảnh An đem cái này chàng hạt nắm ở trong tay, hắn lập tức cảm nhận được tự thân đối với nó sinh ra mạnh mẽ thôn vệ dục vọng. Có thể có bực này phản ứng, đại khái cũng là nhằm vào thiên đạo đồng loại. Trần Cảnh An đông nhiên ý thức được, những này chàng hạt bên trên hạt châu nhỏ đã từng cũng có thể là La Phiêu đãng tại thiên ngoại tiểu thế giới. Thần quân cấp bậc tồn tại, vậy mà đều đã mạnh đến có thể đem xem như đồ trang sức trình độ a, nếu coi là thật như thế, như vậy nàng mong muốn hủy diệt võ thiên cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Như vậy xem ra, thích lấy mặt mũi so với hắn nghĩ đến còn lớn hơn. Trần Cảnh An lượn quanh một vòng, cũng không tính lại về giới hạ. Một cái không tốt, vạn nhất có người thành một ít thần quân cái đinh trong mắt, vậy liền được không bù mất. Hắn trở lại võ thiên, trước đem Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chọn tốt người đưa vào luân hồi. Sau đó, Trần Cảnh An bắt đầu từng cái luyện hóa những này vòng tay bên trên chẳng hạn. Hắn là lần đầu tiên dung hợp ngoại lực, khung cảnh này so với hắn tưởng tượng được càng thêm hùng vĩ. Trần Cảnh An thiên đạo thân thể ngồi xếp bằng chính giữa, một khỏa từ tiểu thế giới phá hủy lưu lại sao trời xẹt qua con người của hắn, lập tức phản chiếu ra thế giới này từ sinh ra tới hủy diệt từng cái giai đoạn. Kỳ danh Ma La. Đây là một cái chỉ có yêu thú thế giới, tại lâu dài chinh phạt bên trong dần dần tạo thành tự thân thế lực, đồng thời sáng lập lên quân quyền thiên phú quốc gia. Nhưng mà, gặp phải có Tây Thiên Phật môn tăng nhân tiến về Ma La luyện, truyền giáo. Ma La thiên đạo tự nhiên không có khả năng mặc kệ phát triển. Thế là, bọn hắn đem bọn này tăng nhân bắt lại, ăn sống thịt, không có để lại người sống. Cử động lần này đưa tới tai họa ngập đầu. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tự mình ra tay, một cái đầu ngón tay trực tiếp liền bóp tắt cái này có mấy vị yêu thanh chấn giữ thế giới. Thiên đạo chỉ trong nháy mắt liền bị xóa đi linh trí, tuyên cáo thế giới diệt vong. Trần Cảnh An tiêu hóa lấy bộ phận này ký ức. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đem cái này Ma La giao cho mình, nói không chừng liền có gọi ý vị. Theo Ma La thế giới bị hắn dung hợp, Trần Cảnh An thiên đạo thân thể cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên. Lực lượng của hắn trực tiếp tăng lên tới phản hư 7 tầng. Tiếp xuống mấy cái thế giới lần lượt cũng bị thôn phệ, cuối cùng đem Trần Cảnh An thực lực dừng lại tại phản hư 9 tầng. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện chính mình chỉ hạ võ thiên. Bây giờ dường như cũng có thuộc về phá hư vị trí. đây là tới từ thế giới bản nguyên. Trần Cảnh An trong lòng hơi động, lập tức liền có hai cái phá hư chi bị hiện hóa ra ngoài. Đây là lấy hắn tiên đạo chi thân, ngưng luyện ra được chính quả, bản thân cũng không chỉ là phá hư đơn giản như vậy. Chính quả có thể từ thế giới lên trước bên trong thu hoạch. Nếu đem Võ Thiên coi là một cái công ty lớn, hắn là ông chủ lớn, Võ Thiên sinh linh là nhân viên, như vậy những này chính quả người sở hữu chính là không có quyền bỏ phiếu cầm cổ nhân viên. Trần Cảnh An đối với cái này vẫn bảo trì cẩn thận. Hắn tại bảo đảm chính mình đối Võ Thiên tuyệt đối quyền thống trị dưới tình huống, cũng không để ý vung xuống một chút con mồi, đến ra tăng ao nước này sức sống. Trần Cảnh An chú ý lực tập trung ở bản thổ võ tổ trên thân. Đương thời võ tổ bên trong đã có hai vị võ tổ cựu giai nhân vật. Nếu như bọn hắn có thể dẫn đầu đột phá tự nhiên tốt nhất. Chỉ là luân hồi phương hướng lối ra, trong đó hai vị bị Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chọn chúng người kế tục, đột nhiên quanh thân trải rộng kim quang, thiên địa linh khí cùng phúc trạch đều hướng phía các nàng hội tụ tới. Những kim quang này mơ hồ hóa thành thần tăng cùng thần nhị khí tượng. Trần Cảnh An dường như thấy được, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đối diện hắn phát ra nụ cười. Chương 1035, Quảng Trí Quảng Văn, Bát Đại Chính Quả. Chương 1035, Quảng Trí Quảng Văn, Bát Đại Chính Quả. Trời sinh Phật căn. Đây là hai người tình huống trước mắt. Trần Cảnh An cũng là tại dùng lên chính mình xem như thiên đạo quyền hành về sau, mới nhìn minh bạch điểm này. Phật, đây là một loại nương theo lấy tiểu thế giới sinh ra, liền đã tồn tại đặc tính. Quay chung quanh Phật có thể dọc theo đại lượng thiên địa quy tắc. Liền hướng về phía Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát cái này quen thuộc thủ pháp, Trần Cảnh An liền biết mình khẳng định không phải ví dụ. Tất cả đản sinh tại thiên ngoại tiểu thế giới đều sẽ đem Phật xem như sáng thế một bộ phận. Liên tưởng đến Tây Thiên Phật môn tại thiên ngoại chi phối lực, cái này lập tức biến hợp tình lý. Trần Cảnh An lắc đầu, đến cùng vẫn là ăn không học thức thiệt thòi. Cũng may, hắn người này từ trước đến nay làm việc cẩn thận, chính mình không có một lần tính đem chính quả toàn bộ thả ra. Trần Cảnh An cũng không nội vã khai thác bước kế tiếp hành động, mà là đứng tại chỗ quan sát lên hai vị kia trời sinh Phật căn trưởng thành. Xem như thiên đạo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo hai người này tu vi đề cao, liên đối tự thân cũng thu được không ít Phật pháp cảm ngộ. Chợt nhìn lại, đây là thuần kiếm. Thế nhưng là lúc trước kinh lịch đã nhường hắn đối Phật môn sinh ra cảnh giác, cùng nó nhận định đây là một cọc khó được cơ duyên. Hắn càng có khuynh hướng đây là đối phương mong muốn đem chính mình độ hóa, sớm thả ra mồi câu. Rất nhanh, hai vị kia trời sinh Phật căn liền đã đột phá đến võ tổ cảnh. Bọn hắn dựa vào Phật đạo tuyệt đối lĩnh ngộ, trực tiếp đả thông võ thiên võ đạo, bản thân cái này cũng coi là cho Trần Cảnh An cung cấp một loại mạch suy nghĩ mới. Cho đến hai cái chính quả dẫn đầu hướng phía bọn hắn bay đi. Chỉ một thoáng, võ thiên lần nữa bị vô biên bóng tối bao trùm. Ước vạn vũ phu tất cả đều ý thức được, lại có phá hư cấp bậc nhân vật ra đời, bọn hắn vốn cho rằng cái này lại chính là một cái kéo dài mấy ngày hắc ám, chưa từng nghĩ có hai bó kim quang phổ chiếu thăng thiên, cho đến hóa thành hai viên mặt trời, phá vỡ tất cả hắc ám. Vô thượng chính đẳng chính giác chi mỏng giả phạm vậy. Thế gian tôn quý nhất người, hai cỗ Phật đạo tuần tự chuyển ra, ngay sau đó lên không hóa thành một nam một nữ hai tôn Phật tượng. Bọn hắn trôi hướng giang tây chi địa, cuối cùng dừng chân tại ngày xưa thiền viện phía trên. Ta hai người hôm nay kế thừa Thích Lễ thiền sư pháp chế, lấy vi sư, lại sáng tạo Phật môn. Tăng nhân mở miệng nói, bần tăng pháp hiệu Quảng Trí. Ni cô mở miệng nói, bần nhi pháp hiệu Quảng Văn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vũ phu trong lòng tất cả đều phản chiếu lấy hai bọn họ bộ dáng. Hai vị đương thời phá hư, Phật môn nên hưng. Hai người này thành đạo về sau, không có dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp theo chính quả chỉ dẫn, đi tới Trần Cảnh An trước mặt. Chúng ta bái kiến thiên đạo. Quảng Trí cùng Quảng Văn cái này sư hai huynh muội hướng hắn đi Phật lễ, lấy đó thần phục chi ý. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi cùng ta cũng coi như liễu duyên pháp, bây giờ đã nhận Thích Lễ vi sư, mà ta cũng là đem nó xem như sư mình. Từ nay về sau, hai người các ngươi tạm thời gọi ta một câu sư thúc liền tốt. Quảng Trí cùng Quảng Văn kinh ngạc tại Trần Cảnh An hòa nhã thái độ. Bọn hắn biết mình làm cái gì? Dựa vào trời sinh Phật căn chiếm cư Phật vị, theo lý thuyết phá hủy vị này thiên đạo bố cục, đối phương lẽ ra nên giận tím mặt mới là. Cho nên, hai người bọn họ mới nghĩ đến tìm cho mình một vị sư tôn làm chỗ dựa. Chưa từng nghĩ, Trần Cảnh An vậy mà nhận hạ việc này. Loại này để cho người ta không nghĩ ra phong cách hành sự, mới nhất để cho người kiêng kỵ. Nhưng lúc này cự tuyệt, cái kia chính là cho thể diện mà không cần. Hai tăng bởi vậy tiến vào Trần Cảnh An tiết đấu. Trần Cảnh An nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, các ngươi dự định tại Giang Tây trùng kiến thiền viện, dự định mời chào thiên hạ tín đồ. Hồi bẩm sư thúc, chúng ta vừa có ý đó. Đây là chuyện tốt. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ khen ngợi, năm đó ta đã từng làm qua thiên hạ tín đồ đứng đầu, đối cái này Giang Tây đồng dạng có một phần hương hỏa tình, các ngươi thay ta truyền bá Phật pháp, rất hợp ý ta. Bất quá, võ thiên dù sao cũng là dùng võ thành đạo, nếu chỉ có một nhà không khỏi có sai lầm suy tính, các ngươi nói sao? Hắn đem vấn đề bức cho cái này sư hai huynh muội. Quảng Văn nghe ra lời này dây ngoài âm, là chuẩn bị lại bồi dưỡng cái khác đạo thống. Cái này không nghi ngờ gì sẽ đánh phá bọn hắn Phật môn có tốt đẹp thế cục. Nàng đang chuẩn bị phản bác, lại bị làm sư huynh Quảng Trí giữ chặt. Quảng Trí do hỏi, sư thúc định làm gì? Ta dự định lấy cái này bốn phần thiên hạ làm thí dụ, các thiết lập hai tôn chính quả. Giang Tây có ngươi sư hai huynh muội, có thể làm Phật môn thánh nhân. Giang Bắc có tiên ma chi tranh, thiết hạ hai đại chính quả, một là tiên chủ, hai là ma chủ. Giang Đông có đương thời đế quốc, một là đế vương, một là thừa tướng. Giang Nam có bách man ngàn mầm, cũng có thế gia tông phái, lẫn nhau không cho. Một là sơn quân, một là hà bá. Chính quả riêng phần mình lại có phân chia lớn nhỏ. Quảng Trí cùng Quảng Văn nghe được phía trước, lúc đầu sắc mặt liền khó coi, bây giờ càng là vô ý thức hai mặt nhìn nhau. Quảng Văn nhịn không được, mở miệng nói, sư thúc, chính quả đều là phụng thiên chi ý, thế nào phân chia lớn nhỏ? nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra Trần Cảnh An hiểm ác tâm tư. Đây rõ ràng là dự định lợi dụng lớn chính quả cùng tiểu quả vị đến kích động trong hai người đấu. Nếu là thật thành định chế, vậy bọn hắn từ nay về sau liền xem như bị nắm. Một bên Quảng Trí không có mở miệng ngăn cản. Bất quá trong chuyện này, trong lòng của hắn kỳ thật không có bao nhiêu phản đối. Mình cùng Quảng Văn là đồng thời xuất thế, đồng thời thu hoạch được chính quả. Nhưng hắn chiếm một cái sư minh danh phận, cho nên tại trên thực lực có thể vượt trên Quảng Văn một đầu. Nếu có thể ở chính quả bên trên kéo ra chiến lệnh, vậy mình đặt ở võ thiên, liền là chân chính vạn Phật chi chủ. Cái này rõ ràng đối với mình có chỗ tốt. Quảng Trí sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn đồng dạng không muốn để cho Quảng Văn phát giác được mình tâm tư. Cho nên cho đến Quảng Văn toàn bộ nói một lần về sau, Quảng Trí lúc này mới phụ họa. Khẩn cầu sư thúc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe vậy, Trần Cảnh An hơi kinh ngạc nhìn tiểu tử này một cái. Thì ra, hai người là đồng thời xuất thế, thế nào tâm nhãn tử toàn dài đến ngươi trên người một người. Cái này Quảng Trí đã có trở thành lao âm bức tiềm lực. Trần Cảnh An đánh đáy lòng không thích loại địch nhân này. Nhưng là, nếu như là đem nó xem như gậy quậy phân heo, để mà cân bằng chính mình trì hạ thế giới, như vậy Quảng Trí đúng là một cái không sai công cụ. Ra ngoài điểm này cân nhắc, hôm nay cái này ác nhân liền từ hắn tới làm. Trần Cảnh An khoát tay áo, ta tâm ý đã quyết, vấn đề này không cần bàn lại. Quảng Văn có chút không cam lòng. Cũng là Quảng Trí con ngươi đảo một vòng, dường như lĩnh hội thâm ý trong đó, mở miệng hỏi thăm, sư thúc, không biết những này ngoại lai chính quả có thể hay không bị ta Phật môn người thu hồi được. Trần Cảnh An mỉm cười, chính quả, người có duyên biết được, ta không thêm hạn chế. Quảng Trí mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ sư thúc. Đã Trần Cảnh An ở phương diện này nhả ra, vậy hắn liền có thể mưu đồ, tiếp dẫn những cái kia cùng chính mình đồng dạng người mang trời sinh Phật căn người chiếm cứ những vị trí này. Đến lúc đó lưu lại hương hòa tình, đối với tự thân hắn cũng rất có ích lợi. Trần Cảnh An đưa mắt nhìn hai người này rời đi. Hắn tự lẩm bẩm, tóc không nhiều, tâm nhãn cũng ít. Ta làm sao có thể gọi cái này võ thiên biến thành hòa thượng miếu? Chương 1036, cổ tổ chúng sinh, hóa thần bảy tầng. Chương 1036, cổ tổ chúng sinh, hóa thần bảy tầng. Trần Cảnh An có thể vững tin, mình bây giờ nếu như lập tức phóng xuất ra chính quả, lập tức lại sẽ bị trời sinh Phật căn cưỡng ép tới đi. Những này cái gọi là trời sinh Phật căn bản ý là một lòng hướng Phật, nhưng là không nhất định liền phải tu Phật. Trần Cảnh An loại suy, minh bạch vận hành quy tắc. Nhưng cái này tạm thời không làm khó được chính mình. Không ai nói qua, cái này chính quả nhất định không phải từ người bên ngoài thu hoạch được, không thể từ hắn vị này thiên đạo tự mình ra sân. Trần Cảnh An mặt mỉm cười. Một giây sau, trên người hắn trực tiếp phân ra lục đạo khác biệt thân hình. Một vị tiên khí phiêu nhiên, một vị ma khí sôi trào. Một vị quân lâm thiên hạ, một vị tế chấp càn khôn. Một vị quận nằm trong núi, một vị trăm sông tới biển. Sáu người này toàn bộ đều có đặc sắc, hơn nữa cảnh giới cũng là thuần một sắc đạt đến phản hư hậu kỳ. Trần Cảnh An lấy Hỗn Nguyên Đạo Thai là hình thức ban đầu, cũng nhằm vào tự thân tiến hành phân hóa. Hắn tổng cộng chỉ tuyển ba tổ, lại lấy chế hành làm nguyên tắc, đem cái này ba tổ hai hai chia cắt, cái này chiếm hết sáu cái chính quả. Theo Trần Cảnh An cái này ra lệnh một tiếng, sáu cái chính quả lập tức chạy tới cái khác ba phương hướng. Vừa mới trở lại Giang Tây Chi Địa sư hai huynh muội, nhìn thấy một màn này trực tiếp trợn tròn mắt. Trên đời này còn có thể có không biết xấu hổ như vậy ra thiên đạo. Tổng cộng phun ra 8 cái chính quả, chính mình độc chiếm trong đó 6 cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này vẫn thật là đồ của người ta, bọn hắn là người ngoài không có tư cách chỉ trích cái gì, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Trần Cảnh An đem chính quả toàn bộ tung ra ngoài. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Giang Bắc, quan sát đến Trần Khải Sơn cùng Trần Thanh Huyền trước mắt trạng thái. Trước đó không lâu, Trần Thanh Huyền bởi vì có người trào phúng hắn tổ tiên, cùng người đánh nhau tàn nhẫn. Hắn vốn là tiên tiên không đủ, kết quả có thể nghĩ. Một trận này đánh xong, Trần Thanh Huyền cũng mất nửa cái mạng. Trần Khải Sơn vẫn mà ra tay, bước lên khí huyết suy bại phong hiểm, cho nhà mình tặng tôn lấy lại công đạo, đem đối phương lão tổ trực tiếp đánh chết. Nhưng hắn cũng bởi vì này thọ nguyên không nhiều. Có thể nói, cái này hai ông cháu trên người mặt trái trạng thái là trong đấy. Hiện tại tới khổ tận cam lai thời điểm. Trần Cảnh An có thể cho Trần Thanh Huyền chuẩn bị hắn muốn cơ duyên. Về điểm này, Trần Cảnh An trực tiếp từ luân hồi trong biển rút ra, đem Trần Thanh Huyền một đời kia bối cảnh tiến hành hoán đổi, lại căn cứ hắn ý nguyện cá nhân tiến hành sửa chữa, đem nó biến thành một đoạn cổ tổ trùng sinh ký ức. Kiếp trước, cổ tổ tu luyện tới võ tổ cựu giai vốn là dưới gầm trời này cường giả hiếm có. Hắn sắp chứng được ma chủ chi vị, đáng tiếc tao ngộ bạn cũng phản bội, bất hạnh mất mạng. Sống lại một đời, hắn muốn về tới đỉnh phong. Làm Trần Thanh Huyền sinh mệnh lực giảm xuống tới trình độ nhất định về sau, bộ phận này ký ức liền sẽ xuất hiện. Đến mức Trần Khải Sơn, mặc dù bây giờ hắn chỉ là một sợi phân hồn, nhưng Trần Cảnh An căn cứ đối xử bình đẳng nguyên tắc, cũng an bài cho hắn một đoạn cùng Hà Bá có liên quan ký ức. Đây là làm hai tay chuẩn bị, phòng ngừa chính mình không có ở đây thời điểm, Quảng Trí cùng Quảng Văn sư huynh này để lại làm lớn. An bài tốt đây hết thể về sau, Trần Cảnh An lại lần nữa lên đường trở lại giới hạ. Gót chân của hắn rơi xuống một phút này, Trần Cảnh An nhạy cảm đã nhận ra tự thân biến hóa. Dường như chính mình xem như võ thiên thiên đạo đặc tính, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí có thể tại giới hạ bên trong điều động tự thân bộ phận lực lượng. Trần Cảnh An rất là kinh ngạc. Loại chuyện này là lúc trước chưa từng có qua. Hắn suy tư nguyên do trong đó, cuối cùng là võ thiên thôn vẽ mấy cái tiểu thế giới đống nhiên mạnh lên, còn là bởi vì chính mình võ thiên từ ngoại bộ xác định giới hạ phương vị. Trần Cảnh An tạm thời không rõ ràng. Bất quá dưới mắt, hắn phát hiện đạo hạnh của mình đã đề cao tới một cái độ cao mới. Coi là mình nhân hồn quy vị một phút này, cảnh giới của hắn bắt đầu hướng về hóa thần bảy tầng cất bước. Một khi vượt qua, vậy liền coi là chính thức tiến vào hóa thần hậu kỳ. Dựa theo Trần Thanh Huyền tại lúc bên trong nhìn thấy một đời kia đến xem, lúc đó giới hạ cũng không cất ở đây nói hợp thể cơ duyên tự nhiên cũng không có thánh quân hạ chẳng chuyện. Đăng Thiên Minh cùng Diệt Tinh Minh ở giữa đấu tranh, hóa thần hậu kỳ đã có đỉnh đỉnh cản khôn tư cách. Cho nên, cái này không phải mình quá yếu, chỉ có thể coi là sinh ở một cái siêu mâu thời đại. Sau một tháng, hắn thuận lý thành trương hoàn thành đột phá, chính thức tiến vào hóa thần 7 tầng. Trần Cảnh An làm chuyện thứ nhất chính là đem Trần Thanh Cơ gọi đến. Hắn cùng Trần Thanh Huyền ở giữa tồn tại tâm niệm tương thông. Lúc trước Trần Thanh Huyền gặp hai kiếp, Trần Thanh Cơ không thể nghi ngờ là nhanh nhất biết được tin tức. Chính mình trước kia vội vã phục sinh Trần Thanh Huyền một mực chưa kịp đem chuyện nói cho hắn biết. Trần Thanh Cơ cả người nhìn qua tiểu thụy không ít. Bất quá, khi hắn từ Trần Cảnh An trong miệng biết được chuyện đầu đuôi về sau, Trần Thanh Cơ lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn có chút tiếc nuối, chỉ tiếc ta bây giờ không có cách nào lại cùng Lục Ca tiến hành tâm niệm trao đổi. Trong thời gian ngắn, ta lại còn có chút không quen. Trần Cảnh An nhìn xem hắn, đột nhiên sinh ra muốn đem Trần Thanh Cơ cũng ném đi võ tiên ý nghĩ. Tiểu tử này không phá thiên cơ xác thực rất vi quy. Hắn bây giờ đứng tại thiên đạo thị giác, quan sát tự thân thế giới các loại biến hóa, bản thân cái này thuộc về trong lòng bàn tay xem văn bộ phận, mà không phải toàn trí toàn năng. Thiên đạo có thể thông qua quan sát thế giới quá khứ và hiện tại đến thu hoạch tin tức, nhưng cái này vẫn không thuộc về thiên cơ thuật phạm chủ. Thiên cơ chi đạo, bản thân cùng thời gian chi đạo như thế, đều là cấu thành một cái thế giới bộ phận. Thiên đạo nhân vật càng giống là người đại diện. Hắn chỉ là nắm giữ một loại nào đó quyền hạn, nhưng bản thân cũng không phải là phương diện này chuyên gia. Thiên cơ thuật thì lại khác. Đây là một loại có thể đoán trước tương lai năng lực, hơn nữa không phá thiên cơ có thể tránh thoát trời phạt chế tài. Trần Cảnh An cơ hồ có thể tưởng tượng tới. Nếu Trần Thanh Cơ bị lúc ve mang theo trùng sinh, hắn dựa vào loại này suy tính tất cả bản sự, là thật có khả năng làm được trực tiếp nhanh thông. Dạng này một cái có tiềm lực tiểu tử, chỉ là lưu tại giới hạn nơi này, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Trần Thanh Cơ phát giác được cha hắn ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người mình. Trong lòng của hắn nghi hoặc, chẳng lẽ lại là Lục Ca chuyện còn có ẩn tình khác. Lúc này, Trần Cảnh An một tay thả trên vai của hắn, mở miệng nói, "Lão thất, có muốn hay không đi tìm người Lục Ca?" Trần Thanh Cơ dựa vào không phá thiên cơ lập tức được đến đáp án. "Cha muốn cho ta cũng đi cái kia tên là Võ Thiên tiểu thế giới." Hài nhi bằng lòng, "Chỉ là hai cha con có cùng khoản không phá thiên cơ." Trần Cảnh An không đợi hắn nói xong, liền biết tiểu tử này ý nghĩ, đáp ứng nói, "Ngươi mong muốn tương lai nhường con cháu của ngươi cũng đi qua đi." "Có thể, cha ở chỗ này có thể cho ngươi một cái cam đoan. Ngươi nếu là tương lai có thể tìm đến cái khác tiểu thế giới, chờ ta đem luyện hóa về sau, còn lại toàn bộ cho ngươi, tùy ngươi như thế nào lĩnh hội thiên cơ." Trần Thanh Cơ lập tức hai mắt tỏa sáng. Nửa ngày, Trần Cảnh An lần nữa quan bế Võ Thiên môn hộ, đem tiếp đại chuyện giao cho Diêm La đại đế. Một lần lạ, hai hồi quen. Hắn từ khi nhìn thấy những thế giới nhỏ kia diệt vong kinh nghiệm về sau, trong lòng cũng sinh ra một loại an toàn lo nghĩ. Nếu mà bắt buộc, hắn đến chuẩn bị cả tộc di chuyển chuẩn bị. Giới Hà Thiên đạo dày vò năng lực, tháng qua mình đã từng thấy bất kỳ một cái nào thiên đạo. Chương 1037, mới gặp đại vũ, hóa rồng sắc thủy. Chương 1037, mới gặp đại vũ, hóa rồng sắc thủy. Trần Cảnh An xử lý dưới mắt sự tình, lại lần nữa tiếp dẫn thần triều lực lượng, về tới âm diện vị trí. Chính hắn xác định phương hướng, rất mau tới kia phiến phong ấn vô chi kỳ lực lượng viễn cổ tàn cảnh. Cố Thánh Tử cùng Phương Nhuận bọn người vẫn như cũ canh giữ ở nơi đây. Phương Nhuận thừa dịp trong khoảng thời gian này, một mực tại tiêu hóa thể nội kia cố thuộc về thần triều huyền không thánh quân lực lượng. Xem như ngày xưa thiên cơ hải sinh linh, hắn so với giới hạ thổ dân, tại thích ứng những này tầng cấp cao hơn trên lực lượng, có thiên nhiên ưu thế. Chỉ coi như hạ mà nói, Phương Nhuận ỷ vào thể nội cố lực lượng này, đã có nắm chắc cùng chân chính thánh quân đối kháng. Cái này cực lớn tăng cường lòng tin của hắn. Bây giờ, Phương Nhuận gặp lại Trần Cảnh An, tự nhiên sinh ra lợi dụng chính mình xem như thiên cơ sinh linh ưu thế, nếm thử nhìn ra lai lịch của đối phương. Hắn muốn chính mình cũng trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, dù sao không đến mức còn nhìn không ra a. Nhưng mà, cái nhìn này quét tới, Phương Nhuận lần nữa tê. Kết quả này cùng lúc trước cũng không dị dạng. Trần Cảnh An trong mắt hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Phương Nhuận trong nháy mắt ý thức được, chính mình lại bị quen mở. Nhưng vấn đề là, hắn có lực lượng này là tạm thời mượn tới, cho nên trong ngắn hạn có thể có lớn như thế tăng lên. Như vậy Trần Cảnh An lại là từ đâu mượn tới so với hắn còn muốn cố này càng mạnh mấy chục thậm chí hơn trăm lần lực lượng. Chẳng lẽ lại, hắn thời gian ngắn như vậy còn tu thành thần quân? Cái này có chút trái ngược lẽ thường. Trần Cảnh An chỉ là cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Thánh Tử trên thân. Từ chính mình xuất hiện đến bây giờ, Cố Thánh Tử đều không có lên tiếng qua. Trần Cảnh An biết hắn cái này không phải là không muốn, mà là hoàn toàn trầm luân trong đó. Hắn lúc trước rời đi đến nội vàng, chỉ là đem vô chi kỳ bộ phận cảm ngộ, trải qua huyền minh trưởng khiến đem nó chuyển hóa đi ra. Cố Thánh Tử bất đắc dĩ, hiện tại xem ra đối với hắn vẫn có chút siêu khó. Trần Cảnh An đi đến bên cạnh hắn. Lúc này, Trần Cảnh An trong đầu đống nhiên xuất hiện trị thủy kiếm pháp chiêu thức. Hắn đưa tay nắm một cái, thanh minh kiếm linh lập tức chuyển đến đáp lại. Chỉ có điều, chính mình trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Bầu trời hiện ra một loại tuyệt vọng khô héo, nước sông cuồn cuộn trực tiếp che mất hết thảy trước mắt. Cái này đáy sông hạ, thỉnh thoảng có thủy quái bỗng nhiên toát ra, một ngụm đem phiêu ở trên mặt nước sinh linh thôn vệ. Trần Cảnh An quan sát một lát, trong tay thanh minh kiếm linh trực tiếp thi triển ra trị thủy kiếm pháp. Gào thét kiếm khí trực tiếp đem dọc đường nước sông cắt thành hai nửa, đồng thời khóa chặt kia thủy quái vị trí, trong nháy mắt đem nó chém giết. Theo nước này quái chết đi, Trần Cảnh An bỗng nhiên cảm giác được thanh minh kiếm linh nội bộ nhiều hơn một cỗ lực lượng. Hắn hơi kinh ngạc, thế nhưng là liên tưởng đến chính mình không hiểu thấu đi đến nơi này cớ, dường như cũng là bởi vì trị thủy kiếm pháp. Đây là muốn ta giết chết càng nhiều thủy quái a. Trần Cảnh An đại khái xác định phương hướng. Hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, đồng thời mượn cơ hội này thuần thục trị thủy kiếm pháp. Không biết rõ trôi qua bao lâu, khi ánh mắt của hắn hướng về hai tay thời điểm, trong tay mình thanh minh trên thân kiếm đã nhiều một cỗ hoàn toàn mới khí tức. Cỗ khí tức này hắn đã từng thấy qua, ngay tại trôi kia xem như hàng nhái vũ thần trên thân kiếm. Thanh minh kiếm linh lai lịch liền cùng nó có quan hệ, cho nên không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Trần Cảnh An mở miệng nói, các hạ như là đã trình diện, sao không hiện thân gặp mặt? Vừa dứt lời, trong tay hắn bội kiếm bay ra, kích thích từng tầng bọt nước, từ đó đi ra một vị khí vũ hiên ngang nam nhân. Cái này trên thân nam nhân hất lên một bộ giáp trụ, thân hình khôi ngô mà thẳng tắp, lại không có võ nhân loại kia bẩm sinh xâm lược cảm giác. Trần Cảnh An gặp qua hắn thân mang đế bảo bộ dáng, đây chính là vũ thần không nghi ngờ gì. Trần Cảnh An vẻ mặt cung kính, tham kiến, hắn còn không có đem vũ thần hai chữ nói ra, liền bị đối phương ngăn lại. Người kia trên mặt nụ cười, ngươi nên là gặp qua hậu thế ta, không cần nói cho ta liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì. Ta gọi Đại Vũ, ngươi nếu là được tuyển chọn có thể giúp ta chém giết cái này vận thú người, trực tiếp kêu gọi tục danh của ta cũng không sao. Trần Cảnh An kinh ngạc với hắn dăm ba câu này thấu lộ ra ngoài tin tức. Hậu thế, hắn chỉ từ Hoàng Long nơi đó biết được, vũ thần ngày xưa từng có hướng tương lai mượn lực hành vi. Nhưng hôm nay việc này như thế nào sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ? Nhưng chuyện đã tới mức độ này, Trần Cảnh An chỉ có thể tiếp lấy đi xuống. Dù sao thần triều âm diện xem như bọn hắn xem như bản thổ sinh linh trong tay là số không nhiều thẻ đánh bạc. Không có cố thánh tử cái này định hải thần châm, thần triều âm diện coi như phế đi một nửa. Hắn châm trước thật lâu, mở miệng nói, Đại Vũ, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Định cự. Vũ thần thốt ra hai chữ này, giải thích nói, cái này vô chi kỳ đản sinh tại giới hà hỗn độn, bản thân liền là vô tự cùng hỗn loạn hóa thân. Chỉ thủy mấu chốt chính là thay giới hà định ra quy củ, phân chia giang hà biển hồ giới hạn. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Lúc này, Vũ thần đem trong tay bội kiếm còn cho Trần Cảnh An. Ta gặp ngươi lúc trước sử dụng kiếm pháp, cùng ta sáng tạo định cự pháp rất là tương tự, nghĩ đến cũng là được từ hậu thế ta. Người ta hiệp lực, đem vô chi kỳ đưa tới hồng thủy lắng lại, đến lúc đó ngươi cũng có thể được mong muốn đồ vật. Trần Cảnh An nghe hắn nói chuyện định cự pháp bây giờ lại xem trị thủy kiếm pháp các thức phong cách. Thiên hà dẫn triều, cửu khúc xẻ nước lũ, huyền minh thông mương, định hải trấn uyên, vũ môn đoạn lãng. Đây là hắn nắm giữ toàn bộ năm thức. Giờ phút này, Trần Cảnh An nhận lấy chỉ điểm, trong đầu bắt đầu thôi diễn thức thứ 6 kiếm pháp. Một thức này, tên là Quy Khư Táng Tuyển. Mũi kiếm chỗ đến, nhân gian đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa quy khư, ngập trời lớn tuyển phá không hư không, có thể gọi biển cả dây lấp bình. Đợi đến Trần Cảnh An hoàn toàn nắm giữ bộ kiếm pháp kia, hắn kinh ngạc phát hiện một sự thật. Thức thứ 6 Quy Khư Táng Tuyển vậy mà có một chút luân hồi chi đạo đặc tính. Trên lý luận, luân hồi chi đạo là không thể nào bị nắm giữ. Là cái này trị thủy kiếm pháp phá vỡ lệ cũ. Vũ thần coi là thật như vậy kinh tài tuyệt diễm. Làm Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Vũ thần, thấy rõ đối phương nụ cười trên mặt thời điểm, hắn hiểu được là mình cả nghĩ quá rồi. Chân chính có thể thi triển ra luân hồi chi đạo, không phải Vũ thần, mà là chính mình. Đây là hắn xem như một phương thiên đạo chỗ đặc thù. Quả thật, tu sĩ không thể nắm giữ luân hồi, nhưng là xem như thiên đạo, bọn hắn lại có thể tại thế giới này bên trong tạo dựng luân hồi. Căn cứ vào cái góc độ này, chỉ cần tìm được một vị có thể hóa hình, hơn nữa có thể bên ngoài hoạt động thiên đạo, liền có thể gián tiếp lợi dụng luân hồi chi đạo. Dạng này xem xét, vấn đề này giống như thật sự là không phải chính mình không thể. Trần Cảnh An thần sắc cổ quái, nhìn về phía người trước mặt, Đại Vũ, tại ta trước đó nhưng còn có những người khác tới qua. Ta cũng không biết. Vũ thần lắc đầu, chỉ vào phía trên, ta chỉ phụ trách trưởng quản cái này một nửa, còn lại một nửa đến tuột cùng như thế nào, cũng không tại lo nghĩ của ta phạm vi. Ngươi bây giờ như là đã nắm giữ 6 thức trị thủy kiếm. Xem như báo đáp, ta có thể đem liên quan tới còn lại 3 thức kệ lời nói tặng cho ngươi. Kỳ danh hóa rồng sát thủy. Chương 1038, Tạo Long Chi Pháp, Hà Đồ Lạc Thư chương 1038, Tạo Long Chi Pháp. Hà Đồ Lạc Thư Trần Cảnh An nghe được bốn chữ này, trong đầu linh quang trong nháy mắt bị điểm minh. Hóa rồng sát thủy, tên như ý nghĩa, chính là xác lập long tộc đối với tứ hải chi phối. Nhưng trên đời này vốn không có long, cho nên cái này lại có thể bị coi là một loại tạo long pháp. Long tộc được trời ưu ái không cần nhiều lời. Nếu có thể đem bộ tộc này thuần hóa thành thiên đạo trì hạ long chúng, trong đó chỗ tốt càng là rõ ràng dễ thấy. Trần Cảnh An không nghĩ tới vũ thần còn có phương diện này thiên phú, cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ lai lịch của đối phương. Tạo long pháp. Đây cũng không phải là một vị bình thường sinh linh hẳn là có được tri thức, huống chi vẫn là trở thành thần quân trước đó vũ thần. Hắn đến tuột cùng là chủng tộc gì? Trần Cảnh An đệ xuống các loại nghi hoặc, cùng vũ thần ước định riêng phần mình phụ trách khu vực. Bọn hắn lưng quay về phía mà đi, coi đây là theo, xác định đồ vật phương hướng. Trần Cảnh An một đường hướng tây, ven đường trong tay thanh minh kiếm linh xẹt qua mặt biển, kiếm khí tựa như cá bơi sinh động tại dưới nước. Thủy quái nếu là nguyện ý tuân theo quy củ, biểu thị thần phục, vậy thì tha tính mệnh. Không nguyện ý thần phục, Trần Cảnh An thống nhất cho bọn hắn định rồi danh tự. Ứng Long đây là hóa rồng tất yếu tiền đề. Cần đủ nhiều tư lương mới có thể chèo chống. Trần Cảnh An từng bước giải khai thanh minh kiếm linh hạn chế. Theo tắm rửa long huyết số lượng gia tăng, đầu tiên xảy ra biến hóa chính là trung quanh kiếm khí. Những cái kia kiếm khí trôi kiếm vị trí, vậy mà mọc ra long chảo, thân kiếm bộ vị dần dần biến cứng chắc, đây là chống đỡ lấy thân rồng lớn xương sống lưng. Hình rồng kiếm khí linh tính được đến cường hóa, bây giờ có thể tự mình khóa chặt tiến công mục tiêu. Trần Cảnh An chỗ đến, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cho đến, loại biến hóa này lan tràn tới thanh minh kiếm linh trên thân. Vũ thần nơi đó nghĩ đến cũng lấy được không tầm thường tiến triển. Trần Cảnh An chú ý tới, hồng thủy này bắt đầu giảm xuống, có một bộ phận núi cao có thể lộ ra mặt nước. Hắn nhìn xem trong đó một cái phương hướng, lưỡi kiếm vung ra, vô số kiếm khí ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu thần long. Thần long phóng tới quần sơn, từ đó mà qua, phá núi là hạt. Lướt qua mặt nước, thần long bãi vĩ, lộ ra lòng sông. Đây là trị thủy kiếm pháp thức thứ 7, ứng long tích sông. Trần Cảnh An lĩnh ngộ một thế này, đột nhiên hai mắt thấm nhuận. Giờ phút này, giang hà biển hồ dường như đều biến thành của hắn hai mắt. Trần Cảnh An tầm mắt đi tới giới hà một phía khác, hắn thấy được một cái to lớn bạch kỳ, cũng nhìn thấy đầu đội mũ rộng đành, người mặc áo tơi, cầm trong tay cái cày vũ thần. Cái này một người một khỉ ngươi tới ta đi, chém giết kịch liệt. Bất quá, theo bọn hắn giao chiến dư ba nhộn nhạo lên, lúc trước còn tại duy trì liên tục lan tràn hồng thủy rốt cuộc ngừng. Vũ thần dường như đã nhận ra Trần Cảnh An ánh mắt, mở miệng nói: "Không cần qua ta, chuyện còn lại giao cho ngươi." Trần Cảnh An ngầm hiểu. Hắn cầm kiếm thăng lên giữa không trung, dần dần phóng xuất ra trong cơ thể mình kia cố, thuộc về thiên đạo đặc hữu đặc tính. Thế là, cả người hắn liên tiếp tất cao, giới hà trong mắt hắn dần dần thu nhỏ. Cho đến đây hết thảy toàn bộ trải rộng ra rơi vào tầm mắt của hắn bên trong. Địa mạch thủy vong sen lẫn thành hình, nghiễm nhiên chính là một trường cỡ nhỏ sơn thủy hòa quyển. Hắn cái nhìn này quét tới, liền phát hiện không ít lúc trước sơ sót địa phương. Trần Cảnh An lấy kiếm làm bút, bắt đầu dọc theo địa mạch cùng thủy vong tiến hành khơi thông, nhất là đem trọng hợp địa phương dịch chuyển khỏi. Đến tận đây, địa mạch thông suốt, trăm sông tới biển. Bức tranh này biến tiên hoạt. Địa mạch cùng thủy vong ở giữa chắp vá thành một cái hoàn toàn mới đồ án, từ xa nhìn lại tựa như một đầu chỗ mai phục thần uy. Đây là Hà Đồ Lạc Tư. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An trong đầu truyền đến một hồi chuông vang. Từ mẫu trung dòng dõi 13, Trần Thanh Giang tư chất, thứ linh căn, ngũ hành thiếu mục, mệnh cách 1, kỳ môn độ giáp, thiên văn địa lý, trận pháp vũ trúc đều có không sai thiên phú, có thể phụ chi tài, có thể tăng lên, mệnh cách 2, lưới nở hoa sen, ba tấc không nát miệng lưỡi, có quốc sư chi từ, mệnh cách 3, đại nhật kim ô, có thể triệu hoán mặt trời xe đua hình chiếu, có kim ô biến hóa chi thần, có thể ngắn ngủi khống chế đại nhật ngao du, mệnh cách 4, kim ô bá nguyệt. Có đôi tất cả thái âm thể chất khắc chế năng lực, theo hắn làm ra lựa chọn, cái này kỳ môn độn giáp lắp mình biến hóa, liền thành Hà Đồ Lạc Thư. Mệnh cách 1, Hà Đồ Lạc Thư, trời sinh nắm giữ địa mạch cùng thủy vong năng lực phân tích, đặt mình vào thế giới bên trong, có thể thu hoạch được sông núi chi khí ưu ái, có thể là cấn. Trần Cảnh An lập tức lựa chọn là cấn. Một cái mắt, hắn cảm giác được mình cùng phía dưới địa mạch thủy vong sinh ra tiến một bước liên hệ. Chính mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trực tiếp cải biến thủy vong hướng đi. Mà cái này vốn là thuộc về thiên đạo quyền hành. Nói cách khác, hắn đây là trộm lấy thiên đạo quyền lực. Trần Cảnh An trong lòng kinh ngạc, lập tức đem trong tay thanh minh kiếm linh thả ra, mặc kệ rơi vào trong nước, bắt đầu dọc theo Lạc Thư đường vân tiến một bước khơi thông thủy vong. Lúc trước, địa mạch cùng thủy vong ở giữa xảy ra trùng hợp, bởi vì địa mạch tắc dẫn đến hồng thủy trong chất. Hắn lúc trước chỉ là thanh lý xong tân ngoài, bây giờ còn cần tiến một bước đem phía dưới quán thông. Đây cũng là trị thủy kiếm pháp thức thứ 8. Lạc Thư là mạch. Mạch này cũng không phải là địa mạch, mà là linh mạch, có thể đem ẩn chứa địa mạch linh cơ phóng xuất ra, khôi phục lúc trước bị hồng thủy tàn phá thế giới. Ven đường, đại lượng con suối tự tuôn ra, nương theo lấy linh tuyển phun ra. Trần Cảnh An ngồi xem toàn trường, rất nhanh chú ý tới có ngoại lực ý đồ chặn đường chính mình. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt đến. Thị lực phạm vi bên trong, gặp được từng đầu nguyên bản chiếm đoạt lấy những này linh tuyển ác giao. Giới hạ vốn không có long. Những này ác giao chính là sinh linh bên trong, cùng long là tương tự nhất một loại. Vũ thần trị thủy đã để giới hạ có dựng dục ra long điều kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này ác giao nếu là lựa chọn thần phục, vậy chúng nó liền có cơ hội trở thành sớm nhất một nhóm long tộc. Chỉ là, bọn hắn bây giờ lựa chọn thành vì mình ngăn đường người. Cơ hội này liền đã không có. Trần Cảnh An vung kiếm mà ra, kiếm quang hóa thành rồng thực sự, trực tiếp ngay tại chỗ hàng phục bọn này ác giao. Tổng cộng 9981 đầu, mỗi một đầu ác giao đều cao lớn như núi. Cái này lại phù hợp hóa rồng sát thủy bước sau cùng đột nhiên. Thứ 9, bàn ly khóa hồng. Đây là hoàn toàn kết thúc hồng thủy một kiếm. Trị thủy kiếm pháp, đến nơi đây liền đã đi đến một nửa. Trần Cảnh An bây giờ mơ hồ tìm tòi tới trị thủy kiếm pháp phần sau trình. Trị thủy chỉ là vừa mới bắt đầu. Trị thủy về sau, còn có trị thế. Hắn nghĩ tới vũ thần về sau sáng tạo thần chiếu cách làm. Bây giờ xem ra, khả năng này cũng là đối phương tu hành một bộ phận. Theo hồng thủy lực lượng bị tan rã, vô chi kỳ cũng hiện lộ ra xu hướng suy tàn, cuối cùng bị vũ thần nắm lấy cơ hội lột đầu lâu, cũng lấy xích sắt khóa lại tứ chi. Hắn đem vô chi kỳ trực tiếp nguyên địa lấp vào trận mắt. Lấy lúc trước hai người phân chia đồ vật làm ranh giới, nơi này chính là phương bắc. Vũ thần đem cái cày cắm xuống, xác định vương vị. Ngày hôm nay trở đi, nơi đây tức là Bắc Hải. Chương 1039, Long Hổ xuất thế, phi dịch chân thân. Chương 1039, Long Hổ xuất thế, phi dịch chân thân. Trần Cảnh An đi ra phía trước. Vũ thần chi kỳ ý đồ đến, đem vô chi kỳ đầu lâu lấy ra. Một giây sau, đầu lâu này trực tiếp biến thành một phương ngọc tỷ. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An, chân thành nói, ngươi mới là thích hợp nhất luyện hóa nó người. Trần Cảnh An phủ định hắn thuyết pháp. Hắn tin tưởng ngọc tỷ này chính là cố thánh tử mong muốn đồ vật, ai có thể được đến đại khái liền có thể trở thành cái này âm diện chi chủ, địa vị có thể so với ngày xưa thần quân. Trần Cảnh An cũng không phải là không muốn đi đường tắt, chỉ là hắn người này càng sợ bởi vì nhỏ mất lớn, không duyên cớ cho mình rước lấy phiền toái. Ngọc tỷ này bắt nguồn từ vô chi kỳ, mà vô chi kỳ cùng phương thế giới này thiên đạo cùng thần triều ở giữa đều có mật thiết liên quan. Hắn lựa chọn đó lấy, biến tướng liền phải gánh chịu bộ phận này nhân quả. Trần Cảnh An cũng không có cùng giới hà đồng sinh cộng tử dự định, làm một đến từ thế giới khác thiên đạo. Hắn bản năng là tại giới hà phá hủy lúc, tranh thủ có thể từ đó kiếm một chén canh. Vũ thần dường như cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, một mặt tiếc nuối. Đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta biểu thị tôn trọng. Cuối cùng, Người ta dù sao kể vai chiến đấu qua, bây giờ ta đem lấy phương thức của ta, đem quy củ hoàn toàn dung nhập vào giới hạ, ngươi cần phải xem hết đây hết thảy. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, làm phiền. Vũ Thần nhẹ gật đầu, cầm trong tay cái cải tiến về mặt phía nam, lần nữa xác định Nam Hải vị trí. Đến tận đây, tứ hải phạm vi đã có rõ ràng phân giới. Chỉ là bởi vì lúc trước trị thủy kết quả, nguyên bản nước đầy là mối họa thế giới, bây giờ ngay cả đáy biển đều trần trụi ra tầng đất. Vũ Thần lúc này đi vào Tây Hải vị trí. Trước đây không lâu, Trần Cảnh An thi triển bản ly khóa hồng hoàn toàn ngăn chặn hồng thủy đầu nguồn. Vũ Thần không nhanh không chậm, đi đến cái này đầu nguồn vị trí. Tốc độ của hắn nhìn qua cùng bình thường không cũng không khác biệt gì. Chỉ là, mấy bước này rơi vào thời gian tuyến bên trên, kỳ thật đã qua hơn ngàn năm. Lúc trước Trần Cảnh An trấn sát ác giao hiện tại đã sớm bị ma diệt linh trí. Vũ Thần một lần nữa đem nó mở ra, để cho nước biển có thể phóng xuất ra. Đến mức những cái kia ác giao chết đi hóa thành tàn niệm, thì là bị hắn một thanh chộp trong tay. Đem nhanh tàn niệm bày biện ra tia trạng. Vũ Thần mặc kệ bao trùm tại trên cánh tay của mình, rất nhanh bộ phận này liền biến trắng đen xen kẽ, cho đến vật kia dần dần chốc ra, phái phái rơi xuống đất. Cuối cùng vậy mà biến thành bạch hổ. Trần Cảnh An trừng to mắt, mảy may không nghĩ tới giới hà bạch hổ lại là lấy loại phương thức này xuất hiện. Vũ Thần thấy thế mỉm cười, ta tình huống tương đối đặc thù, đối ngươi không có tham khảo giá trị. Ngươi nếu muốn nhường thế giới của mình dựng dục ra bạch hổ, vẫn là chỉ có thể từ sát khí phương diện vào tay, hoặc là trực tiếp từ nơi khác dẫn vào bạch hổ. Trần Cảnh An đối lời này biểu thị khẳng định. Sau đó, ánh mắt của hắn gấp chằm chằm Vũ Thần, nhìn thấy đối phương thu nạp giới hà tầng ngoài, đồng thời từ mỗi một tấc thổ nhưỡng phía trên đều chóc xuống một bộ phận. Cuối cùng bộ phận này thổ nhưỡng tụ hợp, tạo thành một khỏa to lớn thổ cầu. Cái này thổ cầu tản mát ra bùng điểm, rơi xuống đất liền hóa thành long tộc. Mỗi một đầu long tại vừa mới hàng thế thời điểm, khởi điểm của bọn họ đều là giống nhau. Theo thời gian trôi qua, mỗi đầu long chi ở giữa phát triển ra hiện khác biệt, lúc này mới sẽ hình thành cái gọi là đẳng cấp khái niệm. Đương nhiên, điều quy tắc này chỉ thích dùng cho bình thường long tộc. Trần Cảnh An ánh mắt tập trung ở thổ cầu còn lại bộ phận, không sai biệt lắm còn có lúc đầu một nửa bộ dáng. Viên kia thổ cầu trực tiếp nguyên địa biến hóa, đồng dạng biến thành một con rồng. Đây chính là con nhỏ hình thái hoàng long. Không hề nghi ngờ, nó điểm xuất phát thì tương đương với giới hà cái khác tất cả long tộc thủy tổ tổng cộng. Khó trách, tại cái khác long tộc ngay cả đột phá phản hư cũng khó như lên trời giai đoạn, hắn còn có thể thuận thế đột phá tới hợp thể. Đây hết thể sớm tại giáng sinh một phút này liền đã chú định. Hoàng Long không nhìn thấy Trần Cảnh An tồn tại, nó cực kỳ thân mật bay về phía Vũ Thần, địa bộ này là đã cùng định rồi đối phương. Hình tượng nhất chuyển. Trần Cảnh An rời đi này tấm tàng cảnh. Trong tay hắn vẫn cầm viên kia ngọc tỷ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Cố Thánh Tử cũng rốt cục tỉnh dậy. Trần Cảnh An đem ngọc tỷ cho hắn, đây là ngươi. Cố Thánh Tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đa tạ Trần đạo hữu nhường ngôi. Trần Cảnh An nghe được cái này nhường ngôi hai chữ, lại liên tưởng đến Vũ Thần để cho mình gọi hắn đại vũ, cái này không thể tránh né nhường hắn nghĩ tới Vũ Thần thân tộc. Hiện tại rất rõ ràng, Vũ Thần dường như cũng không thể bị phân loại làm nhân tộc. Thế nhưng là Cố Thánh Tử cùng Linh Nhận Thánh Vương, lại là Vũ Thần bảo đệ cùng chất nhi. Trần Cảnh An cùng hai vị này đều tiếp xúc qua. Bọn hắn xác thực đều là thượng cổ nhân tộc. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn đến tột cùng phải chăng là Vũ Thần thân tộc? Vấn đề này không có khả năng chỉ nhìn mặt ngoài. Dù sao, Trần Cảnh An chính mình là án lệ. Hắn cũng sớm đã không tính là nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là con cháu của mình nhóm lại trên cơ bản đều là thuần huyết nhân tộc. Chỉ bằng điểm này, chẳng lẽ liền phải không thừa nhận giữa bọn hắn liên hệ máu mủ? Cái này hiển nhiên cũng không hợp tình lý. Trần Cảnh An trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Vũ Thần quả thật là giới hạ bản thổ sinh linh. Cố Thánh Tử nghe vậy sững sờ, một nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, khẳng định nói: "Ta Hoàng Bá cha cùng ta cha là cùng cha cùng mẹ huynh đệ, điểm này không thể nghi ngờ. Ta Cố thị là giới hạ nhân tộc cổ xưa nhất dòng họ một trong, hơn nữa thể nội nắm giữ lớn xuân huyết thống, thọ số so sánh lẫn nhau người bên ngoài cũng càng là kéo dài. Năm đó vô chi kỳ làm loạn, ta Cố thị tiên tổ xuất lĩnh tộc nhân di chuyển tị nạn, cha ta cùng Hoàng Bá cha chính là niên đại đó ra đời. Bất quá, Hoàng Bá cha ngoại trừ tầng này thân phận bên ngoài, phải chăng còn có thân phận của hắn, ta đây liền không có cách nào đánh cược." Cố Thánh Tử đưa ra đáp án của mình. Trần Cảnh An ngầm hiểu, lập tức rời đi nơi đây. Bây giờ, Cố Thánh Tử đã thu được âm diện thần bị, tiếp xuống chỉ chờ hoàn toàn luyện hóa, liền có thể nắm giữ đương thời sức mạnh hàng đầu. Trần Cảnh An bây giờ thể nội gánh chịu lấy phi dịch tu vi. Hắn hiện tại thiên đạo thân thể đã xưa đâu bằng này, đã không phải là rất cần cố lực lượng này. Cùng nó nắm ở trong tay làm bài trí, không bằng để cho nó phát huy tác dụng. Thần triều bên trong đại điện, phi dịch đống nhiên cảm nhận được một cố để cho mình tim đập nhanh khí tức. Bên hai của hắn truyền đến một thanh âm. "Ta nói là gì thần triều thánh quân bên trong, chỉ có cảnh giới của ngươi tối cao, không nghĩ tới lai lịch của ngươi cũng không nhỏ. Chỉ thủy tam bảo một trong, Khai Sơn phủ." Phi dịch nghe được Khai Sơn phủ ba chữ này, sắc mặt đại biến. Cho đến hắn thấy rõ người tới, lúc trước kia cố kiêng kỵ cùng điên cuồng, mạnh mẽ liền lại nén trở về. Trần Cảnh An chậm rãi đi đến phi dịch trước mặt. Trong mắt của hắn nở rộ dị quang, có loại đủ để thấm nhuần lòng người cảm giác các bách. Phi dịch trong nháy mắt có loại cảm giác quen thuộc. Đây là Hà Đồ lực lượng. Nghe đồn, Vũ Thần năm đó trị thủy, tổng cộng có 3 kiện bảo vật bản thân. Khai Sơn phủ, Hà Đồ Lạc thư, trị thủy kiếm. Đợi đến thần triều sáng tạo, trị thủy kiếm liền biến thành Vũ Thần kiếm, chính là bảo vật quốc gia. Hà Đồ Lạc thư thì là tản mát thành địa mạch cùng thủy võng. Duy chỉ có Khai Sơn phủ tung tích không rõ. Trần Cảnh An định thần nhìn lại, người đặt tên phi dịch, không phong người là không phải còn có một cái dễ chữ, nghĩ đến là từng mượn nhờ Hà Đồ Lạc thư cho mình sửa đổi mệnh a. Chương 1040, cưỡng đoạt sân phủ, mệnh định người chương 1040, cưỡng đoạt sân phủ, mệnh định người phi dịch cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, chẳng lẽ ngươi là Hà Đồ? Không đúng, Hà Đồ cũng sớm đã bị ngoại lực xâm lấn, đây không có khả năng là ngươi. Đột nhiên, phi dịch nghĩ đến một loại khả năng. Cái này liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia hiệp trợ đại vũ hoàn thành trị thủy người? Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện chính mình cả người bị nhấc lên, nguyên bản bao phủ chính mình bên ngoài thân nào đó cố khí tức, chỉ ở vừa đối mặt liền bị phá giải. Cho đến, một cái nguyên bản êm đẹp người, vậy mà hóa thành một thanh lưỡi búa. Đây chính là phi dịch bản thể. Trị thủy tam bảo một trong, khai sơn phủ. Tạo hình bên trên không có bất kỳ cái gì đặc thù, nhưng là lưỡi búa này tạo nên giới hà hình dạng mặt đất lúc đầu dáng vẻ. Trần Cảnh An đem nó nắm ở trong tay. Hắn không có xem nhẹ phi dịch lúc trước lời nói, liên quan tới Hà Đồ Lạc thư chuyện. Ngoại lực xâm lấn. Cái này nói là thần triều dương diện, cũng chính là chân thật thời gian tuyến bên trong Hà Đồ Lạc thư. Trần Cảnh An đối chiếu lấy chính mình lúc trước quy hoạch. Bây giờ giới hà lớn đến tứ hải, nhỏ đến sông núi, trên nguyên tắc đều có hắn lúc trước nạo vét địa mạch cùng thủy vong công lao. Căn cứ phi dịch lời giải thích, cái này thần triều dương diện cũng có một loại dường như hắn người, ra mặt trợ giúp vũ thần, hoàn thành nhằm vào vô chi kỳ trị thủy kế hoạch. Như vậy vấn đề tới, nếu người kia cùng mình như thế đều có thiên đạo ân ký, vậy người này bây giờ người ở chỗ nào? Hắn có phải hay không cũng cùng mình như thế, đã từng thu được Hà Đồ Lạc thư lực lượng? Cái này một loạt vấn đề đều cần một đáp án. Chỉ là Trần Cảnh An vừa mới chuẩn bị khảo vấn, đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức từ thần điện bên ngoài lan tràn mà đến. Nơi này rõ ràng là thần triều di chỉ. Bản thân lấy một phong thần triều chiếu thư xem như vật dẫn, cũng không phải là cái gì người đều có thể tự tiện xông vào. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, rất gần cùng một khỏa con ngươi màu vàng nóng đối đầu. Ầm ầm, thiên lôi cấp tốc bổ vào phía trên thần điện, trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng. Khai Sơn phủ lúc này cũng giống như nhận lấy một loại nào đó tác động, đã có muốn tuột tay ý tứ. Trần Cảnh An muốn cho là phi dịch sẽ bắt lấy cơ hội này, không chút do dự rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, phi dịch vậy mà hướng phía phương hướng của mình dùng sức. Địa bộ này, tựa hồ là thà rằng tiện nghi chính mình, cũng tuyệt đối không được đi theo bên ngoài thần điện bị kia. Trần Cảnh An rất khó tưởng tượng, có người có thể tại nhục nhã phi dịch phương diện này thắng nổi chính mình. Hẳn là trong đó có trá. Cái này cũng không thể nào nói nổi. Dù sao, ngoài điện bị kia thực lực, cùng hắn căn bản không tại trên một phương diện. Phi dịch đều có thể trực tiếp phản bội. Hắn đang suy tư, bên hai truyền đến phi dịch thanh âm dồn dập. Ngươi không phải là muốn biết liên quan tới trị thủy tam bảo chân tướng a? Ta có thể đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể để cho ta bị hắn mang đi. Nếu không, giới hà liền lại không người có thể cùng hắn chống lại. Trần Cảnh An nghe vậy đang chuẩn bị mở ra võ thiên môn hộ. Lúc này, hắn phát hiện viên kia đồng tử màu vàng đã đi tới thần điện phía trên. Nó trực câu câu nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt mang theo một loại sắc bắt giữ con mồi mạnh mẽ tiến công tính. Trần Cảnh An ý thức được, cái này người đối diện đã làm tốt lật bàn chuẩn bị. Một khi hắn bại lộ võ thiên tồn tại, cái này biến tướng là từ bỏ đường lui của mình. Lấy giới hà bây giờ tình huống, hắn thật cam tâm chỉ vì phi dịch trong miệng trận tướng, liền bị mất rơi chính mình dùng để lật tẩy thẻ đánh bạc a. Đáp án này đương nhiên là phủ định. Trần Cảnh An lắc đầu, khi hắn lần nữa nhìn về phía phi dịch thời điểm, đã có lấy hay bỏ. Phi dịch cũng ý thức được chính mình biến thành con rơi, nó gầm thét lên, ngươi sẽ hối hận, xâm lấn Hà Đồ người chính là hắn, ngươi, phi dịch còn chuẩn bị nói cái gì? Trần Cảnh An trực tiếp thi triển Hà Đồ Lạc thư lực lượng, lợi dụng thần triều di chỉ ở vào âm dương hai mặt giao tiếp đặc tính, xóa đi phi dịch trên thân tất cả cùng hắn có quan hệ tin tức. Viên kia đồng tử màu vàng đồng dạng phát lực, từ trong con ngươi lan tràn ra một cây kim sắc sợi tơ, trực tiếp đem Khai Sơn phủ một thanh câu lên, ném ra thần điện phạm vi. Làm xong những này, đồng tử màu vàng cũng không có lựa chọn rời đi, mà là lại lần nữa nhìn phía Trần Cảnh An, trung quanh lôi quang vận sức chờ phát động. Cái này rất có muốn đem hắn cũng một lưới bắt hết tình thế. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, Hà Đồ Lạc thư khí tức trải rộng toàn thân, rất nhanh nhiễu loạn thiên lôi đối với hắn truy tung. Cố lực lượng này bắt đầu tại địa mạch. Hắn dựa vào địa mạch lực tương tác, nhường đất mạch chủ động trợ giúp chính mình ẩn nấp thân hình. Trải qua ngắn ngủi căng thẳng, cuối cùng đồng tử màu vàng lựa chọn rời đi. Trần Cảnh An tiêu trừ sạch tự thân khí tức, lại lần nữa về tới thần chiếu âm diện. Trong đầu của hắn hiện ra phi dịch bị bắt đi trước nói lời. Xâm lấn Hà Đồ Lạc thư người, chính là kia đồng tử màu vàng, giới Hà Thiên Đạo. Cái này khiến cái sau hình tượng biến càng thêm phát sóc. Dù sao tới một mức độ nào đó, giới Hà Thiên Đạo kỳ thật cũng thỏa mãn điều kiện, xem như cái kia có thể cùng vũ thần kề vai chiến đấu ngoại lai thiên đạo. Bởi vì không ai biết được bây giờ vị này thiên đạo nội tình. Nếu hắn cùng mình như thế, như vậy giới Hà Thiên Đạo bản thân liền nắm giữ Hà Đồ chi lực. Cái này chưa nói tới là ngoại lực xâm nhập. Nhằm vào điểm này, Trần Cảnh An sơ bộ làm ra hai loại giả thiết. Thứ nhất, giới Hà Thiên Đạo chính là vị kia mệnh định người, hắn phát hiện Hà Đồ có khác kỳ chủ, thế là đoạt lại. Thứ hai, giới Hà Thiên Đạo cũng không phải là đại vũ trị thủy người tham dự, mà là lựa chọn thời cơ thích ứng, tập kích vị kia mệnh định người. Phi dịch nếu biết nội tình, mang ý nghĩa vấn đề này phát sinh ở thần triều sáng tạo giai đoạn trước. Lúc đó, đại vũ thần quân vẫn như cũ thân ở giới Hà. Xem như hợp thể thần quân, hắn là duy nhất có năng lực lật bàn người. Theo lý thuyết sẽ không tùy ý một cái ngoại lai thiên đạo tập sát. Cho nên, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng là cái trước. Đây là người quen gây án. Giới Hà Thiên Đạo lợi dụng Hà Đồ Lạc thư, đem phi dịch mệnh số sửa chữa, khiến cho hắn biến thành một cái tiên thiên tư chất viễn siêu những sinh linh khác thiên tài. Từ hắn tương lai có thể làm được đệ nhất thánh quân, lại có thể suy ra vũ thần bản thân cũng là người biết chuyện. Chuyện này là càng đuốt càng phức tạp. Bây giờ có thể xác định chính là, giới Hà Thiên Đạo đã thu được trị thủy tam bảo bên trong hai kiện, chỉ còn lại có cuối cùng một cái trị thủy kiếm, cũng chính là vũ thần kiếm không có tới tay. Món bảo vật này chính phẩm hư hư thực thực bị vũ thần mang đi. Cho dù cố thánh tử trong tay cái kia thành, cũng chỉ là hàng nhái. Giới Hà Thiên Đạo như muốn đem nắm bắt tới tay, cái này quấn không ra vũ thần bản nhân. Trừ phi, vũ thần bản thân liền là hắn phía sau màn người ủng hộ. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không có tiếp tục chống cự cần thiết. Trần Cảnh An suy tư cái khác khả năng. Hắn trong đầu lấy chính mình làm nguyên mẫu tiến hành thôi diễn. Nếu chính mình là từ thời kỳ viễn cổ sống tới ngày nay hấp thụ phía sau màn, hắn gặp phải hôm nay vấn đề, đến tột cùng có thể nghĩ đến loại nào thay thế phương án. Nhất là tại hắn thân làm thiên đạo, đã nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống. Đột nhiên, một vệt linh quang chợt hiện. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Hắn di loạn một cái trọng yếu đồ vật. Định Hải Thần Thiết chương 1041, Long cung diệt môn, hợp thể sơ hiện chương 1041, Long cung diệt môn, hợp thể sơ hiện Định Hải Thần Thiết đồng dạng là vũ thần lập hạng, để mà trấn áp hải nhãn tồn tại. Hắn ban đầu nghe thời điểm, chỉ cảm thấy là vũ thần thể nghiệm và quan sát dân tình. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này giống như thành một chuyện khác. Trị thủy kiếm, Định Hải Thần Thiết, hai cái này tại trên tác dụng liền sinh ra trung điệp, nói không chừng vũ thần ngay từ đầu chính là đánh lấy nhường Định Hải Thần Thiết xem như trị thủy kiếm vật thay thế ý nghĩ. Dù sao, tu sĩ tầm thường lại như thế nào mang trong lòng thiên hạ, cũng rất không có khả năng sẽ đem chính mình tiện tay nhất binh khí dâng ra đi. Giới Hà Thiên Đạo mục tiêu kế tiếp chính là Định Hải Thần Thiết. Trần Cảnh An xác định phương hướng, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, điều khiển Hà Đồ Lạc Thư cũng từ Thanh Minh kiếm linh trên thân phân ra một sợi kiếm khí, hấp thu nữa địa mạch chi lực. Cái này hai cỗ lực lượng kết hợp, rất nhanh liền hóa thành một đầu thổ hoàng sắc mini hoàng long. Mini hoàng long nhanh chóng bay ra thần triều di chỉ, cũng đem xuất khẩu tuyển định tại Đông Hải vị trí, lao xuống tới đáy biển. Cũng không lâu lắm, liền có một cỗ gây mũi mùi máu tươi truyền đến. Mini hoàng long nhanh chóng lặn xuống, đi vào long cung vị trí, sau đó liền thấy khắp nơi có thể thấy được long thi. Bọn hắn dường như đều là cùng thời khắc đó chết đi. Có long thi thậm chí bị đánh thành mấy nửa, vết thương mặt cắt lộ ra bóng loáng vô cùng, thi thể khí huyết đều bị hoàn mỹ khóa tại thể nội. Cùng nhau đi tới, lại không sinh cơ dấu hiệu. Ngày xưa vô hạn phồn hoa long cung, ngay tại hôm nay biến thành một tòa thiên nhiên long trùng. Vô số ngoại lai thủy tộc đang hưởng thụ lấy phần này khó được mỹ đồ ăn. Trần Cảnh An cảm thụ được những thi thể này thiết diện. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên chính mình lúc trước phá núi là hạp cảnh tượng. Cái này chức trách tại thần triều Dương Diện xem ra là từ Khai Sơn phụ gánh chịu. Long tộc xem như trị thủy về sau, vũ thần tự tay sáng tạo hai đại tộc quần một trong, bản thân cũng có thể bị coi là trị thế bắt đầu. Bây giờ giới Hà Thiên Đạo tự tay hủy diệt Long tộc, rõ ràng có mở lịch sử chuyển xe ý tứ. Long tộc về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Bạch Hổ tộc. Trần Cảnh An nghĩ đến Bạch Thôn Nguyệt, hắn lập tức từ tự thân bóc ra một phần sát ý trưởng không lực lượng, lại hợp thành cùng kiếm khí, hóa thành Bạch Hổ bộ dáng thẳng đến Tây Hải. Chỉ hy vọng lần này có thể trước thời gian một bước. Sau đó, Mini Hoàng Long lại lần nữa tới gần Định Hải Thần Thiết phương hướng. Chờ nó đến thời điểm, nguyên bản sắp đặt lấy Định Hải Thần Thiết địa phương đã trống không, một đầu lao long đổ vào bên cạnh, chính là Thái Thượng Long Tổ. Nó đầu rồng cùng long thân đã bị người vì chia liễu, nhưng là vẫn có khí tức chấn động. Mini Hoàng Long nhích tới gần, liền nghe tới đầu rồng cánh môi mấp máy, phát ra yếu ớt tiếng hô. Hán, đi tìm Thủy Vương. Thủy Vương cũng chính là Long tộc đời thứ nhất Thanh Long Vương. Hắn là vũ thần dưới tay xuất hiện lúc đầu Long tộc, dựa vào tự thân cố gắng, mạnh mẽ mang theo Thanh Long giết tới vương tộc vị trí bên trên, đồng thời xác lập Long tộc chi phối trật tự. Bất quá, Thủy Vương tồn tại niên đại cách này cũng tương đối lâu dài. Chính là Trần Cảnh An xem như tiên hồ thánh quân một đời kia, cũng không thể tiếp xúc đến vị này Thủy Vương. Nhưng là Thủy Vương Long chủng cũng ở vào Đông Hải. Tin tức tốt là, giới Hà Thiên Đạo lựa chọn đối Thủy Vương ra tay, chẳng như vậy hồ tộc tạm thời liền có cơ hội thở dốc. Tin tức xấu, hắn ngay tại tự tay phá hư, lúc trước căn cứ vào trị thủy hình thành thế giới trật tự. Trị thủy tam bảo, Long hồ hai tộc, lại tính cả Thiên Đạo quyền hành. Thiên Đạo bây giờ tận hết sức lực muốn đem tập hợp đủ. Trần Cảnh An luôn cảm thấy, cái này mặt sau còn có hắn không biết rõ nội tình, cũng chính là vị kia thần triều âm diện bên trong đại vũ, chưa từng đối với hắn biểu hiện ra qua độ vận. Hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn nhớ tới, thế nhưng là có một cỗ lực lượng dường như áp chế suy nghĩ của hắn. Trần Cảnh An dư quang nhìn về phía Thái Thượng Long Tổ thi thể. Hắn nhớ tới hai người lúc trước gặp nhau, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại thê lương cảm giác, có mong muốn đối với nó thổ lộ hết ý nghĩ. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Trần Cảnh An bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn bây giờ thân ở thủy vong phạm vi bên trong, đây cũng là Hà Đồ Lạc Thư khu khống chế vực. Nếu chính mình coi là thật bởi vậy lộ đáy, vậy thì lấy cái này người giật dây nói. Hắn lập tức lên đường rời đi Đông Hải, cho đến hoàn toàn rời đi mặt nước. Trong chốc lát, suy nghĩ của hắn biến trước nay chưa từng có thông suốt. Trần Cảnh An làm rõ giới Hà Thiên Đạo ý nghĩ. Nó đây là chuẩn bị tấn thăng hợp thể cụ thể phương thức không rõ, nhưng trước mắt đến xem là dự định đi vũ thần đường xưa. Trần Cảnh An ý thức được điểm này, đột nhiên có loại hết thể đều kết thúc cảm giác. Dù sao, hôm nay đây hết thể loại cục, có khá cao một bộ phận đều là bởi vì cái kia không biết hợp thể cơ duyên mà đưa tới. Hiện tại liên quan tới cái cơ duyên này tin tức cuối cùng có manh mối. Thiên đình, yêu đình, Phật môn. Cái này tam phương nếu là có ý cướp đoạt cơ duyên, vậy bọn hắn thế tất cũng phải đứng tại giới Hà Thiên Đạo mặt đối lập. Xem như giới Hà sinh linh, tạm thời không để cập tới, trước mắt giới Hà bản thổ tu sĩ bên trong cũng không tồn tại có chứng đạo điều kiện người. Bay ở trước mặt bọn hắn khác một kiện đại sự, chính là muốn bảo đảm tự thân vị trí thế giới sẽ không hoàn toàn diệt vong. Giới Hà Thiên Đạo bây giờ hành vi, không hề nghi ngờ là mang theo thế giới chịu chết. Căn cứ vào điểm này, bọn hắn tạm thời có thể bị đưa về một phe cánh. Chỉ là, Trần Cảnh An nghĩ đến ngày xưa Thiên Hạ Thánh Quân phong tỏa Thiên Đạo chuyện, cuối cùng giới Hà Thiên Đạo phá cục chi pháp chính là lôi kéo trong đó mềm yếu phái, để bọn hắn trở thành sen lẫn trong tu sĩ một phương phản đồ. Cái này lợi dụng chính là lòng người, trừ phi trên đời này chỉ có thánh nhân, nếu không chiêu số này mọi việc đều thuận lợi. Không chỉ có giới Hà tu sĩ có khả năng mắc câu, thậm chí những cái kia thiên ngoại cỡ nhỏ đạo thống cũng có khả năng vì chỗ tốt mà lâm trận phản chiến. Cái này cũng phải cần sớm phòng bị. Trần Cảnh An bản thể tạm thời lưu tại bên trong thần điện. Hắn cần mau chóng thuần thục Hà Đồ Lạc Thư lực lượng, từng bước loại bỏ giới Hà Thiên Đạo khả năng lưu lại trên người mình chuẩn bị ở sau. Nếu không, một khi cùng mình có liên quan tin tức tiết lộ, hắn tất nhiên sẽ lọt vào giới Hà Thiên Đạo nhằm vào cùng liên lụy. Tây Hải chi địa. Mini Bạch Hổ đi vào trên biển, khóa chặt Bạch Thôn Nguyệt vị trí, lợi dụng sát khí lĩnh vực cùng nó tiến hành giao lưu. Rất nhanh, Bạch Thôn Nguyệt mang theo Hổ Vương Châu nổi lên mặt nước. Lúc này một đạo tử sắc bi văn phá không mà ra, nhanh chóng phong tỏa cái này không gian xung quanh. Tử Dĩnh Thánh Quân thân hình hiện hiện. Hắn nhìn phía dưới kia một lớn một nhỏ hai cái bạch hổ, mặt lộ vẻ đủ cười, ta cung kính bồi tiếp hai vị đã lâu, không bằng đều theo ta đi một chuyến a. Vừa dứt tiếng, Tử Dĩnh Thánh Quân trước người ngưng tụ ra một cái cỡ lớn bạch hổ, hướng phía Bạch Thôn Nguyệt phương hướng bay nào qua. Ngay tại sắp chạm đến trong nháy mắt, không gian lại lần nữa bị xé mở, một cái bạch hổ to lớn lợi chảo đối diện rơi xuống. Tử Dĩnh Thánh Quân bây giờ đã sớm chuẩn bị. Hắn bung ra một đạo hồng quang, kia là một mảnh đến từ một vị nào đó Chu Tức Vương Lâm Vũ, theo trên đó còn sót lại lực lượng bị phát động, cái này Lâm Vũ tựa như lưỡi dao như thế, trực tiếp cắt tại bạch hổ lợi chảo mặt cắt bên trên. Vẹn vẹn vừa đối mặt, một cái tàn phá lợi chảo bị rớt xuống. Chương 1042, địa mạch đồng trần, vây giết Tử Dĩnh. Chương 1042, địa mạch đồng trần, vây giết Tử Dĩnh. Tử Dĩnh Thánh Quân thấy thế cười to, cấp tốc đem kia lợi chảo bỏ vào trong túi. Đây chính là bạch hổ vương móng vuốt. Chính mình đang cần một bảo vật như vậy, đến khôi phục hắn tự thân bạch hổ thánh pháp đâu. Hôm nay đến trước đó, Tử Dĩnh Thánh Quân liền đã dùng thiên cơ thuật, trước thời gian thôi diễn hôm nay kết quả. Cái này Bạch Thôn Nguyệt thân phận không tầm thường. Nàng là vị cuối cùng Bạch Hổ Vương bảo muội, trên người có Bạch Hổ Vương lực lượng bảo vệ. Lúc trước Tử Dĩnh Thánh Quân ngay ở chỗ này thua thiệt qua, hắn đương nhiên sẽ không té ngã lần thứ hai. Lần này, Tử Dĩnh Thánh Quân là phụng Thiên Đạo chi mệnh cầm nã Bạch Hổ, vì thế giới Hà Thiên Đạo cũng là thật cho hắn đồ tốt. Lúc trước chi kia Chu Tước Lâm Vũ, kia Lâm Vũ chủ nhân không phải bình thường Chu Tước, mà là từ thiên ngoại tiến vào chiếm giữ giới Hà đời thứ nhất Chu Tước Vương. Nếu bàn về địa vị, nó có thể so với Thanh Long tộc cùng Bạch Hổ tộc thủy vương. Thực lực này tự nhiên cũng vượt qua cuối cùng một đời Bạch Hổ Vương. Không thể không nói, Thiên Đạo người này mặc dù tướng ăn khó coi, nhưng là đứng tại nó bên này, phần thắng thật rất lớn. Tử Dĩnh Thánh Quân trước mắt duy nhất không nghĩ rõ ràng, cái kia chính là Bạch Hổ Vương thân ở phương nào. Căn cứ hiện hữu tin tức, nó là tiến vào Thiên Môn mà sau. Cái này vài vạn năm đến, mạnh mẽ xông tới Thiên Môn Thánh Quân không phải số ít, nhưng là đa số đều hạ trạng thê lương. Trong đó điển hình nhất thuộc về Phong Lôi yêu thánh. Vị này năm đó tuổi xuân đang độ thời điểm, kia là có thể cùng đời thứ nhất Chu Tức Vương cân sức ngang tài nhân vật, thực lực khẳng định viễn siêu Bạch Hổ Vương. Nó cũng là trước mắt ít có, còn sống từ Thiên Môn bên trong đi ra. Nhưng từ đó về sau, Phong Lôi yêu thánh cũng cùng chết không khác, chỉ là miễn cưỡng treo một cái mạng, đã sớm đã mất đi ý thức. Chuyện liên quỷ dị ở chỗ này, Bạch Hổ Vương thực lực rõ ràng là yếu tại Chu Tức Vương, nếu không cũng sẽ không trực tiếp bị chém đứt một cánh tay. Mà Phong Lôi yêu thánh cùng Chu Tức Vương là cùng một cấp bậc, nó đều gây kích tại Thiên Môn, vì sao Bạch Hổ Vương lại có vẻ thành thạo điêu luyện? Tử Dĩnh Thánh Quân trong lòng nghi hoặc, chỉ là dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia từ thánh pháp ngưng luyện ra được Bạch Hổ thánh linh, thi triển ra phản hư bí áp, nhanh chóng trấn trụ Bạch Thôn Nguyệt cùng Mini Bạch Hổ. Ngay tại nó chuẩn bị bắt người thời điểm, Mini Bạch Hổ đột nhiên bay về phía trước nhào mà đến, Bạch Hổ Thánh Linh đưa tay liền phải đem nó chấn áp. Chỉ là, khi nó hổ trưởng rơi xuống Mini Bạch Hổ trên người nháy mắt, một cỗ hóa đá chi lực nhanh chóng lan tràn ra. Địa mạch đồng trần. Đây là Trần Cảnh An căn cứ vào tự thân cảm ngộ, đối thạch thần chi đạo tìm hiểu tới về sau lĩnh ngộ pháp môn. Lúc đầu xem ra, cái này địa mạch đồng trần có vẻ hơi gân gà. Hóa đá tác dụng tương đối có hạn. Chưa từng nghĩ, coi là mình nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư thu được địa mạch cùng thủy vong ưu ái về sau, địa mạch đồng trần tỏa ra tân sinh. Bạch Hổ Thánh Linh thân thể rất nhanh liền bị hóa đá. Biến cố bất thình lình này, dù là Tử Dĩnh Thánh Quân đều chưa kịp phản ứng. Hắn lập tức liền dự định thu hồi chính mình thánh pháp chi lực. Nhưng mà, kia cố ký thác vào Bạch Hổ Thánh Linh trên người lực lượng, bây giờ tựa như là từ trên người hắn bị tách ra như thế, căn bản không nghe sai khiến. Tử Dĩnh Thánh Quân ánh mắt nhìn về phía Mini Bạch Hổ, ánh mắt bất thiện, ngươi làm cái gì? Trần Cảnh An mắt thấy cửu nhân ở trước mặt, đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm. Hắn hướng Bạch Thôn Nguyệt nháy mắt, Bạch Thôn Nguyệt lập tức lại về tới đáy biển, đồng thời thẳng đến Thạch Thần Điện phương hướng mà đi. Lúc trước, Thạch Thần Điện là Bạch Hổ nhất tộc cấm địa, nhưng bây giờ thủy vong đã bị Thiên Đạo nắm giữ, Bạch Hổ tộc cũng thành công kích của hắn mục tiêu. Tại Trần Cảnh An đã nắm giữ địa mạch đồng trần ngay lúc này, Thạch Thần Điện lại trở thành thích hợp nhất tị nạn nơi trốn. Hắn thì lưu lại ứng phó Tử Dĩnh Thánh Quân. Trần Cảnh An hướng phía phương hướng của hắn va chạm đi qua. Tử Dĩnh Thánh Quân thấy được hóa đá quỷ dị chỗ, căn bản không dám cùng hắn cận thân, chỉ có thể liên tiếp né tránh. Không ngờ lúc này, nguyên bản đuổi theo hắn Trần Cảnh An, đột nhiên lựa chọn tự bạo Mini Bạch Hổ. Chỉ một thoáng, địa mạch đồng trần lực lượng cùng sát khí hòa làm một thể, mặc cho Tử Dĩnh Thánh Quân như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn là dính vào trên người hắn. Tử Dĩnh Thánh Quân làn ra mặt ngoài, lập tức có cục bộ hóa đá dấu hiệu. Có thể hắn dù sao chiếm cảnh giới ưu thế. Tử Dĩnh Thánh Quân toàn lực thôi động pháp lực, kia cỗ hóa đá lực lượng lập tức rơi vào hạ phong. Hắn chưa kịp đắc ý, bên hai liền truyền đến một hồi trung vang. Chói mắt kim quang cơ hồ che đậy ánh mắt. Không tốt. Tử Dĩnh Thánh Quân trong lòng không ổn, lập tức vận chuyển Tử Dĩnh Thánh Bi, chuẩn bị trốn vào Thiên Cơ Hải tiến hành chạy trốn. Nhưng là kia Kim Trùng đã trước một bước hướng hắn bay tới. Bành, Tử Dĩnh Thánh Bi trải qua dạng này ba chạm, mặt ngoài lập tức xuất hiện vết dạng. Tử Dĩnh Thánh Quân chịu nó ảnh hưởng, cũng biến thành máu me đồng địa, khí tức bất ổn. Hắn nhìn về phía trước, một cái cầm trong tay Kim Trùng nam nhân thình lình xuất hiện. Trường Đình Thánh Quân, vị này Thiên Thánh Giáo tổ sư gia, đồng thời cũng là Tử Dĩnh Thánh Quân huyết mạch tiên tổ. Tử Dĩnh Thánh Quân một mực cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa lâm vào đối phương cái bẫy. Hắn không nghĩ tới, lại vẫn là bị bắt lại cơ hội. Tử Dĩnh Thánh Quân có chút không cam lòng nhìn về phía lần nữa tụ hợp thành hình mini bạch hổ. Bản tọa không biết người nào có cùng ta chờ thù hận, nhưng ngươi cùng hắn hợp tác, tương lai tất nhiên sẽ hối hận. Người này so ta âm hiểm gấp trăm lần không ngừng, ta chết đi ngươi bạch hổ tộc cũng sẽ không tốt hơn. Trần Cảnh An nghe nói như thế mặt không đổi sắc. Hắn dư quang đảo qua Trường Đình Thánh Quân. Nói thật, hôm nay Trường Đình Thánh Quân sẽ tới trận, đây đúng là tại dự liệu của mình phạm vi bên trong. Nhưng hai người trước đây cũng không có tiến hành qua bất kỳ tiếp xúc, cũng không có đạt thành qua bất kỳ ăn ý, cái này chỉ là căn cứ vào một loại ngầm hiểu ý. Trần Cảnh An biết Trường Đình Thánh Quân đối Tử Dĩnh Thánh Quân cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn người này am hiểu nhất nắm lấy cơ hội, chính mình cho hắn sáng tạo điều kiện, Trường Đình Thánh Quân không có lý do không mắc câu. Trừ cái đó ra, Trần Cảnh An đối với Trường Đình Thánh Quân lập trường ý nghĩ tất cả cũng không có bất kỳ hiểu rõ, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi Tử Dĩnh Thánh Quân chết đi, hắn liền có khả năng thay thế đối phương, tìm nơi nương tựa tới thiên đạo dưới trướng. Cái này thế tất trở thành một cái uy hiếp càng lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, Trần Cảnh An sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Tử Dĩnh Thánh Quân là ngoại lệ. Hắn xem như thiên đạo sủng thần, chính mình muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng. Bởi vì thiên đạo ánh mắt ở khắp mọi nơi. Thế nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, vấn đề này lại rất dễ dàng. Giới hà thiên đạo nhân cách hóa trình độ rất cao, cho nên hành vi của hắn động cơ đồng dạng là ra ngoài lợi ích. Chỉ cần có người có thể so Tử Dĩnh Thánh Quân càng thêm tiện tay, cho hắn mang đến càng lớn giá trị. Như vậy, Tử Dĩnh Thánh Quân bản thân chưa hẳn không thể xem như con rơi. Đây coi như là mượn đao giết người. Chính bảo giới hà dung chuyển bắt đầu, liền lấy tính mạng của hắn xem như hao tài. Trần Cảnh An cùng Trường Đình Thánh Quân nhìn nhau. Hắn trực tiếp phóng tới Tử Dĩnh Thánh Quân, hóa đá hắn thánh pháp. Mà Trường Đình Thánh Quân thì phụ trách che lại Tử Dĩnh Thánh Bi, phòng ngừa Tử Dĩnh Thánh Quân thoát đi. Từ đầu đến cuối, thiên đạo đều không có muốn nhúng tay ý tứ. Như vậy liền thành Tử Dĩnh Thánh Quân số mệnh. Chương 1043, biến thành con rơi, quỷ sa nhúng tay. Chương 1043, biến thành con rơi, quỷ sa nhúng tay. Rất nhanh, Tử Dĩnh Thánh Quân tại Kim Trung vây giết hạ hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn chậm chạp không thấy thiên đạo xuất thủ tương trợ, trong lòng cũng ý thức được chính mình khả năng biến thành con rơi, mà thay thế hắn người rất có thể chính là trước mặt vị này. Tử Dĩnh Thánh Quân trong lòng đại hận, hắn thật vất vả sống thêm tới, tự nhiên không cam tâm dạng này thúc thủ chịu chói. Tử Dĩnh Thánh Quân lựa chọn thi triển thiên đạo ban cho lá bài tẩy của mình, Đại Vũ Thần Giáp cùng Chấn Sơn Thần Châm. Đây là một chiêu cơ hiểm, biến tướng là đem vận mệnh của mình giao cho thiên đạo. Nếu thiên đạo bằng lòng lưu lại hắn một mạng, như vậy không quan tâm Trường Đỉnh Thánh Quân tính toán lại nhiều, chính mình cũng tuyệt không mất mạng khả năng. Nhưng là thiên đạo nếu muốn hại hắn, trực tiếp thu hồi cái này hai kiện ban thưởng bảo vật liền có thể. Hôm nay trước đó, Tử Dĩnh Thánh Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có chật vật như vậy một ngày. Giờ phút này, hắn hồi tưởng lại ngày xưa chết tại Tiên Hồ Động Thiên Lăng Thiên Yêu Đế. Lúc đó chính mình nhìn về phía đối phương, có loại đối mặt sâu kiến thương xót cảm giác. Lăng Thiên Yêu Đế tại Hoang Châu được xưng tụng là vạn năm không ra thiên tiêu, hơn nữa có thể được Chấn Sơn Thần Châm nhận chủ. Có thể hắn cuối cùng chết tại quỷ sa trong tay. Tử Dĩnh Thánh Quân lúc ấy thấy được rõ ràng, biết cái này cái gọi là thiên đạo thần thú, cũng bất quá là trên bàn cờ một quân cờ. Đối với đại cục ảnh hưởng có hạn, làm những chuyện này xảy ra tới trên người mình thời điểm, Tử Dĩnh Thánh Quân vẫn không muốn đối mặt kết quả này, đó chính là hắn cũng chỉ là một cái có thể bị thay thế quân cờ. Hắn làm thật không cam lòng cứ như vậy bị bỏ qua. Chỉ là, nơi này là giới hạ, là thiên đạo lĩnh vực. Thiên đạo không muốn bảo đảm hắn, vậy cũng không ai có thể bảo đảm hắn còn sống. Trường Đình Thánh Quân mắt thấy việc đã đến nước này, cơ bản có thể tuyên cáo bọn hắn khóa chặt thắng cục. Nhưng ở hết thảy đều kết thúc trước đó, Trường Đình Thánh Quân sẽ không để tùng cảnh giác, hắn cần tận mắt nhìn đến Tử Dĩnh Thánh Quân bỏ mạng mới yên tâm. Vấn đề này chỉ dựa vào chính mình vô dụng. Hắn lúc này truyền âm cho Trần Cảnh An, "Đạo hữu, ngươi thêm ít sức mạnh, chớ có cho hắn xoay người cơ hội, nếu không cái này đối ngươi để ta nói đều là đại uy hiếp." Trần Cảnh An đối lời này từ chối cho ý kiến. Hắn nghe ra Trường Đình Thánh Quân mong muốn khẩn cấp tránh hiểm ý niệm, nhưng mình quả thật hy vọng đem Tử Dĩnh Thánh Quân vây giết vào hôm nay, cho dù tổn thất đạo này hóa thân cũng sẽ không tiếc. Thế là, hắn lần nữa cường hóa địa mạch đồng trần cường độ, rất nhanh Tử Dĩnh Thánh Quân thánh pháp liền bị phong cấm. Trường Đình Thánh Quân thuận thế phá vỡ trên người hắn đại vũ thần giáp, toàn bộ quá trình cũng không lọt vào bao lớn chống cự. Rất rõ ràng, thiên đạo cũng làm ra lựa chọn. Cho đến Kim Trung ép qua Tử Dĩnh Thánh Quân thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn nghiền thành một thịt. Tứ tượng thánh pháp cưỡng ép thoát khỏi địa mạch đồng trần trói buộc, hóa thành tứ tượng thánh thú bộ dáng, riêng phần mình phát ra trận trận gào thét. Cuối cùng, thánh linh bắt đầu tiêu tán, cái này thánh pháp dấu hiệu hỏng mất. Đến một bước này, cơ bản có thể kết luận một vị thánh quân tử vong. Trần Cảnh An nhìn một màn trước mắt, hắn có loại cảm giác không thật, nhưng là trong thời gian ngắn lại nhìn không ra cái này quái ở nơi nào. Trường Đình Thánh Quân cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau, đồng thời trước một bước thay đổi hành động. Hắn há mồm phun một cái, liền có kim châm cấp tốc hướng phía trước đâm tới. Những cái kia tán loạn thánh linh hóa thân, giờ phút này giống như khí cầu bị đâm thủng, nhao nhao tiêu tan, lộ ra dưới đáy chân thực bộ dáng. Chỉ thấy, vốn nên chết đi Tử Dĩnh Thánh Quân, thân thể biến giống như chất lỏng như thế lưu động, ngũ quan phiêu đãng tại loại chất lỏng này phía trên, cả người hiện lộ ra một loại trước nay chưa từng có quái dị cảm giác. Quả nhiên không chết. Trường Đình Thánh Quân mặt khác thường sắc, lại lần nữa tế ra kim trung. Dường như mặt trời như thế đem Tử Dĩnh Thánh Quân bao phủ trong đó. Tại cỗ này nhiệt ý bốc hơi phía dưới, Tử Dĩnh Thánh Quân thân thể dần dần biến khô, hoạt tính cũng nhận suy yếu. Thế nhưng là làm Trường Đình Thánh Quân dự định tiến thêm một bước thời điểm, cái này kim trung phạm vi bên trong quang mang bỗng nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Tất cả mọi người giờ phút này đều giống như bị kéo vào một thế giới khác. Sau đó, một cái mọc lên chín quả đầu lâu quái điểu thân hình hiện hóa, trong miệng phát ra như là hài nhi khóc nỉ non như thế thanh âm. Người này chính là Quỷ Sa. Bây giờ giới Hà thần thú chi vị người sở hữu. Trước đây, hắn cùng Trường Đình Thánh Quân vị này thần quân kẻ ham muốn một lần kết thành đồng minh, muốn mời hắn tiếp dẫn tự mình thoát cách thái âm, thế nhưng là chuyện thất bại. Thậm chí, Quỷ Sa còn bởi vậy tổn thất nặng nề. Từ góc độ này, hắn cùng Trường Đình Thánh Quân ở giữa lại là có khúc mắc. Trường Đình Thánh Quân thần sắc bất thiện, ngươi hôm nay coi là thật muốn mạnh mẽ bảo đảm tính mạng hắn. Quỷ Sa trên mặt nụ cười, ta thật có ý này, liền nhìn Trường Đình đạo hữu ngươi có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này. Vọng tưởng. Trường Đình Thánh Quân mặt lộ vẻ lãnh ý, ngay sau đó mười ngón kích thích. Một giây sau, cái kia đỉnh nguyên bản bóng loáng kim trung phía trên, giờ phút này đông nam tây bắc phương hướng, riêng phần mình xuất hiện một đạo thánh thú điêu khắc, đồng thời rất nhanh diễn tiến ra thánh linh bộ dáng. Trường Đình Thánh Quân khí tức cũng đống nhiên cất cao, trực tiếp tiến vào phản hư trùng kỳ liệt kê. Tử Dĩnh Thánh Quân nắm giữ tứ tượng thánh pháp, giờ phút này vậy mà chuyển rời đến trên người hắn. Quỷ Sa thấy thế mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt gật đầu, ta nói ngươi đối với hắn như vậy chấp nhất, nguyên lai đã sớm có mượn hắn chi thủ, bổ đủ ngươi tự thân thánh pháp tâm tư. Bây giờ ngươi đạt được cơ muốn, ngươi ta đến đây dừng tay, không liên quan tới nhau, ý của ngươi như thế nào? Hắn lời này không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, mà Trường Đình Thánh Quân thánh pháp còn tại duy trì liên tục tụ lực, đây chính là hắn thái độ. Quỷ Sa lần lượt ngưng chiến thỉnh cầu bị cự tuyệt, bây giờ cũng mất kiên nhẫn. Xem ra, đạo hữu ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhục thân bắt đầu bành trướng, nguyên bản chín khỏa đầu lâu chúng quanh, sinh ra vô số hoàn toàn mới đầu, phân biệt hiển hóa ra khác biệt yêu tộc sinh linh diện mục. Đây là tay hắn nắm vạn yêu lục thân làm vạn yêu chi chủ quyền hành. Hoang Châu yêu tộc đều có thể để cho hắn sử dụng. Theo Quỷ Sa ra lệnh một tiếng, những đầu lâu này hướng phía Trường Đỉnh Thánh Quân cắn xé mà đi, rất nhanh liền chế trụ hắn tứ đại thánh linh. Lúc này, Quỷ Sa ánh mắt chuyển hướng một bên, lúc trước một mực bị hắn sơ suất Trần Cảnh An, giờ phút này trực tiếp vòng qua đông đảo đầu lâu phong tỏa, hướng phía Tử Dĩnh Thánh Quân thi thể tới gần, ngăn lại hắn. Quỷ Sa lại xuống mệnh lệnh, kia vô số yêu thủ kín kẽ, tựa như dệt thành áo len như thế, cấp tốc ngăn cản Trần Cảnh An con đường phía trước. Cứ như vậy, cho dù Trần Cảnh An lại lần nữa thi triển hóa đá lực lượng, vẫn như cũng không cách nào xuyên qua tầng bình chứng này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Cảnh An quanh thân tràn ngập lên một tầng sương mù màu đen, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tử Dĩnh Thánh Quân kia một tia tàn hồn đã bị nắm trong tay, cái này một người một hồn đồng thời rời đi, lại không thấy tăm hơi. Đây là thần vực lực lượng. Quỷ Sa có chút ngoài ý muốn, sau đó trong ánh mắt nhiều một chút tham lam. Không nghĩ tới còn có bực này cơ duyên. Trên mặt của hắn lộ ra một tia giữ tật cười, trong tay lập tức xuất hiện một tấm màu đen trang sách theo trang sách bắt đầu lắc lư, giao diện bên trên xuất hiện một chương huyết buồn đại khẩu, một đạo chín đầu bóng ma từ miệng lớn bên trong đập ra, đồng dạng bỏ chạy ở vô hình ở giữa. Bóng ma này đồng dạng lấy không gian lực lượng tăng trưởng, rất mau nhìn tới không gian loạn lưu bên trong phiêu bạt hòn đảo nhỏ màu đen. Nó không nói hai lời liền nhảy lên. Chương 1044, Tử Dĩnh cái chết, Trần Thị Tông chủ. Chương 1044, Tử Dĩnh cái chết, Trần Thị Tông chủ. Trần Cảnh An vừa mới quay đầu, liền gặp được có người hướng thẳng đến hắn, cái này vô tướng thần bực đuổi theo. Hắn vừa bắt đầu cũng có chút bối rối, cho đến hắn ý thức được, truy kích chính mình cũng không phải là một vị nào đó thần quân. Nếu không đối phương cũng không đáng chật vật như vậy tại không gian loạn lưu bên trong bỏ. Xem ra là coi ta là thành cơ duyên. Trần Cảnh An diện lộ yếu nhưng chợt điều khiển vô tướng thần bực quyết tán, đem người kia cũng bao quát tới thần bực phạm vi bên trong. Không đợi đạo này bóng ma kịp phản ứng, nó cả người bị một bàn tay lớn bắt lấy, khoảnh khắc luyện hóa. Cuối cùng còn lại một chương tàn trang, phía trên là cấn lấy Quỷ Sa đồ án. Trần Cảnh An lấy tự thân thôn vệ thần đạo đem nó bóc ra, rất nhanh biết bóng ma lai lịch. Thứ này bắt nguồn từ bạn yêu lục. Bước đồ án kia tượng trưng cho tại nhiệm bạn yêu chi chủ. Nói nôm na điểm, nếu đem bạn yêu lục coi là một phong chiếu thư, như vậy bóng ma này tác dụng thì tương đương với duy nhất một lần ngọc tỷ con dấu. Trần Cảnh An tạm thời đem nó lưu lại, nói không chừng tương lai đối phó Quỷ Sa thời điểm có thể có hiệu quả. Hắn đem cái này tàn trang ném đến nơi hẻo lánh bên trong. Phù phù, tàn trang thật vừa đúng lúc, liền rơi vào phệ không trùng bên cạnh. Giờ phút này phệ không trùng đang ngủ gà ngủ gật sau khi lại dựa theo Trần Cảnh An lời nói, diện bích hối lỗi. Tàn trang rơi xuống đất cơ hồ không âm thanh vang, nhưng là không chịu nổi phệ không trùng đối với tất cả thanh âm đều rất mất cảm. Nó dọa đến giật mình, kéo căng thẳng người, sợ không cẩn thận làm tức giận vị gia này. Dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống. Trần Cảnh An chú ý tới nó cái này không có tiền đồ dáng vẻ, dự định lại nó phơi một phơi. Hắn lúc này mở ra một cái tay khắc trưởng, Tử Dĩnh Thánh Quân hồn phách bị hắn trộm trong tay, thoi thoát. Tử Dĩnh Thánh Quân gian nan mở mắt, lưu lại ta một đầu sinh lộ, ta có thể đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Ta là tiên đạo tôi tớ, hơn nữa trên thân còn có Long Vương khí số, những này đều có thể cho ngươi. Trần Cảnh An không nói gì, chỉ là lợi dụng thần bực lực lượng thay hắn tái tạo nhục thân, sau đó mặt hướng xuống đè xuống đất. Một giây sau, hắn liền lấy một cái đánh con muỗi cùng khoản động tác, hoàn toàn kết thúc vị này thánh quân một đời. Như ở bên ngoài, Trần Cảnh An còn muốn lo lắng không có cách nào đem nó hoàn toàn giết chết. nhưng nơi này là thần vực. Chính mình xem như thần vực chi chủ, có thể so với thần quân. Trần Cảnh An đủ để chặt đứt hắn toàn bộ chuẩn bị ở sau. Theo Tử Dĩnh Thánh Quân mất mạng, hắn Tử Dĩnh Thánh Bi cũng thành vật vô chủ. Kiện bảo bối này một đường đi theo Tử Dĩnh Thánh Quân, xem như nhiều hay nhiều mãi, bây giờ rơi xuống Trần Cảnh An trong tay. Hắn đem nó giữ tại lòng bàn tay, bắt đầu lĩnh hội ẩn chứa trong đó thiên cơ đạo vận. Nên nói không nói, Tử Dĩnh Thánh Quân tác phong làm việc để cho người không dám định hót, đường đường thánh quân thường xuyên tính toán dưới đáy hóa thần, nhưng hắn là hàng thật giá thật lục giai thiên cơ sư. Trần Cảnh An có thể từ trên người hắn học được không ít. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tông nào đó chỗ động phủ bên trong, Trần Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bùng lòng, hắn hỏi thăm Thao Thiết Thần Quân đây là giải thích thế nào. Thao Thiết Thần Quân bấm ngón tay suy tính, vừa cười vừa nói, là ngươi vị sư tôn kia chết, ngươi cùng hắn ở giữa nhân quả gây mất. Nghe vậy, Trần Thanh Vân lộ ra nụ cười. Tử Dĩnh Thánh Quân tồn tại, quán xuyên hắn từ kim đan tới hóa thần từng cái giai đoạn. Hắn chỉ cần không để ý, liền sẽ rơi vào Tử Dĩnh Thánh Quân cho hắn đào xong trong hố. Cái này cho Trần Thanh Vân mang đến không nhỏ bóng ma. Cứ việc, hắn cũng từ đó thu hoạch không ít, nhưng bản thân cái này không là một chuyện. Như vậy cũng tốt so, có người hướng ngực của hắn thọc một đao, tại cứu giúp thời điểm phát hiện trái tim của mình vị trí cùng người thường khác biệt, may mắn nhặt về một cái mạng. Chẳng lẽ hắn còn phải bởi vậy cảm tạ người ta thọc một đao, để cho mình phát hiện đại lục mới. Bây giờ không có Tử Dĩnh Thánh Quân theo dõi, Trần Thanh Vân cảm thấy hắn lại có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện, cái kia chính là kết thúc Lăng Vân Tông trận này kéo dài trên trăm năm tông chủ chi tranh. Năm đó, Trần Thanh Vân tự mình nâng lên trận này tông chủ chi tranh. Kia là căn cứ vào tình huống hiện thật cân nhắc. Bọn hắn Lăng Vân Trần thị dựa vào chính mình ngày càng lớn mạnh, hơn nữa bên ngoài còn có đại cảnh Trần thị dạng này một cái đồng căn đồng nguyên cường đại bản gia, cái này đã khiến cho Lăng Vân Tông nội bộ bảo thủ thế lực kiêng kỵ. Hắn đuổi tại bọn này phái bảo thủ liên hợp chen ép trước đó, trực tiếp đem đấu tranh đặt tới ở bên ngoài, để cho những cái kia có thể điều động lực lượng có thể thu hoạch được Trần thị phù hộ. Có thể nói, từ trận này đấu tranh lúc bắt đầu, kết quả liền đã chú định. Lăng Tiêu đạo quân nhất cậy vào tổ tông chi pháp, tại tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt, căn bản không được tác dụng. Hắn lo lắng người Trần gia hất bản, cuối cùng dẫn tới đại cảnh gia sân can thiệp, cho nên đối với thuộc hạ hành vi có chỗ ước thúc. Hắn loại biểu hiện này, cuối cùng cũng làm cho người thấy rõ hắn miệng cọp gan thỏ bản chất. Kết quả chính là, đại lượng nguyên bản lệ thuộc tông chủ một mạch phái bảo thủ, theo thời gian trôi qua cũng đầu nhập vào Trần thị dưới trướng. Còn lại những cái kia ngoan cố phân tử, những năm này cũng nhận khác biệt trình độ xa lánh. Trăm năm quan cảnh, chết chết, phế phế. Chuyện này đối với Lăng Tiêu đạo quân tới nói cũng là một loại tra tấn. Hắn đã từng không chỉ một lần ám chỉ qua Lăng Vân Trần thị gia chủ, bọn hắn có thể khai thác hành động bãi miễn chính mình. Chính mình nhất định sẽ phối hợp diễn trò, từ đó kết thúc loại này vô vị giằng co. Làm sao? Người ta căn bản không để ý hắn. Lăng Tiêu đạo quân không chiếm được mình muốn thể diện. Hắn trên thân gánh vác lấy từ Lăng Vân tổ sư truyền thừa đến nay, mấy chục đời trưởng môn nhân tôn nghiêm cùng mặt mũi, căn bản không có khả năng làm ra chủ động thoái vị chuyện. Lúc này mới dẫn đến tông chủ chi tranh duy trì liên tục tới hôm nay, cho đến Trần Thanh Vân đích thân tới tông chủ đại điện. Hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ là phóng xuất ra chính mình hóa thần uy áp. Mọi chuyện lập tức nước chảy thành sông. Lăng Tiêu đạo quân trực tiếp làm xong giao tiếp cần thiết toàn bộ chuẩn bị. Hắn thấy, kết quả như vậy là có thể tiếp nhận. Dù sao, chính mình xem như tông chủ một mạch truyền nhân, hắn khiến tổ tông cơ nghiệp sa sút, bị tông môn cái khắc hóa thần đỉnh núi tức đoạn, cái này gọi bại gia. Nhưng là, hắn lựa chọn đem Lăng Vân Tông nhường ngôi cho một vị bản tông đi ra hóa thần tu sĩ, cái này thuộc về kẻ thức thời mới là tối tiện. Điển hình nhất ví dụ, không ai qua được bây giờ vẫn còn tại chấp trưởng chính khí viện Sở gia nhân. Sở gia tiên tổ năm đó còn là Lăng Vân tổ sư sư tôn đâu. Hắn mang theo gia tộc cơ nghiệp tìm nơi nương tựa Lăng Vân tổ sư, đổi lấy Sở gia vạn năm trường thịnh công suy. Có Lăng Vân tổ sư binh sủng, dù là Sở gia đã hồi lâu không có đi ra Nguyên Anh, nhưng bọn hắn tại Lăng Vân tông địa vị vẫn như cũ không thể dung chuyện. Thế là, người Trần gia thuận thế leo lên Lăng Vân tông chủ vị trí. Trần Thanh Vân cố ý đường vòng hồi tộc bên trong, đem đã đi vào tuổi già cha nuôi Trần Diệu Đông mời đến xem lễ. Trần Diệu Đông xem như Lăng Vân Trần thị thủy tổ. Cho dù Trần Thanh Vân cũng không phải là hắn thân sinh cốt nhục, nhưng tình cảm cùng lễ pháp liền bày ở nơi này. Một đám Trần thị tử đệ hướng hắn chào, dẫn tới lao nhân ra rất là thoải mái. Cái này lại hướng phía trước 400 năm. Ai có thể nghĩ đến được, một cái từ nhỏ tiểu học huyện đi ra Tam Linh căn đệ tử, vậy mà có thể đi đến nơi này. Chương 1045, lục thúc tuổi xế chiều, Tân triều đại thang. Chương 1045, lục thúc tuổi xế chiều, Tân triều đại thang. Lăng Vân Tông đội chủ một chuyện, đặt ở Tây Châu đã không nổi lên được gợn sóng quá lớn. Dù sao tại người Trần gia trong mắt, cái này sớm đã là vật trong bàn tay. Đợi đến tông chủ đại điện kết thúc, Trần Diệu Đông căn cứ tới đều tới nguyên tắc, tiến về Tống Như đỉnh trước mộ phần lại đứng trong chốc lát. Hắn tu thành kim đăng cảnh, cũng đã đi vào tuổi già. Tại Trần Diệu Đông trong mắt, chính mình đột phá đều đã là rất xa xưa sự tình. Tống Như đỉnh đột phá thất bại, kia nhìn liền càng thêm lộ ra xa không thể chạm. Nhưng khi hắn hôm nay đứng ở chỗ này thời điểm, quá khứ từng màn cảnh tượng lập tức lại lộ ra phá lệ rõ ràng. Trần Diệu Đông ngừng chân ngắm nhìn, nửa ngày mở miệng nói, "Sư tỷ, Thanh Vân hậu nhân thành tông chủ, ta người này ra mặt dày thực, thay ngươi hưởng thụ cái này kim đan tuyết nguyệt, ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ, bây giờ cũng không có tiếc nuối có thể nói. Tiếp qua chút năm, ta liền cũng đến dưới đất đến tìm ngươi." Trần Thanh Vân đứng tại cách đó không xa, đem cha nuôi nói lời toàn bộ nghe vào trong tai, cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Cứ việc, hắn cùng Trần Diệu Đông đã lâu không gặp. Thậm chí từ Trần Diệu Đông đột phá kim đan đến nay, hai người thời gian gặp mặt, tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng chưa tới một ngày. Nhưng trong lòng hắn, chỉ cần biết được cha nuôi còn tại nhân thế, đồng thời trải qua hắn mong muốn sinh hoạt, chuyện này đối với Trần Thanh Vân mà nói chính là một loại an ủi. Hắn có lòng muốn quên nhủ, chính mình có là biện pháp, có thể khiến cho Trần Diệu Đông đột phá nguyên anh sát suất đề cao. Chỉ cần Trần Diệu Đông chính mình không buông bỏ, Trần Thanh Vân táng ra bại sản cũng phụng bồi tới cùng. Có thể hôm nay nghe được Trần Diệu Đông tiếng lòng, Trần Thanh Vân biết, cha nuôi đã không có không bỏ xuống được chấp niệm, ngược là chính hắn thành người bên ngoài lo lắng. Nếu chỉ là xem như người khác lo lắng mà sống lấy, chuyện này với hắn cũng không khỏi có chút bất công. Thao Thiết Thần Quân những năm này đi theo Trần Thanh Vân, cũng từ trong miệng hắn biết đầu đuôi sự tình. Hắn không có mở miệng quyết đủ. Dù sao, Trần thị tộc nhân tiên đạo sinh thái, cho dù đặt ở rộng lớn thiên ngoại, đây cũng là tương đối hiếm có. Cái gọi là cốt nhục thân tình, đây đều là rất sớm đã bị bỏ qua đồ vật. Đây cũng không phải các tu sĩ trời sinh cay nghiệt thiếu tình cảm, mà là loại này tình nghĩa quá khó được. Nếu chỉ là hợp với mặt ngoài, kia không thể tính cốt nhục thân tình. Thật là muốn đem bồi dưỡng tới chỗ sâu, đầu tiên muốn làm đến chính là đồng tâm hiệp lực cùng chung hoạn nạn. Nhưng trên đời này, rất nhiều thứ đều không phải là mong muốn đơn phương. Tiên đạo chính là điển hình nhất. Lúc đầu một đám người lập chí muốn chung phó tiên đồ, nhưng tại phóng ra chân một phút này, liền đã sàng lọc đa số người. Trần Thanh Vân bây giờ tuổi tác còn nhẹ, lấy thiên phú của hắn, tương lai sống trên vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm đều chưa chắc không thể. Hiện tại kinh lịch đặt ở dài rằng giặc tu hành trình bên trong, lộ ra không đáng giá nhất tới. Hắn cần chính mình tiêu hóa đây hết thảy. Thao Thiết Thần Quân đối Trần Thanh Vân kỳ vọng rất cao. Tương lai mình tìm ba thần tộc trả thù, bao quát trở lại thần quân chi cảnh, cái này đều trông cậy vào hắn. Trương Đình Thánh Quân lần nữa tỉnh dậy. Trong đầu của hắn lóe lên lúc trước hình tượng. Mình bị quỷ sa ngăn chặn, sau đó một người khác thuận thế hành thích Tử Dĩnh Thánh Quân. Từ chính mình thánh pháp biến hóa đến xem, người kia là thành công. Thẹn quá thành giận quỷ sa muốn xuống tay với hắn, Trương Đình Thánh Quân chọn rời đi hiện trường. Sau đó, hắn liền không có ý thức. Lần nữa thức tỉnh, chính mình liền đến nơi này. Trương Đình Thánh Quân cảnh giác dò xét xung quanh, đang chuẩn bị lợi dụng thiên cơ thuật suy tính. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình thiên cơ thuật lại bị che giấu. Nơi này vậy mà không tại thiên cơ hải có thể cảm giác phạm vi bên trong. Phóng nhãn giới hạ, thỏa mãn điều kiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Trương Đình Thánh Quân nhìn về phía đằng trước, có một bóng người hướng hắn đi tới. Đợi đến thấy rõ người kia diện mục, hắn rất là kinh ngạc, Văn Võ Hầu. Người tới chính là ngày xưa đệ nhất thánh quân. Văn Võ Hầu, phi dịch. Chỉ là, Trương Đình Thánh Quân rất nhanh đã nhận ra dị dạng. Phi dịch trong con mắt tản ra một vẻ không quá bình thường kim sắc, cả người cũng từ trong ra ngoài, phóng xuất ra một loại tựa là hủy diệt khí tức. Xem như thiên cơ sư, hắn quen thuộc nhất cố lực lượng này. Cái này không phải liền là lôi kiếp a? Cho nên, bây giờ chiếm cứ phi dịch thân thể, tỷ lệ lớn chính là thiên đạo bản tôn. Trương Đình Thánh Quân lựa chọn giết chết Tử Dĩnh Thánh Quân, chưa chắc không có thay vào đó ý tứ. Thần sắc hắn cung kính, tham kiến tiên đạo. Phi dịch cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng là Trương Đình Thánh Quân trong đầu xuất hiện mới ý niệm. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ. Trương Đình Thánh Quân giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, âm thanh kia hỏi hắn: "Ngươi có thể nguyện thần phục với thiên?" "Ta bằng lòng." Theo cái này một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, Trương Đình Thánh Quân cảm giác được một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn lúc trước cưỡng ép thu hoạch Tử Dĩnh Thánh Quân lấy được thánh pháp tu vi, bởi vì tình huống khẩn cấp còn chưa kịp củng cố, giờ phút này vậy mà hoàn mỹ cùng hắn thánh pháp hòa làm một thể. Trương Đình Thánh Quân tu vi đều lần nữa đột phá, đi tới phản hư 5 tầng. Hắn biết rõ đây là thiên đạo đánh tới viên đạn bọc đường, trong lòng vẫn là không khỏi có chút say mê. Lực lượng này tới quá mức dễ dàng. Đến mức, hắn đều cảm thấy chỉ cần thiên đạo bằng lòng, lập tức liền có thể làm cho mình đột phá tới phản hư hậu kỳ. Dạng này tâm lý ám chỉ, trong lúc vô hình cải biến Trương Đình Thánh Quân lập trường. Hắn không chỉ một lần nhắc nhở qua chính mình muốn đề cao cảnh giác, nhưng bây giờ đã cầm thiên đạo chỗ tốt, Trương Đình Thánh Quân tất nhiên tỉnh ngộ lại, cũng biết mình không có cách nào bước ra. Giới Hà Thiên Đạo lại lần nữa cho hắn bố trí một đạo nhiệm vụ. Cái kia chính là cướp đoạt thần quân chi vị. Bây giờ thần triều truyền người cũng đã thối lui đến âm diện, chính là cướp đoạt dương diện thần quân chi vị cơ hội tốt nhất. Trương Đình Thánh Quân chỉ cần lập xuống thần triều, thiên đạo nơi này tự nhiên sẽ thay hắn mở ra cửa sau. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái viên đạn bọc đường, nhưng là thành công đánh vào Trương Đình Thánh Quân trong tấm khảm. Trước đây, hắn mong muốn cướp thần quân chi vị, thiên đạo chính là trong đó một lớn lực cản. Có thể bây giờ thì khác. Đối phương chủ động giúp đỡ chính mình, cho dù kết quả này họa phúc khó liệu, Trương Đình Thánh Quân cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Hắn lập tức lên đường tiến về chính mình đại bản doanh Đông Châu. Ngoại trừ Đông Châu, Trương Đình Thánh Quân đồng thời còn kinh doanh không ít phụ thuộc thế lực. Bây giờ hắn đem lấy những địa phương này xem như cơ bản bản, đặt vững thần triều hình thức ban đầu, đón thêm dẫn đại vũ thần triều lưu lại tại thế di trạch, cưỡng ép để cho mình chiếm cứ thần quân chi vị. Đến mức thiên đạo bản tính cùng nhu đồ, cái này đều không phải là hắn hiện tại có khả năng phỏng đoán. Vẹn vẹn mấy tháng qua đi, bao quát Đông Châu ở bên trong địa phương, toàn bộ thay đổi quốc hiệu. Trương Đình Thánh Quân lựa chọn lấy canh chữ xem như tự thân thần chiếu quốc hiệu Đại Thang. Cái này cùng tên của hắn có quan hệ. Xem như Tử Dĩnh Thánh Quân Lý Ẩn tiên tổ, Trương Đình Thánh Quân đồng dạng họ Lý, bản danh gọi là Lý Canh. Theo các nơi Đại Thang chính quyền hoàn toàn chính xác lập, Trương Đình Thánh Quân thống nhất cử hành tế thiên nghi thức, chiêu cáo thiên địa. Thiên đạo lập tức giúp cho đáp lại. Tốc độ này quá nhanh, đến mức những cái kia ý đồ ngăn đường người cũng không kịp thi triển, Đại Thang thần triều liền đã sơ bộ lập xuống. Lý Canh xem như thiên hạ hôm nay duy nhất thu hoạch được thiên đạo công nhận thần quân. Những cái kia ngày xưa lưu lại tại giới hạ thần quân ký số, dần dần tập trung tới hắn trên người một người. Chương 1046, thần triều dư ba, thần phục cùng chết. Chương 1046, thần triều dư ba, thần phục cùng chết. Trong lúc nhất thời, giới hạ phạm vi bên trong những cái kia tiềm ẩn thần triều kẻ ham muốn có thể nói tổn thất nặng nề. bọn hắn khổ tâm kinh doanh, thật vất vả góp nhặt lên thần triều khí số, bây giờ đều cho người khác làm áo cưới. Đại thang thần triều, dạng này một cái lai lịch thế lực không rõ lai lịch, không có dấu hiệu nào liền đoạt đi thần triều khí số, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này phía sau tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Tây Châu phạm vi bên trong, những cái này sóng xung kích ảnh hưởng lớn nhất chính là bây giờ cảnh đế Trần Thanh Lập. Trần Thanh Lập chủ tu đến nói, thế nhưng là khi hắn biết được thượng cổ thần triều tồn tại về sau, tự nhiên không tránh khỏi muốn tìm kiếm thần triều di vật. Trùng hợp chính là, hắn có lòng tìm kiếm, cuối cùng lại còn bị hắn tìm tới. Trần Thanh Lập học tập thần triều thống nhất thiên hạ thuật pháp, dựa theo trước mắt Trần thị phạm vi thống trị, tạo thành một cái phạm vi nhỏ quốc vận trận pháp. Bọn hắn tụ hợp Tây Hải phạm vi bên trong lưu lại thần triều khí số, vì thế Trần Thanh Lập còn nếm đến không nhỏ ngon ngọt. Hắn dựa vào phần này lực lượng gia trì, một lần thể nghiệm được hóa chính là thần cấp tư vị. Bây giờ phần này khí số bị đoạt đi, thậm chí dẫn tới đại cảnh nội bộ quốc vận cũng sinh ra phản vệ, các loại thiên tai nhân họa không ngừng. Cái này nếu là thay cái khác nhà, tỷ lệ lớn chính là tai họa ngập đầu. Nhưng đại cảnh có bản thân chỗ đặc thù. Đại cảnh là dựa vào Trần thị tiên tộc mà tồn tại, bất luận lớn mạnh tới trình độ nào, Trần thị tiên tộc nội bộ đều tồn tại có thể đem tới bảo trì cân bằng thế lực. Bây giờ đại cảnh xảy ra trạng huống, tiên tộc cùng tộc học trực tiếp thông qua lực lượng hiệp trợ ổn định thế cục. Dựa vào tuyệt đối lực lượng áp chế, đại cảnh nội bộ náo động có thể lắng lại. Trần Thanh Lập tự mình về gia tộc một chuyến, xem như thay quyết sách của mình sai lầm thỉnh tội. Đây cũng là lúc trước tiên tộc tam đại cự đầu đạt thành ăn ý tiên tộc quyền uy cao hơn tất cả. Cho dù Trần Thanh Lập xem như đại cảnh đế vương, tại Tây Châu phạm vi bên trong đều có thể nói 102, nhưng hắn vẫn phải bị tiên tộc tiết chế. Giờ phút này, tộc trưởng Trần Thanh Chí cùng tộc học viện trưởng Trần Minh Viễn đã chờ ở đây. Ba người ngồi đối diện giao lưu, lẫn nhau trao đổi tin tức cùng tình báo. Trần Thanh Chí trước tiên mở miệng, cái này đại thang ngày xưa lệ thuộc chi địa, từng lấy kim trung là cờ sĩ. Nay thượng cổ thần triều bên trong, lại có một vị đem kim trung xem như binh khí thánh quân, giữa hai người này nên tồn tại liên quan. Hán thuyết pháp được đến Trần Thanh Lập khẳng định. Cái này thần triều khí số, bản thân cần nắm giữ thần triều sắc phong mới có thể khống chế. Chỉ là, từ thần triều hủy diệt đến nay, thần quan sắc phong con đường từ lâu đoạn tuyệt. Kia Đăng Tiên Minh đã từng tự xưng là kế thừa thần triều chính thống, đáng tiếc sớm mấy năm thực lực chúng ta không tốt. Bây giờ có sức đánh một trận, Đăng Tiên Minh lại hoàn toàn biến mất. Trần Minh Viễn là trong ba người duy nhất văn bối. Nhưng hắn tọa trấn tộc học những năm này, quản lý phạm vi đã sớm không giới hạn trong Trần thị huyết mạch, cũng bao quát gia tộc hệ thống phía dưới phụ thuộc thế lực. Tộc học phát triển, nương theo lấy trong nội viện phe phái sinh sôi, bây giờ hình thành nguyên một đám lớn nhỏ đỉnh núi. Bất quá, tộc học đỉnh lấy dạng này một cái tiềm ẩn mâu thuẫn, vẫn có thể nhanh chóng phát triển. Đây chính là Trần Minh Viễn quản lý hiệu quả. Bản thân của hắn năng lực được đến rèn luyện, bây giờ làm người vẫn như cũ đôn hậu, nhưng là đối với thưởng phạt nắm giữ cũng càng thêm thuần thục. Hôm nay việc này, Trần Minh Viễn biết không nhiều. Hắn lựa chọn trầm mặc, đợi chờ mình tứ thúc cùng ngũ thúc thảo luận ra kết quả. Nhất là nhằm vào cái này cái gọi là đại thang. Song phương đều tại Tây Hải phạm vi bên trong kinh doanh thế lực, lẫn nhau ở giữa tồn tại xảy ra xung đột khả năng. Bọn hắn chỉ là bình định nội loạn còn chưa đủ, cần sớm làm tốt cùng đại thang ở giữa khả năng khai chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, Trần Thanh Lập chấp trưởng đại cảnh quốc vận đống nhiên có phản ứng. Hắn quanh thân dâng lên đế vương long khí, màu vàng long văn du tẩu tại đế bào phía trên, thân hình liên tiếp cất cao. Cho đến có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia cũng không nói chuyện, Trần Thanh Lập liền đã đoán được thân phận của đối phương. Chính là cái này đại thang thần triều chủ nhân. Hắn thử nghiệm thấy rõ mặt mũi của đối phương, làm sao có một cỗ khí tức huyền ảo du chuyển quanh thân, che khuất ánh mắt. So sánh dưới, Trần Thanh Lập liền cả người bại lộ tại đối phương dưới mí mắt. Trương Đình Thánh Quân phát ra một câu tán thưởng. Không nghĩ tới, các hạ lại còn là Hoàng Long chân truyền, nếu không có bản triều hàng thế, nghĩ đến cũng có mưu đồ chính thống cơ hội. Chỉ là, cái này một mảnh Tây Hải dung không được hai cái chính thống. Nghệ tinh Hoàng Long là thần triều ngày xưa đồ đẳng phân thượng, chỉ cần ngươi bằng lòng cả nước nhập vào bản triều, chẳng có thể phá lệ sắc phong ngươi Trần thị một tôn hậu vị. Trần Thanh Lập nghe nói như thế bên trong bố thí chi ý, lập tức cười lạnh nói: "Hầu vị, quả thật là phong thượng, nếu ta khăng khăng không theo ngươi lại nên làm như thế nào?" Nghe vậy, Trương Đình Thánh Quân quanh thân khí cơ bỗng nhiên tăng thêm, đồng thời trực tiếp phong bế Trần Thanh Lập đường lui. Thanh âm của hắn cổ sóng không sợ hãi. Nếu là không muốn cùng thần triều hợp lưu, đều có thể coi là phản địch hạ chẳng chính là hoàn toàn đập bỏ. Trương Đình Thánh Quân phóng xuất ra kim trùng, trực tiếp bao lại Trần Thanh Lập trên người Hoàng Long, từ trong ra ngoài phóng xuất ra một cỗ hấp lực. Đây là chuẩn bị cưỡng ép rút ra bộ phận kia thuộc về Hoàng Long lực lượng. Trần Thanh Lập cũng không năng lực chống đỡ, nhưng cả người hắn nhìn cũng không hoảng loạn. Đúng lúc này, một cái phủ quang gào thét mà tới. Chưa đến Trường Đình Thánh Quân chỗ gần, kia cỗ sắc bén vô song khí kình liền cưỡng ép tách ra lực lượng của hắn phong tỏa. Trường Đình Thánh Quân nhanh chóng phân biệt ra được cỗ lực lượng này nơi phát ra. Văn võ hầu, phi dịch. Nhưng hắn có thể khẳng định, người này trước mặt tuyệt đối không phải phi dịch. Hắn chỉ là kế thừa phi dịch lực lượng. Xem như thần triều Thánh Quân. Trường Đình Thánh Quân rất nhanh suy nghĩ rõ ràng trong đó cân đối. Lực lượng của ngươi đến từ âm diện. Hắn biết lúc trước Vũ Thần còn lập xuống một cái khác thần triều, bên trong liền bao gồm hắn tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, thần triều đổi chủ, cái này âm diện cũng xác thực hẳn là đăng tràng. Trương Đình Thánh Quân hiện tại là phản hư 5 tầng, phần này thực lực phóng nhãn ngày xưa 36 thánh quân, đủ để xếp tới trước bà. Mà phi dịch là không thể tranh cãi thứ nhất. Trước lúc trước một lần giao phong đến xem, chính mình rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, nhưng không có gì tuyệt đối. Ngươi nói người này tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn phi dịch. Trương Đình Thánh Quân trên mặt lộ ra nụ cười. Một giây sau, bọn hắn trên đỉnh tầng mây cuộn cuộn, một bóng người dọc theo biển mây dần dần biến rõ ràng. Trần Cảnh An đánh giá người tới. phi dịch vẻ ngoài chỉ là so với nguyên bản phi dịch, tại mi tâm phía trên lại tăng thêm một khỏa kim sắc thiên nhãn. Người kia tắm rửa tại trong biển sấm sét, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trần Cảnh An ở trên người hắn cảm nhận được cùng loại thiên đạo thân thể khí tức, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Sơ bộ có thể xác định chính là phi dịch nhục thân có thể làm môi giới, nhường thiên đạo nắm giữ càng rộng lớn hơn hoạt động không gian. Lại tính cả hắn xem như thiên đạo sân nhà ưu thế. Nếu như không phải cảnh giới bên trên có thể trên phạm vi lớn áp chế hắn, người bình thường căn bản không phải cố này hóa thân đối thủ. Cái này bất luận đối phương nào tới nói, đều không phải là tin tức tốt. Trần Cảnh An áp chế Trường Đỉnh Thánh Quân còn có dư lực, thế nhưng là tăng thêm thiên đạo hắn căn bản là không có cách tương đối. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể lại kéo người bên ngoài xuống nước. Chương 1047, kéo người xuống nước, các hiện thần thông. Chương 1047, kéo người xuống nước, các hiện thần thông. Trần Cảnh An trong lòng hơi động, nguyên bản còn chờ tại thần vực bên trong phệ không trùng, trực tiếp liền bị hắn cho xách ra. Hắn nắm lấy phệ không trùng trực tiếp đánh tới hướng Trường Đỉnh Thánh Quân. Trường Đỉnh Thánh Quân đang đứng ở trạng thái căng thẳng, đối mặt bực này thế công, tự nhiên phát khởi phản kích. Hắn một chiêu này chính là hướng về phía giết chết phệ không trùng đi. Ngươi dám? Một câu tiếng hét phẫn nộ vang lên. Có đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn ngăn khuất phệ không trùng trước mặt, cản lại Trường Đỉnh Thánh Quân đánh tới thế công. Người đến chính là Toan Nghê. Yêu đỉnh binh mã tiền nhiệm thống soái, bây giờ bởi vì quỷ sa cướp đoạt vạn yêu lục hắn chỉ có thể đứng hàng thứ tịch. Toan Nghê đang vì mình thất bại rầu rĩ. Hắn không chỉ có làm mất rồi phệ không trùng, thậm chí ngay cả đoạt được hợp thể chi vị cơ hội cũng càng thêm xa vời. Nếu là lấy dạng này bại cục trở lại yêu đỉnh, chính hắn chịu lấy trọng phạt không nói, khả năng còn liên đới Toan Nghê thần tộc hoàn toàn mất đi yêu đế tín nhiệm. Hậu quả này là khó mà dự liệu. Hôm nay, hắn lúc đầu chỉ là đến tọa sơn quan hổ đấu, ai biết cái này hai đầu hổ bên trong liền bao gồm đánh cắp phệ không trùng tạp tử. Toan Nghê không thể trơ mắt nhìn xem phệ không trùng bị giết, đành phải hiện thân ngăn cản. Hắn xem như nhân vật số 2 đều hạ tràng, yêu đình tự nhiên cũng không có khả năng đứng ngoài quan sát xuống dưới. Quỷ sa thân hình dẫn đầu hiện hóa ra ngoài. Hắn ra lệnh một tiếng, vô số hoang châu yêu tộc tập kết binh mã, thẳng hướng đại thang thần triều chỉ hạ quốc gia. Quỷ sa đã chiếm cứ thần thú chi vị. Hắn đối hợp thể cơ duyên tồn tại cảm ứng, hết thảy đều chỉ hướng giữa không trung thiên đạo hóa thân. Cái này sẽ thành vì mình một lớn lực cản. Đại thang thần triều đã quy thuận thiên đạo, vậy thì phải thừa cơ hội này đem nó trừ bỏ. Nhưng là, chỉ có chính mình còn không đủ. Quỷ sa là tính toán chi ly tính cách, đương nhiên không nguyện ý chỉ có yêu đình ăn thiệt thòi. Trong tay của hắn xuất hiện một phần tàn trang, thư không vẽ ra mấy bút, rất nhanh cái này tàn trang tại chỗ thiêu đốt. Một giây sau, liền hiểu rõ đoàn yêu hỏa giấy lên, nương theo lấy đại lượng trở xuất phát tiên binh chống rông xuất hiện. Người cầm đầu chính là giải phiền vệ thủ lĩnh Hàn Sảng. Trước kia Hàn Sảng liền dự cảm tới không ổn, mong muốn sớm loại trừ thai hoàng ẩm. Nhưng là quỷ sa tốc độ nhanh hơn hắn một bước, hơn nữa đầy đủ quả quyết. Quỷ sa trực tiếp lựa chọn nhường trà trộn vào giải phiền vệ yêu gian tự bạo, khiến cho thiên đình một phương cũng bị ép hiện thân. Hàn Sảng mặt lộ vẻ không ngờ, nhưng hôm nay tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng yêu đình liên thủ. Hôm nay trước đó, Hàn Sảng mang binh chinh chiến qua vô số tiểu thế giới, hắn nhìn thấy qua chăn nuôi chúng sinh thiên đạo, cũng đã gặp vạn sự không để ý tới thiên đạo. Những này đều còn tại hợp lý phạm vi bên trong, đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai cũng không ảnh hưởng. Chỉ là, giới Hà Thiên Đạo rõ ràng là một cái dị loại. Cái kia cực mạnh muốn khống chế cùng lòng ham chiếm hữu, nhường Hàn Sảng cảm nhận được một tia nguy cơ. Cái kia chính là giới Hà Thiên Đạo bản thân hắn, cũng có thể là hạ tràng tranh đoạt hợp thể cơ duyên. Vấn đề này nghe vào có chút hoang đường. Chỉ khi nào giới Hà Thiên Đạo hạ tràng, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Dù sao, bọn hắn những này kẻ ngoại lai, chỗ nào giành được qua giới Hà Thiên Đạo cái này thủ vệ. Hàn Sảng quyết định thật nhanh, đồng dạng phân ra binh mã vây quét đại thang thần triều. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn muốn hất trừ thiên đạo tất cả cánh tay. Theo hai người hạ tràng, Trần Cảnh An cũng nhanh chóng gia nhập vào nhằm vào Trường Đỉnh Thánh Quân vây công bên trong. Chỉ là vừa đối mặt, Trường Đỉnh Thánh Quân không còn lúc trước hăng hái, đồng thời nương theo lấy thần triều bản thổ lọt vào công kích, lực lượng của hắn cũng hiện ra nhất định chấn động. Thiên đạo hóa thân thấy một màn này, trường tâm lôi quang ầm vang rơi xuống. Trần Cảnh An cùng quỷ sa cực kỳ ăn ý né tránh, đem chịu kích vị để lại cho Hàn Sảng. Hàn Sảng chửi ầm lên, càng là vô sỉ. Nhưng động tác trong tay của hắn không chút nào qua loa, kim bảng nhanh chóng triển khai ngăn khuất trước mặt, kia lôi quang trực tiếp liền bị nuốt vào. Thiên đạo hóa thân lần nữa hạ xuống đạo thứ hai tiên lôi. Hàn Sảng thu hồi kim bảng, bắt đầu tẩu vị, thúc giục nói, đến lượt các ngươi. Quỷ sa vô ý thức nhìn về phía Trần Cảnh An, làm sao cái sau trực tiếp né tránh ánh mắt của hắn. Hắn hung hăng nói, lần tiếp theo đến phiên ngươi. Nói, quỷ sa trực tiếp rỗi dài đầu lâu, trong miệng thốt ra quần quần khói đen, cưỡng ép đem đạo này lôi quang ma diện hắn cũng tẩu vị biến hóa, đến phiên Trần Cảnh An trực diện thiên đạo. Đạo thứ ba tiên lôi rơi xuống. Trần Cảnh An không có tế ra bất kỳ bảo vật, mà là nhìn về phía đại thang thần triều phương hướng, trong miệng nói một cái đi chữ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Cái kia đạo kinh lôi vậy mà thật thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía đại thang thần triều rơi đi. Thấy một màn này, Hàn Sảng cùng Quỷ Sa đều là một bộ bị kinh diễm đến bộ dáng. Hai người bọn họ đều là mượn nhờ ngoại vật, mà vị này là dựa vào năng lực bản thân. Bất quá rất nhanh, hai người lại mặt lộ vẻ cảnh giác. Dù sao, có thể thay đổi thiên lôi nhân vật, chỉ sợ cùng giới Hà bản thân cũng tồn tại quan hệ mật thiết. Giới Hà thiên đạo đã không quá bình thường. Cái này nếu là lại trà trộn vào tới một cái, kia thật khó lòng phòng bị. Không biết có phải hay không nghe được tiếng lòng của bọn họ. Giới Hà Thiên Đạo tăng nhanh phóng thích thiên lôi tốc độ, đồng thời chỉ nhắm chuẩn Hàn Sảng cùng Quỷ Sa hai người, hoàn toàn không thấy Trần Cảnh An tồn tại. Hai người bọn họ mệt mỏi ứng đối, cái này cho Trường Đỉnh Thánh Quân cơ hội phá vòng đây. Làm sao? Trần Cảnh An nghiêm phòng tử thủ. Hắn ngoại trừ cảnh giới bên trên áp chế đối phương, thậm chí đối Trường Đình Thánh Quân chiêu thức cùng con đường đều hết sức quen thuộc. Cho đến giờ phút này, Trường Đình Thánh Quân mới bắt đầu hoài nghi. Người này trước mặt chỉ sợ không chỉ là thu được phi dịch lực lượng, hắn vô cùng có khả năng cũng là thần triều di dân. Ngươi đến cùng là người phương nào? Trần Cảnh An không cho đáp lại, chỉ là một mặt tiến hành áp chế. Nên nói không nói, cái này phi dịch không hổ là trị thủy tam bảo một trong khai sơn phủ, cho dù chỉ là hàng nhái đều phá lệ dễ dùng. Hắn cái này phụ phong hoàn toàn có thể cùng kiếm pháp vừa phối. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, đây là vũ thần cho chính hắn chuẩn bị dự bị kiếm. Hắn duy trì liên tục tiêu hao Trường Đỉnh Thánh Quân trạng thái. Đồng thời, Trần Cảnh An ở trong lòng tính toán thiên đạo bước kế tiếp kế hoạch. Trước mắt đến xem, thiên đạo nhường Trường Đỉnh Thánh Quân trùng kiến thần triều, cái này bản thân liền là một bước cờ dở. Hắn, yêu đình, thiên đình, cái này tam phương lúc đầu tồn tại quan hệ thù địch lực lượng, bây giờ tại vị diệt đại thang thần triều chuyện bên trên đặt thành nhất trí, chính mình cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, thiên đạo không có lý do sẽ coi nhẹ. Hoặc là cái này đại thang thần triều tác dụng cũng không ở đây. Hoặc là giới hà thiên đạo chính là định lấy cái này trước sân khấu động tĩnh, để che giấu một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng kế hoạch. Trần Cảnh An cố gắng nghĩ lại lấy giới hà phạm vi bên trong các loại biến số. Rất nhanh, hắn nghĩ tới trong đó một chỗ. Tinh thần thần thể nói đến kỳ quặc, từ diệt tinh minh hủy diệt về sau, liền lại không có người đưa ánh mắt rơi vào bọn hắn trên thân. Cái này giống tập thể mất trí nhớ như thế. Nhưng là, tinh thần xem như chân chính thần quân, trình độ nào đó uy hiếp của hắn càng tại trên thiên đạo. Không có lý do hắn sẽ bị người khinh thị. Trừ phi, có một cỗ lực lượng đã sớm tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng tới tất cả mọi người phán đoán. Trần Cảnh An trước tiên liền nghĩ đến thiên cơ sư. Lục giai thiên cơ sư nắm giữ tương tự năng lực, lại không thể ảnh hưởng lớn như thế phạm vi. Như lại hướng lên, từ thất phẩm thiên cơ sư sớm ra tay, vậy được sự tỉnh khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Chương 1048, Trường Đình Chi Thương, Hóa Thân Tể Tụ. Chương 1048, Trường Đình Chi Thương, Hóa Thân Tể Tụ. Trước mắt giới hạ còn có hai vị thần quân dừng lại. Từ thân sơ bên trên, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng đây là tinh thần. Nhưng hắn lý tính nói với mình, Hoan Hỷ Thiền Sư cũng chưa chắc chính là hoàn toàn không có hiểm nghi. Thậm chí tới một mức độ nào đó, hôm nay giới hà cùng trời bên ngoài thần quân tất cả nhân quả đều bắt đầu tại Hoan Hỷ Thiền Sư biến số này. Trần Cảnh An bảo trì cảnh giác. Dưới mắt, hắn hai cái dòng roi đã thông qua phật môn, cùng đối phương sinh ra không cạn liên hệ. Nếu Hoan Hỷ Thiền Sư coi là thật tồn tại âm mưu, chính mình cũng rất có thể bị kéo xuống nước. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An cảm thấy đầu não biến bất tỉnh trọng. Trình độ nào đó, hắn trước mắt hành vi khả năng cũng tại thôi động chuyện đi hướng người giật dây hy vọng phương hướng. Đã như vậy, hắn có hay không có thể thử nghiệm đem Trường Đỉnh Thánh Quân tử vong điểm về sau rời? Ý nghĩ này vừa sinh ra, Trần Cảnh An trong tay thế công giảm mạnh, lúc này một màn quỷ dị đã xảy ra. Thế công của hắn giảm mạnh, nhưng là Trường Đỉnh Thánh Quân thương thế trên người vẫn như cũ còn tại tăng lên. Cái này khiến Trần Cảnh An ý thức được, có người muốn mượn hắn tay đem Trường Đỉnh Thánh Quân ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh, Hàn Sảng cùng Quỷ Sa hai người tại thiên lôi dưới đáy chật vật chạy trốn, từ hai người này làm cục khả năng còn hơi nhỏ. Vậy cái này lại là người nào? Đột nhiên, Trần Cảnh An phát giác được có ánh mắt rơi trên người mình. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn cùng nhìn chằm chằm phi dịch gương mặt kia thiên đạo tiến hành một lần đối mặt. Trần Cảnh An rõ ràng nhìn thấy đối phương khỏe môi có chút câu lên. Hắn thầm nghĩ không ổn, trực tiếp tan mất chính mình thêm tại Trường Đỉnh Thánh Quân trên người lực lượng, la lên: Kim Trung, tỉnh lại! Trường Đỉnh Thánh Quân nghe vậy mí mắt co rúm, gian nan mở mắt, nói nhỏ: Hắn muốn đoạt đi ta tất cả, ta không cam tâm a! Không ai biết được Trường Đỉnh Thánh Quân mưu trí lịch trình. Trong thần triều Thánh Quân mặt lưu chi vị, trải qua thần triều chính biến thất bại, cuối cùng lưu lạc nhân gian. Hắn tính toán xảo diệu, sáng tạo Thiên Thánh Giáo, đồng thời mưu đồ phục sinh đại nghiệp. Cái này dài đến 10 vạn năm chờ đợi, thật vất vả nên đón thuộc về mình cao quang. Sáng tạo thần triều, quân lâm thiên hạ. Cái này cao quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thần triều phong quang bất quá là phủ dung sớm nở tối tàn. Giờ phút này, Trường Đình Thánh Quân nghĩ đến trước đây không lâu, hắn còn lấy người thằng dáng vẽ thu hoạch huyết mạch của mình hậu nhân Tử Dĩnh Thánh Quân. Bây giờ chính mình cũng bước hắn theo gót. Thế thiên nói hiệu lực, cái này không khác bảo hộ lộ ra. Trường Đình Thánh Quân rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn vô lực rủ xuống bế hai mắt, khí tất cả người suy sụp tới cực điểm. Nhưng cái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Trần Cảnh An đột nhiên báo động nổi lên, nghiêng người tránh ra. Chỉ thấy Trường Đình Thánh Quân toàn thân tắm rửa lấy lôi long hình thái đế vương chi khí, đứng ở hắn lúc trước vị trí. Hắn giờ phút này, chỗ mi tâm cũng nhiều thêm một khỏa đồng tử màu vàng, cùng phía trên phi dịch bảo trì nhất trí. Cái này đồng dạng gánh chịu bộ phận thiên đạo thân thể. Trường Đình Thánh Quân đã chết. Bây giờ vị này chính là thiên đạo nhọc lòng chế tạo ra đại thang đế chủ. Đại thang đế chủ không có phát động tiến một bước thế công, mà là hướng phía trên đi đến, rất gần cùng phi dịch đứng ở cùng một chỗ. Cái này hai cố đều là giới hà thiên đạo hóa thân. Trải qua chuyện này, giới hà thiên đạo biến tướng cũng bại lộ tự thân nội tình. Hắn hóa thân cũng không chỉ có một bộ. Đây coi như là một cái mấu chốt tin tức. Lấy Trần Cảnh An đối thiên đạo hiểu rõ, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ bại lộ. Trừ phi, tin tức này bản thân đối với hắn đã vô dụng. Bởi vì thiên đạo cần che giấu chuyện rốt cục làm thành. Hắn nghĩ như vậy. Đồng nhiên, Trần Cảnh An xoay người sang chỗ khác. Hắn thấy được phương xa có một bộ bóng người cao lớn, viễn độ trùng dương, dần dần trong mê vụ biến rõ ràng. Kia là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lớn đầu người bên trên, còn có một cái tiểu nhân đả tọa. Trần Cảnh An nhận ra kia là Diệt Tinh Minh Chủ. Nhưng là giờ phút này, Diệt Tinh Minh Chủ mi tâm đồng dạng có một khỏa con ngươi màu vàng nóng tử. Xem ra, hắn cũng thay đổi thành thiên đạo hóa thân. Đã như vậy, dưới mắt bị Diệt Tinh Minh chủ điều khiển thân thể khổng lồ, chính là tinh thần cổ thân thể kia. Bây giờ Thiên Đạo chi thân hóa thân đã xuất hiện ba bộ. Hàn Sảng cùng Quỷ Sa cũng đình chỉ chiến đấu. Trước mắt đến xem, bọn hắn dường như bị thiên đạo bao vây. Cái này vẫn chưa xong, Trần Cảnh An ánh mắt chuyển hướng phương đông, hắn lưu tại Đông Hải Linh Đảo hóa thân chuyển đến đáp lại. Có một đầu hình thể lớn đến tột đỉnh thanh long, ngay tại đạp nước ngao du, ven đường trực tiếp khơi dậy vô số sóng lớn. Kia thanh long chỉ có một cái sừng. Phóng nhãn long tộc quá khứ, thỏa mãn loại này tướng mạo thanh long vương có lại chỉ có một vị. Cái kia chính là đời thứ nhất thanh long vương Thủy Vương. Đây là đản sinh tại Đại Vũ Trị Thủy về sau, từ vũ thần tự mình sáng tạo ra long tộc thủy tổ. Trên lý luận, Thủy Vương sớm đã tọa hóa, nhưng là liên tưởng đến trước đây không lâu, thiên đạo đột nhiên tàn sát long cung hành vi, đây hết thể liền biến có dấu vết mà lần theo. Không bao lâu, Thủy Vương đồng dạng đỉnh lấy kim giác xuất hiện. Bốn cái phương bị thiên đạo hóa thân, đồng thời đe dọa nhìn mấy người bọn họ. Thiên đạo hôm nay chủ động hiện lộ át chủ bài, không có gì hơn hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đã có áp chế tất cả lực lượng, không còn cần giấu tải. Thứ hai, loại này hóa thân tập kết, bản thân cũng là nghi thức một bộ phận. Trần Cảnh An càng có khuynh hướng là cái sau. Hắn trong đầu phỏng đoán lấy thiên đạo cái khác hóa thân khả năng nhân vật. Long tộc Thủy Vương đã có mặt. Trên lý luận, lúc trước cùng Long tộc cùng nhau được sáng tạo ra Bạch Hổ tộc, Thủy Vương cũng nên xuất hiện tại này. Bất quá, Trần Cảnh An trước kia đã để Bạch Thôn Nguyệt mang theo Hổ Vương Châu trốn vào Thạch Thần Điện bên trong. Hắn tạm thời không có cách nào biết rõ ràng, thiên đạo phải chăng phá vỡ Thạch Thần Điện. Trừ cái đó ra, liên quan tới cái khác thiên đạo hóa thân khả năng, Trần Cảnh An gặp được tinh thần cô thân thể này, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Lúc này, bên hai của hắn truyền đến trận trận đại phạm thanh âm. Phật kinh tung bay, nương theo lấy tử mẫu trung truyền đến một hồi trung vang. Tử mẫu trung dòng dõi 17, Trần Thanh Tiền tư chất, Kim Thiền Phật tâm mệnh cách 1, Kim Thiền thoát xác, cách mỗi trăm năm có thể thoát xác một lần, di xác có thể thay chết, mệnh cách 2, thích làm thầy người, lại càng dễ hấp dẫn đệ tử tìm nơi nương tựa, mệnh cách 3, Phật pháp vô cương, thân phụ trọng trấn Phật đạo chi trách, có thể hấp dẫn Phật đạo khí vận ra chỉ phù hộ, mệnh cách 4, tất cả tại ta, hy sinh bản thân, gánh chịu nhân quả, có thể là ấn, Trần Cảnh An. Thấy được cái này hoàn toàn mới mệnh cách tất cả tại ta. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận cái hướng kia, sau đó liền thấy Trần Thanh Tiền thân ảnh. May mà, Trần Thanh Tiền mi tâm cũng không có kim sắc thiên nhãn. Nhưng trên người hắn tản ra một cỗ đập vào mặt tà khí, cả người hoàn toàn tắm rửa trong đó, chỗ đến, một cỗ nóng dực khí tức tứ tán. Đây là nghiệp lực. Nghiệp lực sinh ra hỏa diễm, chính là nghiệp hỏa. Trần Thanh Tiền toàn thân bị nghiệp hỏa bao phủ, hai mắt thăm thẳm nhìn về phía bọn hắn, cho đến rơi vào Trần Cảnh An trên người thời điểm. Trần Thanh Tiền ánh mắt có nhất định chấn động. Hắn sở về phía ngực của mình chỗ. Chính là như vậy một cái động tác lơ đãng, nhường Trần Cảnh An thoáng yên tâm lại. Đây là Kim Tiền Phật Tâm. Kim Tiền Phật Tâm đối ứng một đạo chuyên môn dùng cho bảo mệnh mệnh cách. Chương 1049, Lục Đạo Hóa Thân, thanh chọc cách rời chương 1049, Lục Đạo Hóa Thân, thanh chọc cách rời trước mắt đến xem, Trần Thanh Tiền cùng hắn chấp trưởng Phật đạo khí vận cũng đã biến thành thiên đạo một bộ hóa thân. Trần Cảnh An nghĩ ngợi trên người hắn cái kia đạo tất cả có ta mệnh cách, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là Trần Thanh Tiền chính mình ý tứ, hoặc là hắn bị người tính kế. Lấy sức một mình gánh chịu tất cả nhân quả, dẫn tới cái này vô tận nghiệp lực ra thân. Cái này nếu là không có Kim Tiền thoát xác tiến hành lẫn ấy, hắn rất có thể liền gây ở chỗ này. Giờ phút này, Nam đạo Thiên đạo hóa thân toàn bộ tập kết nơi này. Trần Cảnh An ánh mắt tìm, chậm chạp không thấy hạ một đạo hóa thân tung tích. Hắn vô ý thức nhìn về phía Hàn Sảng cùng Quỷ Sa phương hướng, đã thấy hai người dần dần cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trần Cảnh An đầu tiên là không hiểu, sau đó cảm giác của hắn rơi trên người mình. Ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Hắn mi tâm vị trí vậy mà cũng mọc ra một quả đồng tử màu vàng. Thế nhưng là Trần Cảnh An chính mình hồn nhiên không hay. Hắn thử nghiệm cảm giác bộ phận kia lực lượng, nhưng là từ đầu đến cuối, cái này đồng tử màu vàng cũng giống như không tồn tại như thế. Trần Cảnh An lần nữa loại bỏ tử mẫu chung. Hắn cuối cùng ra kết luận, trên người mình cũng không có bất kỳ cái gì mặt trái trạng thái. Căn cứ cho tới nay đối tử mẫu chung hình thành tín nhiệm, Trần Cảnh An đông nhiên ý thức được, đây là giới Hà Thiên Đạo Vu Oan chi pháp. Trước mắt đến xem, chiêu này có hiệu quả rõ ràng. Hàn Sảng cùng Quỷ Sa đã không tín nhiệm hắn vị này lúc trước đồng minh. Trần Cảnh An cũng là có cực khổ biện. Nói đến, hắn vẫn là đem yêu đình cùng thiên đình lôi xuống nước kẻ cầm đầu. Nếu không có thiên đạo cái này công địch, khả năng trước mặt bọn họ liền phải đánh nhau. Trần Cảnh An lập tức liền chuẩn bị bỏ chạy. Hắn lần nữa mượn nhờ chuẩn bị điều động địa mạch chi lực, nhưng mà lúc này lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chính mình dựa vào kia một tia lực tương tác, có thể điều động địa mạch chi lực bị áp chế tới cực điểm. Cái này cùng sắp xuất hiện cái nào đó vật phẩm có quan hệ. Hà Đồ Lạc Thư, Trị Thủy Tam Bảo bên trong một món khác. Trần Cảnh An chỉ ở âm diện bên trong nhìn thấy bộ phận, bây giờ theo địa mạch cùng thủy vong bắt đầu biến hóa. Cho đến phía dưới mặt đất đống nhiên xuất hiện mai rùa như thế đường vân, vừa vặn đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở chỗ này. Trần Cảnh An có thể cảm nhận được địa mạch đối với hắn lực đẩy còn tại duy trì liên tục tăng cường. Nghĩ đến, thiên đạo đã đem hắn cùng vị kia thi triển địa mạch đồng Trần Bạch Hổ liên tưởng đến cùng một chỗ. Bây giờ đánh đòn phủ đầu, phế bỏ hắn một chương vương bài. Ngay sau đó, có một chùm bạch quang xuyên suốt đi ra, giống như đỉnh thiên lập địa trụ trời. Một cái toàn thân tuyết trắng hầu tử đi ra, thuận tay đem Định Hải Thần Thiết nắm ở trong tay. Trên người của nó cũng vô thiên ân ký của đạo. Nhưng mà, chính là nó có thể nhất cho người ta một loại so như thiên đạo cảm giác. Quỷ Sa chưa mở miệng, cũng là nguyên bản phụ trách thống lĩnh yêu đình binh mã toan nghe nhận ra cái con khỉ này lai lịch. Người là Vô Chi Kỳ. Kia bạch khỉ nghe vậy lộ ra nụ cười, cũng không nói gì, thế nhưng là nó một giây sau liền xuất hiện tại toan nghe trước mặt, trong tay Định Hải Thần Thiết đối diện lại xuống. Bành, vẹn vẹn chỉ là một côn, toan nghe hộ thể giáp trụ liền bị đánh nát, hắn cũng trực tiếp ngã cắm ra ngoài, sống chết không rõ. Vô Chi Kỳ vẫn không có đình chỉ, lại đem mục tiêu khóa chặt tại Hàn Sảng trên thân. Hàn Sảng lập lại chiêu cũ, lại lần nữa tế ra kim bảng. Nhưng mà, chỉ nghe được một hồi vải vóc bị xé mở thanh âm, kim bảng ở giữa xuất hiện vô số vết rạn, dường như lập tức liền muốn cắt ra. Có kim quang đổ xuống mà ra, nhanh chóng bị một cái màu đen bát sắt hấp thu. Trần Cảnh An thấy rõ cái này bát sắt trong nháy mắt, sắc mặt có biến hóa rõ ràng. Bởi vì, thứ này lúc trước liền bày ở Hoan Hỷ Thiền Sư trong viện. Bây giờ hắn giúp đỡ Thiên Đạo luyện hóa Thiên Đình lực lượng, rất rõ ràng là bí mật cùng Thiên Đạo đạt thành nhất trí. Cứ như vậy, Trần Thanh Thiền sẽ bị chọn chúng xem như Thiên Đạo hóa thân liền có thể lý giải. Trần Cảnh An không nghĩ tới chính mình còn bị âm một tay lớn. Theo kim bảng lực lượng bị đoạt đi, Vô Chi Kỳ cũng giống như hoàn thành nhiệm vụ, đi đến một cái cùng cái khác ngũ đại hóa thân đối ứng vị trí đứng vững. Lục đạo hóa thân, tập kết hoàn tất. Làm bọn hắn lực lượng phù hợp một chỗ thời điểm, nguyên bản biến mất thiên môn xuất hiện lần nữa, đồng thời hoàn toàn biến rõ ràng lên. Cái này hóa thân phía dưới, bắt đầu lần lượt truyền đến giọt nước bắn tung tóe thanh âm, thoáng qua liền hội tụ thành đại giang sóng lớn, vọt thẳng hướng về phía thiên môn vị trí. Trần Cảnh An đoán được giới Hà Thiên Đạo mục tiêu. Hắn đây là chuẩn bị đối thiên cương chói tinh tối ra tay. Trần Cảnh An có lòng ngăn cản, làm sao hắn giờ phút này cũng bất lực. Giờ phút này giới Hà Thiên Đạo chính vào cường thịnh, hắn dựa vào cái này mấy đạo phân thân, đã độc chiếm giới Hà đa số cơ duyên. Cho dù bây giờ nó chưa đột phá thần quân, nhưng cũng thành giới Hà tiếp cận nhất thần quân tồn tại. Quân không thấy, quỷ sa vị này chiếm hữu thần thú vị cách yêu đình người nói chuyện đều muốn tránh né mũi nhọn. Trần Cảnh An thấy được nước biển vô tận bọt vào thiên môn bên trong, một màn này giống như là tại trở lại như cũ giới Hà thời đại viễn cổ cảnh tượng. Nước biển trôi đến, những cái kia cây rừng nhao nhao khô héo tàn lụi, cho đến lan tràn tới thiên cương chói tinh cối dưới đáy. Nơi này bây giờ chỉ còn Hoan Hỷ Thiền Sư một người. Hắn chậm rãi đứng dậy, miệng tuyên Phật hiệu, đa tạ thí chủ trọng còn lão nạp tự do. Hoan Hỷ Thiền Sư đứng dậy, trực tiếp đi ra thiên môn. Một giây sau, thân hình của hắn liền biến vô cùng vĩ ngạ, dường như chiếm cứ lấy cả tòa thiên cung, quan sát dưới đáy dãy rủa chúng sinh. Hoan Hỷ Thiền Sư ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, rốt cục tại lướt qua Trần Cảnh An trên người thời điểm, truyền âm cho hắn. Tiểu hữu chớ trách, lão nạp cũng có tình thế bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn không có tiếp tục giải thích, ngược lại nhìn về phía Thiên Đạo. Lão nạp tùy thời có thể ra tay, không biết đạo hữu phải chăng chuẩn bị thỏa đáng. Nghe vậy, giới Hà Thiên Đạo lục đạo hóa thân đồng thời làm ra một cái gật đầu động tác. Hoan Hỷ Thiền Sư thấy thế trực tiếp đưa tay, điểm qua tứ hải chi địa, giống như nâng bút chấm mực. Hắn đầu ngón tay phát hỏa, từ nơi sâu xa giống như là tiếp dẫn một loại nào đó chí cao lực lượng. Bần tăng Tây Thiên Phật môn, Hoan Hỷ Di Lặc, nay lấy thế tôn chi danh thỉnh thần bị hàng thế, đến tên thần. Vừa dứt tiếng, hắn phát hỏa ra chữ viết bắt đầu biến mất. Từ một chữ biến thành một cái bút họa, lại từ một cái bút họa biến thành một cái điểm đen. Cái này điểm đen xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, cho đến che đậy tầm mắt của bọn hắn. Giờ phút này, giới Hà sinh linh giác quan dường như hoàn toàn bị tách ra. Trần Cảnh An cũng giống như thế, chỉ là hắn ỷ vào thiên đạo thân thể tính đặc thù, vẫn giữ vững nhất định thân thể bản năng. Trần Cảnh An mơ hồ nhìn được giới Hà giờ phút này bộ dáng. Kia một giọt điểm đen trực tiếp lấp kín toàn bộ thế giới, đồng thời bao trùm tại giới Hà lớp nước phía trên, tạo thành một cái to lớn quả trứng màu đen. Hắn còn nghe được Hoan Hỷ Thiền Sư thanh âm. Giới Hà dựng dục thần quân chi vị, tên là Thanh Trọc Tách Rời. Thiên địa không rõ lúc, thanh trọc sen lẫn hiện ra hỗn độn, có thần quân khiến cho tách rời. Nhẹ song dương khí tăng lên thành thiên, trọng trọc âm khí hạ xuống là, mà giới Hà ngay giữa thiên địa này chạy xuôi mà đến. Đây là Thanh Trọc Thần Quân. Chương 1050, không tổn hại trăm tuổi, giới Hà chi biến chương 1050, không tổn hại trăm tuổi, giới Hà chi biến. Trần Cảnh An nghe được Thanh Trọc Thần Quân bốn chữ, trong đầu không khỏi một hồi bối rối quét sạch. Hắn đang chuẩn bị chống cự, lúc này lại nghe thấy Hoan Hỷ Thiền Sư thanh âm. "Tiểu Hữu, lại nghe xuống dưới, nhân quả nhiễm quá sâu, ngươi liền không cách nào thoát thân." Trần Cảnh An phân biệt không ra thanh âm này thật giả, bởi vì hắn ánh mắt vẫn bị một cái kia điểm đen che lấp. Trần Cảnh An chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng phía Trần Thanh Thiền phương hướng đi đến, cho đến hai tay của hắn giống như là đụng phải người nào. Ba, lôi quang đống nhiên tập trung tới hắn một người trên thân. Trần Cảnh An cảm giác được chính mình sinh cơ cấp tốc bị thanh không, cả người thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Bất quá, trong cơ thể hắn kim tiền thoát sắc mệnh cách phát huy tác dụng. Trần Cảnh An trốn ở chính mình thi thể bên trong, miễn cưỡng quan sát được chung quanh cảnh tượng. Hắn chú ý tới, tứ hải ở giữa xuất hiện một đạo xa xôi lạ trời. Phản phất có một loại nào đó ngoại lực muốn mạnh mẽ đem nó ngăn cách ra đến. Nghĩ đến đây là giới Hà Thiên Đạo muốn chứng thành chọc cách rời khúc nhạc dạo. Trần Cảnh An bây giờ không có kim tiền thoát sắc lật ấy. Nếu là hắn lại chết, vậy thì thật xong. Chờ một chút. Trần Cảnh An trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Mệnh cách một, kim thiền thoát sát, cách mỗi trăm năm có thể thoát sát một lần, di sát có thể thay chết, hoạch trọng điểm, cách mỗi trăm năm. Cái này cũng không cực hạn tại giới Hà trăm năm. Kể từ đó, có thể cung cấp thao tác không gian liền có thêm. Trần Cảnh An đi đầu trở lại vô tướng thần vực, gấp sau đó mở ra thông hướng võ thiên môn hộ. Hắn trở lại địa bàn của mình, cuối cùng trong lòng an tâm chút. Trần Cảnh An đi lại mấy bước, đi vào hắn xem như thiên đạo tư nhân lĩnh vực. Nơi này là võ thiên tất cả quyền hành chỗ. Bao quát nhưng không giới hạn trong hạ xuống thiên phạt, dị tượng, cơ duyên. Luân hồi thông đạo đồng dạng có một cái cửa ra ở chỗ này. Trừ cái đó ra, nơi này đồng dạng có thời gian biển bộ phận hình chiếu. Trần Cảnh An thiên đạo thân thể xuề bàn tay ra, trực tiếp từ luân hồi thông đạo bên trong ngẫu nhiên bắt lấy một đạo tàn hồn, tại thời gian biển hình chiếu trước mặt nhanh chóng trải qua. Trong chốc lát, tàn hồn thể nội liền nhiều hơn một cỗ tuổi xế chiều cùng suy bại chi khí. cái này giống như là trống rỗng sống mấy chục năm. Bất quá, không có bất kỳ cái gì ký ức, chỉ là hao tổn thọ số. Trần Cảnh An thấy này lộ ra nụ cười. Hắn cần chính là loại này, có thể đem 100 năm xem như một nháy mắt qua hết năng lực. Cứ việc dạng này có chút trà đạp thọ số, nhưng lấy hắn cảnh giới trước mắt, còn có xem như huyền vũ trường thọ đặc tính, tiêu hao 100 năm đổi lấy một lần bảo mệnh cơ hội, cái này thậm chí có thể dùng giá rẻ để hình dung. Tiếp xuống, Trần Cảnh An lần lượt lại chọn lựa trên 100 cái kẻ may mắn tiến hành nếm thử. Xong việc về sau, hắn lại thụ ý Diêm La đại đế đem những người này trên người tử khí diệt trừ, đồng thời dựa theo lúc đầu mệnh số, lại đề thăng một cái cấp bậc. Đây coi như là đến từ thiên đạo quà tặng. Sau đó, Trần Cảnh An lấy tiên đạo thân thể, đem hắn tự thân bắt lấy, chuồn chuồn lướt nước giống như lướt qua thời gian biển. Trần Cảnh An cảm giác trở lại trên người mình. Hắn chú ý tới tử mẫu trung bên trong, nguyên bản ảm đạm kim tiền thoát sắc lần nữa khôi phục trạng thái. Lần này liền lại có thể trở lại giới hà đi. Bất quá dưới mắt, giới hà tình huống cũng không thể lạc quan. Bọn hắn một mực mong mỏi cùng trông mong hợp thể cơ duyên rốt cuộc hiện thế. Nhưng là bây giờ có hy vọng nhất chứng đạo chính là thiên đạo chính mình. Dưới gầm trời này mỗi cái thần quân chi vị đều là độc nhất vô nhị. Không ai biết được, thanh trọc cách rời nếu là hoàn thành, đến tột cùng sẽ có hậu quả gì không. Trần Cảnh An lại lần nữa trở lại giới hà. Hắn thọ số bây giờ không duyên cớ tăng lên 100 năm, nhưng là chân thực tốc độ thời gian trôi qua, kỳ thật cũng liền ngắn ngủi mấy ngày. Trần Cảnh An giáng lâm Tây Châu, lập tức liền đã nhận ra một tia rối loạn cảm giác. Trong đầu hắn bộ phận ký ức bắt đầu xảy ra biến hóa. Đầu tiên chính là địa lý phạm vi. Lúc đầu, Trần Cảnh An trong ấn tượng, giới hà là lấy tứ hải chia làm 4 cái khu vực. Tây Châu chỗ Tây Hải. Cái này nhận biết quán xuyên hắn tu hành từ đầu đến cuối. Nhưng mà, hiện tại bỗng nhiên có một cái hoàn toàn mới địa lý khái niệm, ngay tại thay thế chính mình vốn có nhận biết. Đây chính là lục đạo. Từ xưa đến nay, lục đạo đem giới hà chia làm 6 cái khu khối. Thiên đạo, thần đạo, Phật đạo, Long đạo, Tinh nói, Binh đạo. Mỗi một đạo đều thống trị lấy dưới đáy bộ phận kia hải vực cùng lục địa, hơn nữa lẫn nhau ở giữa cũng không tương thông, có lệch trời đem nó ngăn cách. Cho dù là hóa thần tu sĩ, cố gắng cả đời cũng khó mà vượt qua lệch trời. Trần Cảnh An thu hoạch tới những tin tức này, trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn bức tin, mình bây giờ là thân ở tại giới hà. Bất quá, nơi này hết thảy đều đã xảy ra cải biến, chính là bắt đầu tại cái kia điểm đen dáng lâm lúc. Chính mình trời xui đất khiến rời đi giới hà, từ đó suy yếu bộ phận này cải biến đối ảnh hưởng của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Cảnh An chưa hề trải qua thần quân chứng đạo quá trình. Bởi vậy, hắn không cách nào xác định giới hà thiên đạo đây coi như là thành công hay không. Trần Cảnh An mang theo hoảng hốt tâm tình, hắn trở lại trong tộc. Tiên tộc bên trong tình huống đều cùng lúc trước cơ bản nhất trí, chỉ là những cái kia cũng không phát sinh ở Tây Hải kinh lịch, bây giờ giống như đều bị người vì xóa đi. Tất cả mọi người nhận biết phạm vi bên trong thiên địa, chính là bọn hắn vị trí một phương này đạo vực. Hơn nữa, Trần thị tiên tộc vẫn còn tại phát triển buôn bán trên biển chuyện làm ăn. Bởi vì thế giới quan thu nhỏ, bọn hắn thương đội hoàn thành du lịch vòng quanh thế giới hành động vĩ đại. Bây giờ tại cái này thần đạo vực dưới đáy, xông ra lớn như vậy thanh danh. Cố Hưu trong nhận thức biết, như muốn hoàn thành khác nhau đạo vực ở giữa di chuyển, đường tắt duy nhất chính là kiếp sau đầu thai chuyển thế. Bộ này nhận biết rõ ràng tiếp tục sử dụng lục đạo luân hồi đặc tính, cũng chính là căn cứ vào giới hà luân hồi thông đạo. Trần Cảnh An lúc này đỗng nhiên ý thức được, thiên đạo vậy mà cũng thuộc về lục đạo một trong. Trên lý luận, cái này lục đạo lai lịch, riêng phần mình là đối ứng lúc trước thiên đạo triệu hoán lục đạo hóa thân. Nếu muốn riêng phần mình lấy xem như đại biểu, Long tộc thủy vương là Long đạo, Diệt Tinh Minh chủ cùng Tinh Thần là Tinh nói, Trần Thanh Thiền là Phật đạo, Phi Dịch là Khí đạo. Còn lại cũng chỉ có Vô Chi Kỳ cùng Trường Đỉnh Thánh Quân. Xét thấy phù dung sớm nở tối tàn đại thang thần triều, Trần Cảnh An tạm thời đem Trường Đỉnh Thánh Quân nhận định là thần đạo. Như vậy, cầm trong tay Định Hải Thần Thiết Vô Chi Kỳ đối ứng thiên đạo. Nó là lục đạo hóa thân bên trong cái cuối cùng đăng tràng. Thiên đạo cho nó phô trương cũng là lớn nhất. Không chỉ có Hà Đồ Lạc Thư chuyên môn điều chỉnh địa mạch cùng thủy võng, vì nó mở đường. Hơn nữa, Định Hải Thần Thiết lại là trị thủy kiếm vật thay thế. Loại trình độ này thiên vị, đặt ở lục đạo hóa thân bên trong là phần độc nhất. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, bây giờ Vô Chi Kỳ liền đại biểu một câu hai ý nghĩa thiên đạo. Chỉ là, tại hắn hiện tại trong nhận thức biết, thiên đạo chỉ là lục đạo một trong, cũng không có bất kỳ tính đặc thù. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, tận lực làm nhạt thiên đạo tại chúng sinh trong lòng tồn tại cảm, cũng là giới hà thiên đạo chứng đạo một cái câu. Hắn đang suy tư, đột nhiên xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Có một thanh âm từ bên trong truyền đến. Trần đạo hữu, hiện tại còn kém ngươi một người. Chương 1051, không thay đổi đặc tính, Phản Thiên Liên Minh chương 1051, không thay đổi đặc tính, Phản Thiên Liên Minh. Trần Cảnh An đã hiểu, kia là Cố Thánh Tử thanh âm. Lại nói, hắn cho đến hợp thể chi vị lúc xuất thế, đều chưa từng hiện thân qua. Trần Cảnh An bắt đầu hoài nghi đối phương lập trường. Cho đến, Cố Thánh Tử lên tiếng lần nữa, "Trần đạo hữu, Tứ Hải, ngươi sẽ không đã quên đi." Hắn nghe được Tứ Hải hai chữ, lập tức đi vào. Cánh cửa kia hộ cũng biến mất tại nguyên chỗ. Môn hộ đối phương chính là thần triều âm diện. Nơi này vẫn cùng mình rời đi lúc đại khái như thế, chỉ là toàn bộ thế giới đều hoàn toàn đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại có màu đen cùng màu trắng, lộ ra một cô mãnh liệt phục cổ tập tụ. Trước đây, Trần Cảnh An chỉ ở chỗ kia viễn cổ tàn cảnh địa phương nhìn thấy qua loại tình huống này. Cố Thánh Tử nhìn thấy phản ứng của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. "Trần đạo hữu quả thật là quên không ít thứ, ta dứt khoát lại cùng ngươi giảng giải một lần. Lúc trước thiên đạo hủy bỏ Tứ Hải, đem nó một lần nữa chia làm lục đạo, đây là thế giới phạm vi bên trong đại biến cách. Duy chỉ có thần quân không biến tính mới có thể sông chống đỡ loại ảnh hưởng này. Trên người ta thần quân chi vị, miễn cưỡng xem như dính được mấy phần thần quân không biến tính, hơn nữa thần triều âm diện lại có thể ghé qua tại lục đạo ở giữa. Bởi vậy, ta tại các châu tìm tới các vị đạo hữu, ước định cùng nhau ngăn cản thiên đạo. Trần đạo hữu ngươi, chính là thần đạo vực đại biểu. Trần Cảnh An nghe xong giảng thuật, cảm thấy mình sắp nhớ ra cái gì đó, nhưng là tổng chênh lệch lâm môn một cước. Cố Thánh Tử dẫn hắn đi tới bên trong điện. Ở chỗ này, Trần Cảnh An gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc. Giải Phiên Vệ Hàn Sảng, chi phối yêu đình quỷ sa cùng Văn Nghê. Ba vị này đều có thiên ngoại bối cảnh. Bọn hắn có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này, cũng hợp tình hợp lý. Chân chính nhường Trần Cảnh An cảm thấy kinh ngạc, là hắn vậy mà tại nơi này gặp được trưởng tử Trần Thanh Vượng. Trần Thanh Vượng người mặc giáo hoàng trường bào. Ánh mắt của hắn cùng Trần Cảnh An từng có một nháy mắt va chạm, mắt Trần có thể thấy nhiều hơn mấy phần ý mừng. Ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có mặt khác hai cái Trần Cảnh An chưa từng thấy qua. Một cái là Nam Hải Chu Tức nhất tộc Thánh Quân lão tổ, tên là Chu Viêm. Một cái khác thì là đến từ Đông Hải thú thần một mạch, người xưng Hoè tổ dựa vào siêu tập thú thần tán phiến, thu được thần quân không biến tính phù hộ. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Trong bọn họ đa số ở vào đạo khác nhau vực, ngày bình thường căn bản không có qua lại con đường. Bây giờ là dựa vào thần đạo âm diện cái này môi giới. Bởi vậy, không ai chủ động khiêu chiến Cố Thánh Tử xem như chủ nhà thân phận. Bọn hắn kết thúc về sau, Hàn Sảng trước tiên mở miệng. Ta giải phiền vệ bên trong, bây giờ đã một nửa tinh huệ, cùng trong cơ thể của bọn họ thiên binh tàn hồn tách rời. Giới Hà Thiên đạo ảnh hưởng duy trì liên tục quyết tán, chỉ sợ không cần bao lâu, ta dưới tay này bình tướng đều sẽ hoàn toàn luân hãm vào này. Quỷ Sa trong giọng nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ, ta Hoang Châu bị phân đến Long đạo vực, kia thủy vương duy trì liên tục nhằm vào chúng ta, chỉ dựa vào trong tay còn lại yêu thần khí số, chúng ta cũng trèo chống không được mấy ngày. Cho nên, ta đề nghị chư vị có thể sớm khởi sự. Lời này vừa nói ra, đám người hai hai bắt đầu trò chuyện. Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Vượng tụ cùng một chỗ. Trần Thanh Vượng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, "Cha, lão nhân gia ngài cuối cùng là tỉnh." Trần Cảnh An không hiểu, chẳng lẽ ta lúc trước một mực ngủ? Nay cũng không có Trần Thanh Vượng cân nhắc dùng từ, ngài chỉ là thụ thiên đạo ảnh hưởng, cho nên có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngác, bất quá đa số người nhìn không ra đến. Trần Cảnh An nghe hắn tiểu nói này, trong lòng có suy đoán, lại hỏi, "Ta là khi nào thì bắt đầu?" 100 năm trước. Quả nhiên. Trần Cảnh An nghĩ đến chính mình tại Võ Tiên lợi dụng luân hồi thông đạo, cưỡng ép lén qua thời gian chuyện. Hắn vốn cho rằng đây là một cái không hạn chế lỗ thủng, có thể trước mắt đến xem, loại chuyện này giống như căn bản giấu giếm bất quá thời gian biển. Hắn xác thực đã mất đi một bộ phận liên quan tới lục đạo thế giới quan ký ức. Trần Cảnh An hỏi, "Ngươi cảm thấy ta còn hẳn là nhớ tới cái gì?" Trần Thanh Vượng nghe vậy thần tình nghiêm túc một chút. "Cha, ngươi kỳ thật mới là trong chúng ta cái thứ nhất đề nghị kết minh người. Ngươi đã từng tiên đoán qua, bây giờ trên danh nghĩa lục đạo vực, kỳ thật chỉ có 5 tòa đạo vực bên trong là có sinh linh tồn tại. Thuyết pháp này được đến Cố Thánh Tử căn cứ chính xác thực, chúng ta những người này phân biệt đến từ 5 tòa đạo vực, duy chỉ có không tồn tại thiên đạo vực sinh linh. Ngươi bởi vậy đạt được tiến một bước kết luận. Nó ngay tại ý đồ làm nhạt thiên đạo tồn tại, đây chính là chúng ta phá cục mấu chốt." Trần Cảnh An nghe hắn giảng thuật, trong đầu lại tăng thêm bộ phận ký ức. Cái này đại khái cùng Trần Thanh Vượng lời giải thích nhất trí. Lúc trước Quỷ Sa đề cập khởi sự kỳ thật chính là bọn hắn những người phản kháng này tập thể khởi xướng hành động, tại đạo khác nhau vực sáng tạo thiên đạo minh. Chỉ có phá vỡ thiên đạo cực lực che giấu trận tướng, mới có thể để cho giới Hà một lần nữa trở lại vốn có quỹ tích phía trên. Theo thảo luận thời gian kết thúc, ánh mắt của mọi người tập trung ở Trần Cảnh An trên thân. Cái này minh bạch là từ hắn đến phân phối nhiệm vụ. Dù sao, Trần Cảnh An trước mắt đã làm ra không ít chính xác lại tin tức hữu dụng phán đoán. Hắn trước tiên mở miệng, "Chúng ta sáng tạo thiên đạo minh, trở ngại lớn nhất không ai qua được tọa trấn các đại đạo vực đạo chủ, vậy cũng là ngày xưa thiên đạo hóa thân. Cần nghĩ cách đem nó chế phục, dạng này mới có thể nhường thiên đạo minh thuận lợi phát triển tiếp." Quỷ Sa nghe vậy cái thứ nhất hưởng. "Trong tay của ta vạn yêu lục còn có dư lực, nếu như liều mạng một lần, vẫn là có cơ hội đem Thủy Vương áp chế, chuyện còn lại liền giao cho những người khác tới làm." Những người còn lại lần lượt cũng biểu thị có thể ngăn chặn đạo chủ. Nhưng là, đến phiên vị kia thú thần một mạch Hoè tổ thời điểm, nó lại phát biểu mặt khác quan điểm. Lão hủ có thể sống đến thanh này số tuổi, dựa vào là chính là làm việc cẩn thận. Hôm nay khởi sự, một cái không tốt liền sẽ đem mệnh góp đi vào. Chúng ta hành động trước đó, có phải hay không muốn trước đem khả năng lăn lộn ở bên trong nội ứng bắt tới? Thiên đạo tính tình ta hiểu rõ, hắn thích nhất loại này bị ổi thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao rơi vào trầm mặc. Tầm mắt của bọn hắn qua lại va chạm. Không ai cái thứ nhất phát ra tiếng, chỉ vì Hoè tổ lời này, đem bọn hắn vẫn muốn tránh khỏi chủ đề trực tiếp đặt tới ở bên ngoài. Có nội ứng, khả năng này không nhỏ. Nhưng là đám người ngày bình thường trên cơ bản đều là mỗi người một nơi, căn bản không có cách nào phán đoán ngồi tại đối diện là người hay quỷ. Cố Thánh Tử là giữa bọn hắn duy nhất môi giới. Chỉ là, trước mắt cũng không có chứng cứ có thể cho thấy Cố Thánh Tử là thanh bạch. Dù sao hắn có thể là lao khổ công cao chủ nhà. Giống nhau, cái này cũng có thể là Thế Thiên nói đem tất cả phản đối lực lượng tập trung, để cho đối phương có thể tận diệt. Cố Thánh Tử còn như vậy, những người khác liền càng thêm nói không rõ. Đám người vốn định bỏ qua cái này không có kết quả chủ đề. Thế nhưng là Hoè tổ tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt đem nó làm rõ. Hàn Sảng mặt lộ vẻ không ngờ, chẳng lẽ ngươi muốn một mực bị vây ở chỗ này, phí thời gian cả một đời. Lo trước lo sau, làm sao có thể có tương lai có thể nói. Hoè tổ nghe vậy cười lạnh, nếu là không cách nào cam đoan thân gia tính mệnh, ta làm sao cần cùng các ngươi cùng nhau lấy trứng chọi đá. Cho dù phí thời gian nơi này, ta cũng còn có bó lớn thời gian có thể sống. Chương 1052, biến số lý lẽ, nhu đồ thần thể chương 1052, biến số lý lẽ, nhu đồ thần thể Hoè tổ lời này. Không nghi ngờ gì tuyên cáo trên mặt bọn hắn hài hòa bị đánh phá. Thế nhưng là đã nói tới nội ứng vấn đề này cũng cần có một cái kết quả. Trần Cảnh An trực tiếp mở miệng, hỏi thăm Huệ Tổ. Người cho rằng, trong chúng ta ai hiểm nghi lớn nhất, có khả năng nhất là nội ứng. Huệ Tổ nhìn hắn một cái, lười nhắc nói, đây không phải ta cần cân nhắc vấn đề. Chúng ta những người này tiến tới cùng nhau, bất quá là bởi vì đều không có bị hoàn toàn ảnh hưởng ký ức. Các ngươi hướng tới hợp thể chi vị, mong muốn tiến thêm một bước, nhưng ta lão già này từ đầu tới đuôi chỉ muốn bảo mệnh. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người bất mãn, thế nhưng là Huệ Tổ hết lần này tới lần khác một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng. Dù sao, bọn hắn chỉ là mượn thần triều âm diện xem như môi giới, ngắn ngủi dáng lâm nơi này. Trên thực tế, đám người bản thể vẫn ở vào riêng phần mình đạo vực, cho nên không có khả năng ở chỗ này đem người diệt sát. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía Huệ Tổ, hắn nghĩ tới Trần Thanh Vân đồng dạng có tại siêu tập thú thần mảnh vỡ. Theo lý thuyết, lại thêm hắn người mang phúc vận thiên hữu cùng thao thiết thần kiếm, Trần Thanh Vân nên cũng không bị ảnh hưởng mới đúng. Lúc trước chính mình không có ở tiên tộc nhìn thấy hắn, tiểu tử này hiện tại có lẽ tại cái khác đạo vực. Trần Cảnh An bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn dự định lợi dụng Trần thị chỗ dựa trực tiếp không hàng tới Trần Thanh Vân nơi đó. Tinh đạo vực, một chỗ di tích bên trong. Trần Thanh Vân đã dựa theo thao thiết thần quân chỉ thị, dùng lưỡi kiếm họa địa vi lao, trực tiếp đem chính mình sở tại tiểu thiên địa này cùng ngoại bộ ngăn cách. Trong đầu của hắn đồng dạng xuất hiện hai đoạn khác biệt nhận biết, tứ hải cùng lục đạo. Bất quá, Trần Thanh Vân so với người bên ngoài, hắn có ưu thế của mình. Thao thiết thần quân vị này chân chính thần quân, hoàn chỉnh trải qua hợp thể chứng đạo giai đoạn. Bởi vậy, hắn tin tưởng bây giờ giới hà tình huống. Hiện tại địa bộ này, giới hà dựng dục ra tới thần vị đã tuyển định chứng đạo người, cũng chính là cố định thời gian tuyến bên trên một cái biến số. Bây giờ phát sinh tất cả đều là tại biến số ảnh hưởng dưới, xuất hiện một cái khác đầu phân nhánh. Một khi biến số thay thế chân chính thời gian tuyến, như vậy giới hà thời gian tuyến liền sẽ hoàn toàn đảo hướng đầu này mở rộng chi nhánh miệng, các ngươi quen thuộc tất cả liền lại cũng không về được. Ngươi lần này gặp phải tình huống tương đối đặc thù, ta suy đoán trước mắt ngay tại xung kích hợp thể người là giới hà thiên đạo. Trần Thanh Vân nghe được kết quả này trực tiếp trợn tròn mắt. Đường đường thiên đạo, vậy mà như thế tiếp địa khí. Thao thiết thần quân thì nói tiếp hiểu, thiên đạo bản thân liền là một cái đặc thù chủng tộc, có tiên thiên ưu thế, nhưng cũng tồn tại ngày mai hạn chế. Bọn hắn từ sinh ra mới bắt đầu, thấp nhất đều là phản hư cảnh giới. Những cái kia từ bậc đại thần thông tự mình bồi dưỡng ra tới thế giới, thậm chí còn có trời sinh hợp thể thiên đạo. Nhưng cái này thuộc về lệ riêng, cho dù phóng nhãn thiên ngoại, nắm giữ hợp thể lực lượng thiên đạo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các người giới hà thiên đạo nhiều lần thay đổi, bây giờ tại vị thiên đạo là kế thừa di trạch, hắn mong muốn làm từng bước, dựa vào phát triển thế giới đột phá hợp thể đã không có khả năng. Cho nên, hắn bây giờ đem chủ ý đánh tới thần quân chi vị phía trên. Nhưng là, bởi vì thiên đạo thân phận không có khả năng thu hoạch được thần vị tán thành, cho nên nó trước mắt cần thoát khỏi thiên đạo thân phận, mà đây cũng là cơ duyên của ngươi. Trần Thanh Vân thình lình nghe nói như thế, có chút khó có thể tin chỉ mình. Mặc kệ thiên đạo cũng tốt, hợp thể cũng được, đều không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc nổi. Thao thiết thần quân không khỏi quá để ý mình. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Thao thiết thần quân lúc này mở miệng, ngươi thật sự năng lực không đủ, nhưng là trong cơ thể ngươi gốc cây kia, ngay cả ta cũng nhìn không ra lai lịch. Đặt ở giới hạ, đủ để cam đoan ngươi chu toàn. Ta thay ngươi xác nhận qua, trước mắt những này đạo vực ở giữa là trời, bất quá là thiên đạo lấy quyền hành đem nó ngăn cách. Ngươi nếu là xin giúp đỡ gốc cây kia, nói không chừng có biện pháp tại trong đó qua lại đưa đỏ, đến lúc đó ta chỉ điểm ngươi đi trộm lấy thiên đạo vô liếng, cái này chẳng phải thành cơ duyên của ngươi. Trần Thanh Vân cùng Thao Thiết Thần Quân đang lựa nóng trò chuyện với nhau. Đúng lúc này, Trần Thanh Vân sau lưng bỗng nhiên hiện hóa ra một gốc đại thụ che trời, chính là Dược Vương Bảo Thụ hư ảnh. Trong đó một cành cây dần dần dài ra, kéo lên một mảnh rộng lá chậm chạp tới gần. Cái này trên phiến lá mặt vậy mà ngồi một người, chính là Trần Cảnh An. Trần Thanh Vân nhìn thấy đối phương, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cha hắn sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện. Thao Thiết Thần Quân cùng Trần Cảnh An đánh qua đối mặt, hai người ánh mắt ra hiệu, lập tức nó lẳng lặng bảo vệ ở một bên. Trần Cảnh An biết thân phận của hắn đặc thù. Hơn nữa, gia hỏa này có Dược Vương Bảo Thụ tiết chế. Đây cũng là số ít, có thể bị phe mình tín nhiệm thần quân. Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Vân nhanh chóng chia sẻ tin tức, trong đó liền bao quát hắn liên quan tới thiên đạo vực phỏng đoán. Một bên Thao Thiết Thần Quân nghe vậy phụ họa, thiên đạo như vậy càng che càng lộ, xác thực khả năng cất giấu bí ẩn. Trần Cảnh An chợt làm rõ chính mình cái thứ hai ý đồ. Hắn muốn cho Trần Thanh Vân đối Huệ Tổ ra tay. Gia hỏa này có phải hay không nội ứng tạm thời không nói, nhưng là lập trường của hắn quá bảo thủ, hơn nữa biết đám người nghị sự toàn bộ nội dung, giữ lại mặc kệ trùng quy là một cái thai hoàng ẩm. Còn nữa, Huệ Tổ trên người có số lượng không ít thú thần mảnh vỡ, cái này cùng Trần Thanh Vân xem như tồn tại xung đột lợi ích. Về công về tư, Huệ Tổ đều có bị diệt khẩu lý do. Mấu chốt ở chỗ, Trần Thanh Vân cùng hắn hôm nay là có hay không cùng ở tại một chỗ đạo vực. Trần Cảnh An lần nữa hỏi thăm, được đến một cái kết quả vừa lòng. Trần Thanh Vân bây giờ thân ở tinh đạo vực, mà Huệ Tổ vừa lúc đồng dạng ở đây. Chỉ dựa vào Trần Thanh Vân lực lượng có thể hay không giết chết đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói, Huệ Tổ là bọn hắn đám người kia bên trong, mặt giấy cảnh giới ngoại trừ Trần Thanh Vượng bên ngoài, yếu nhất một cái. Huệ Tổ dựa vào dung hợp thú thần mảnh vỡ khó khăn lắm đem chính mình trồng lên phản hư cảnh. Hắn không biết rõ Trần Thanh Vân phải chăng có dạng này át chủ bài. Thao Thiết Thần Quân biết được ý nghĩ của hắn, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, nếu như chỉ là phản hư giai đoạn trước, vậy ta có nắm chắc đem nó chu sát. Bất quá, chính như ngươi nói, cái này tinh đạo vực đồng dạng tồn tại một vị từ thiên đạo hóa thân đảm nhiệm đạo chủ. Nếu là dẫn tới hắn chú ý, chỉ sợ khó mà kết thúc. Tinh đạo vực đối ứng chính là tinh thần cùng diện tinh minh chủ. Trần Cảnh An ấn tượng vẫn dừng lại ở đằng kia một bộ thần thể phía trên. Hắn tại đời thứ tư thời điểm đã từng nắm giữ tìm kiếm cố này thần thể hạ lạc biện pháp, cái kia chính là lợi dụng sinh khí cùng tử khí cảm ứng. Thân thể ở vào trạng thái vô chủ, cần bảo trì thần tính không tổn hại, tốt nhất cất giữ địa điểm chính là luân hồi chỗ. Trừ phi, giới Hà Thiên Đạo bằng lòng đem thần thể trả lại cho tinh thần. Bằng không hắn tốt nhất xử trí biện pháp chính là bảo trì nguyên trạng. Kể từ đó, luân hồi lối vào cùng xuất khẩu, khả năng liền bị vạch đến tinh đạo vực phạm vi bên trong. Cái này chẳng phải cho Thao Thiết Thần Quân cơ hội. Hắn xem như Thao Thiết nhất tộc, am hiểu nhất chính là đối dưới thân thể tay. Trần Cảnh An đem ý nghĩ của mình nói ra, lập tức được đến Thao Thiết Thần Quân đồng ý, nếu chỉ là thân thể, vậy ta coi là thật có nắm chắc kéo xuống một miếng thịt. Chỉ cần thanh kiếm này hấp thu đủ nhiều huyết khí, chớ nói phản hư, ngay cả thiên đạo ta cũng dám giết cho người xem. Chương 1053, gặp lại Thanh Thiền, chim sẻ nút đằng sau. Chương 1053, gặp lại Thanh Thiền, chim sẻ nút đằng sau. Trần Thanh Vân chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc. Trần Cảnh An chỉ thuận theo ý trời. Hán hóa thân vẫn còn tại thần triều âm diện, cùng mấy người khác làm lấy giao lưu. Trần Cảnh An giải quyết dứt khoát, giống như quỷ sa đạo hữu lời nói, lập tức khởi sự sáng tạo thiên đạo minh. Đến mức hoại đạo hữu, ngươi có thể bo giữ mình, nhưng là chớ có làm ruồn bỏ đồng minh chuyện. Hoại tổ nghe được chính mình không cần động thủ, trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười. Vẫn là Trần đạo hữu ngươi nhất rõ lý lẽ. Ngươi yên tâm, lão hủ sống thanh này tuổi tác, tại trái phải rõ ràng bên trên cũng chưa hề phạm qua hồ đồ. Hắn nói thì nói như thế, lại không chút nào muốn rời sân ý tứ. Lần này không chỉ có là quỷ sa, ngay cả những người khác đối hoại tổ cũng sinh ra bất mãn. Người này coi là thật không có biên giới cảm giác có thể nói. Bất quá, bởi vì Trần Cảnh An cùng Cố Thánh Tử đều không có mở miệng khu trục, bọn hắn cũng đều lựa chọn trầm mặc. Tu hành đến nước này, đã sớm sẽ không bị cảm xúc tà hữu. Thậm chí còn có đối Trần Cảnh An hiểu khá rõ. Thí dụ như Trần Thanh Vượng, hắn đã nghĩ đến nhà mình lao cha chuẩn bị đối hoại tổ hạ thủ. Dù sao cha hắn người này chưa từng ăn thiệt thòi. Tiếp xuống, Trần Cảnh An lại bắt đầu tổ chức thảo luận lên liên quan tới sáng tạo thiên đạo minh các hạng công việc, thậm chí còn cùng các phương giao lưu ý kiến. Cho đến, hoại tổ thân ảnh bỗng nhiên biến ảm đạm, cả người cũng mắt trần có thể thấy kinh hoàng hốt. Trần Cảnh An một mặt kinh ngạc, hoại đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Hoại tổ mong muốn ra vẻ trấn định, làm sao biểu lộ đã bắn nó, đành phải thẳng thắn nói. Tinh đạo vực đạo chủ nổi giận. Có người động hắn nhất quý trọng đồ vật. Không được, ta cũng phải đi, chứ bị ai nếu có biện pháp có thể vượt qua đạo vực, ta nguyện lấy giá cao thu mua. Vừa dứt tiếng, hoại tổ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, những người còn lại cũng không có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác. Đây cũng không phải là bọn hắn đã thoát ly cấp thấp thú vị, mà là tương tự đoạn kịch, hoại tổ chính mình liền diễn dịch vô số lần, nói không chừng lúc này cũng chỉ là mượn cớ tránh hiểm. Lấy lao ra hỏa này gian xảo tính tình, đúng là hợp tình lý. Trần Cảnh An cũng không đâm thủng. Lần này hội nghị tạm thời kết thúc. Trần Cảnh An trở lại tiên tộc bên trong. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi vào thần đạo vực biên giới lạch trời. Từ xa nhìn lại, lạch trời tồn tại cùng đại dương mênh mông cũng không khác biệt. Chỉ là, làm người đi vào lạch trời về sau, trước mặt chỉ còn lại có mênh mông vô bờ màu đen, bất kỳ dò xét thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, khi hắn chạm đến lạch trời nháy mắt, có một đôi mắt đang ngưng nhìn lấy mình. Cái này có lẽ chính là thần đạo vực đạo chủ, Trường Đình Thánh Quân. Nói đến kỳ quặc, chuyện giống vậy, nếu đã xảy ra nguyên bản tứ hải phiên bản dưới giới hạ, chỉ sợ thiên lôi cũng sớm đã rơi xuống không biết nhiều ít nói. Lục đạo phiên bản giới hạ, đừng nói thiên đạo đối với người xuất thủ, ngay cả đạo chủ từ xưa đến nay, cơ hồ cũng không có người ghi chép qua năng lực của bọn hắn. Ở chỗ này, tu sĩ chỉ cần tới cảnh giới tương xứng, thậm chí không thể cần kinh nghiệm lôi tiếp, liền có thể trực tiếp hoàn thành đột phá. Nhưng tới tương ứng, dưới loại hoàn cảnh này, đạn sinh nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, chỉnh thể chất lượng rõ ràng không bằng tứ hải phiên bản dưới. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, cái này đồng hồ tựa bên trên tha thứ cùng rộng lượng, kỳ thật cũng không duy trì liên tục bao lâu. Theo thiên đạo chứng đạo kỳ hạn gần, ai lựa chọn tại cái này trong lúc mấu chốt nhảy ra, rất có thể liền sẽ biến thành cái thứ nhất làm liều. Trần Cảnh An rút về là trời. Hắn lần này lựa chọn lợi dụng tử mẫu trung tiến về Trần Thanh Thiền nơi ở. Phật đạo vực nó ở vào lục đạo giải đất trung tâm, mặt trời bởi vậy dâng lên, bởi vậy rơi xuống. Một tòa cao vút trong mây đại sơn đứng ở Phật đạo vực trung tâm, xuyên thẳng trời cao, đỉnh chót quanh năm bị mây mù lượn lờ. Nghe nói, Phật chủ hành cung ngay tại cái này trên núi cao. Vô số tín đồ từ Phật đạo vực tứ phía mà đến, để cầu thăm viếng Phật chủ kim thân, thu hoạch được Phật pháp phù hộ. Hành cung bên trong, nhiều như rừng có vô số người xuất gia ở đây đã tọa tu hành. Chỗ sâu nhất một tòa trong đại điện, Phật chủ hai mắt rủ xuống bế, cho đến bên tai chuyển đến tiếng bước chân. Hắn chắp tay trước ngực, mỉm cười, "Cha, hài nhi xin đợi lâu vậy." Mà bị Phật chủ nhận cha nam nhân, cũng là thần sắc ung dung cho mình chuyển đến một cái hoa sen tòa. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Thanh Thiền từ xuất sinh bắt đầu, liền được đưa đến đại thụ cảnh nội yêu đình, đi theo hắn ba vị sư tôn tu hành. Hai cha con này hết thảy chỉ gặp qua hai lần. Một mặt là Trần Thanh Thiền vượt qua toàn bộ kiếp nạn, đổi kiếm châu là Thiền Châu, Trần Cảnh An đi qua một lần. Mặt khác, chính là trước đây không lâu tiên đạo hóa thân giáng lâm thời điểm. Bọn hắn gặp mặt số lần không nhiều, nhưng lẫn nhau hiểu nhau, cũng sẽ không lộ ra quá mức vướng mắc. Trần Cảnh An trực tiếp cắt vào chính đề. "Ta nếu muốn phá vỡ thiên đạo, sẽ hay không lan đến gần ngươi?" Trần Thanh Thiền lắc đầu, "Ta cùng mấy vị khác đạo chủ khác biệt, ta là từ Di Lặc tiền bối đề cử tới thiên đạo dưới trướng. Xem như trao đổi, thiên đạo đem tất cả cùng Phật đạo khí số tương quan quyền hành giao cho ta, mà ta thì cần xem như lục đạo một trong, thay hắn bổ túc giới hạ thâm hụt." Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, "Ý của ngươi là, ngươi cũng không phải là bị Di Lặc bán?" "Bán chưa nói tới." Trần Thanh Thiền trịnh trọng đạo, "Trong đó cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng, nhưng theo ta được biết, tinh thần thần thể là bị hắn chủ động bỏ qua." Trần Cảnh An biết được kết quả này, suy đoán Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần có thể là có mưu đồ khác. Nhưng bình thường tới nói, giới hà hẳn là không người có thể cho nổi, đồng thời nhường hai vị thần quân hài lòng thẻ đánh bạc. Trừ phi, cùng hai vị này là mua bán cũng không phải là giới hà bên trong người. Giờ phút này, Trần Cảnh An nghĩ đến một vị nào đó ẩn vào phía sau màn đại nhân vật. Nếu đây là Thế Tôn chủ ý, vậy thì có thể lý giải. Trần Cảnh An như cũ nhớ kỹ đời thứ tư lúc, đã từng nhìn ra xa giới hà lúc nhìn thoáng qua, cái kia hình thể lớn đến đủ để nuốt vào giới hà không tước. Hiện tại xem ra, một mực tính toán xảo diệu thiên đạo, khả năng cũng sớm đã bị người mang lên bàn ăn. Như vậy, bọn hắn những người này trước mắt phản kháng hành vi, nói không chừng cũng chỉ là kế hoạch bên trên một vòng. Nếu kết quả đã định, bọn hắn chỉ cần dựa theo kịch bản đi đến chính mình phần diễn liền tốt. Trần Thanh Thiền mở miệng nói, ta không có cách nào đối thiên đạo ra tay, bởi vì khả năng này sẽ hỏng Di Lặc tiền bối kế hoạch. Bất quá, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, cũng là có thể cho cha các ngươi cung cấp chút trợ giúp. Hắn nói, từ dưới thân tòa sen bên trên tháo xuống một đóa kim sắc cánh hoa. Hoa này cánh trực tiếp bay tới Trần Cảnh An trong tay. Trần Thanh Thiền giải thích nói, đây là đường của ta chủ lẫn ký, có thể đi xuyên với thiên hô ở giữa. Chúng ta mấy vị đạo chủ lẫn nhau có ăn ý, cho phép trong phạm vi nhỏ nhân viên lưu động. Trần Cảnh An hỏi vấn đề mấu chốt, thiên đạo vực có thể đi à? Có thể. Trần Thanh Thiền dường như biết ý nghĩ của hắn, lắc đầu, thiên đạo vực đạo chủ cũng không hiện thân, hơn nữa ta cũng cảm thấy thiên đạo bản thể khả năng ngay tại thiên đạo vực. Chỉ là, cái chỗ kia chính là ngày xưa thiên đạo lĩnh vực. Tùy tiện xâm nhập, cựu tử nhất sinh. Chương 1054, Phát Dương Thiên Đạo, đạo chủ hạ tràng. Chương 1054, Phát Dương Thiên Đạo, đạo chủ hạ tràng. Lời này bỏ đi Trần Cảnh An tự mình xuất phát ý niệm. Tuy nói, hắn bây giờ có thể dựa vào võ thiên nhanh chóng đổi mới kim thiền thoát sắc làm lệnh chu kỳ. Nhưng là đến lúc này một lần tác dụng phụ, vẫn là để người kiêng kỵ. Không chừng, chính mình lại đi một lần, hết thể đều đã hết thể đều kết thúc. Trước mắt đến xem. Thiên đạo chứng đạo thuộc về bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần hợp thành trong đó một đôi hoàng tước. Nhưng là, tại cái này hoàng tước phía sau, phải chăng còn có cái khác loại cỡ càng lớn hơn liệp sát giả? Cái này còn chưa thể biết được. Dù sao, yêu đình cùng thiên đình đều là cùng Phật môn cân bằng quái vật khổng lồ. Trần Cảnh An không sợ lấy mức độ lớn nhất phỏng đoán năng lực của bọn hắn. Ngoài ra, vẫn ở tại cùng một trận doanh toan nghe cùng Hàn Sảng, chưa chừng bọn hắn phía sau thần quân cũng sẽ tại một cái nào đó tiết điểm bên trên, hoàn toàn giải trừ xuất thủ hạn chế. Cái này đã không phải là chính mình có thể lẫn vào cục diện. Trần Cảnh An suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định đi đầu quan sát. Nếu là nơi nào có thể có lợi, lại lấy cái này mai kim sắc cánh hoa tiến về thu lợi. Hắn trở lại thần đạo vực, dựa theo cố định kế hoạch, bắt đầu có thứ tự tại các nơi sáng tạo thiên đạo minh. Cái này thiên đạo minh bản ý, vẫn là thay trời hành đạo cái này bốn chữ chân ngôn. Xuống chút nữa, chính là đối với quá khứ thiên đạo giải thích cùng phân tích. Trần Cảnh An xem như một vị thiên đạo đồng hành. Hắn rõ ràng nhất như thế nào lấy nhất ngắn gọn văn tự nội dung, dựng nên thiên đạo tại tất cả mọi người trong lòng khái niệm. Trình độ nào đó, bọn hắn thiên đạo mình, nhưng thật ra là tại thế thiên nói góp nhặt lòng người, truyền bá đạo nghĩa. Cái này nếu là đặt ở trước kia, thỏa thỏa thuộc về thiên đạo ưng quyền. Nhưng dưới mắt, thiên đạo chính mình chuẩn bị bỏ qua ban đầu thân phận. Như vậy bọn hắn bực này hành vi, biến tướng chính là cường hóa thiên đạo chi vị đối với thiên đạo trói buộc. Trần Cảnh An lúc này bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nếu thiên đạo mất vị, như vậy giới hạ ứng nên đi con đường nào? Trận này liên quan đến thần vị đấu tranh. Bất luận thiên đạo là bên thắng vẫn thua nhà, thiên đạo chi vị đều chấp nhận này sa sút. Đời tiếp theo thiên đạo nhân tuyển treo mà chưa quyết. Trần Cảnh An đã là võ thiên thiên đạo, không cách nào lại kiêm nhiệm hai tịch. Hắn tiếp quản giới hạ khả năng duy nhất chính là từ chính mình võ thiên đem giới hạ thôn phệ. Nhưng hai người thể lượng chênh lệch quá lớn. Giới hạ mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Võ thiên cũng không có đem nó chiếm đoạt điều kiện. Cho nên, tình huống lý tưởng nhất chính là từ hắn phe mình trận doanh trong đám người, đẩy ra một vị tới thay thế vị trí này. Đầu tiên loại trừ đi ngoại bộ điều kiện. Thiên đạo nếu là mất vị, trước mắt có tư cách nhất kế vị, kỳ thật chính là những này lục đạo chi chủ. Hắn cùng nó bên trong đa số cũng đã có tiếp xúc. Bao quát Khai Sơn phủ phi dịch cùng Trường Đình Thánh Quân. Những này đều từng là chính mình đánh cờ đối tượng. Trần Cảnh An tán thành năng lực của bọn hắn, hơn nữa giữa song phương cũng không tồn tại như là Tử Dĩnh Thánh Quân loại kia không cách nào hóa giải nợ máu. Thật tới cần thiết thời khắc, chưa chắc không có cơ hội hợp tác. Theo Thiên Đạo Minh Vân đã bắt đầu ở đạo vực quyết tán. Thiên đạo vực chỗ sâu, đồng tử màu vàng bạch khỉ mở hai mắt ra, trên người uy áp dần dần biến nặng nề, thực lực mỗi một giây đều tại tăng cường. Chỉ là, trước người hắn nổi lơ lửng một đôi hắc bạch song ngư. Hắc bạch song ngư lúc đầu thật vất vả có muốn tách ra dấu hiệu, nhưng là theo bạch khỉ khí tức tăng gọn, bọn hắn dường như bị sợ hãi như thế, lập tức lại dính vào cùng nhau. Thiên đạo thấy một màn này lâm vào nỗi giận. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, rất nhanh rơi vào cái khắc năm tòa đạo vực phía trên. Kinh khủng lôi quang tựa như mưa rào xối xả, tập trung ở thiên đạo vực, trực tiếp đem thiên đạo vực bên trên vốn cũng không nhiều sinh linh diệt tuyệt hầu như không còn. Cái này chính là thiên đạo chi nộ. Cái này vẫn chưa xong, nó lập tức truyền lệnh cho cái khác năm vị đạo chủ, yêu cầu lập tức trấn áp. Theo mệnh lệnh truyền đạt đến các đại đạo vực, bao quát một mực đục nước béo có Trần Thanh Thiền, bây giờ cũng bị ép rời đi tinh không, đồng thời nhanh chóng tìm tới Phật đạo vực thiên đạo minh chú điểm. Mà phụ trách phiến khu vực này người chính là Trần Thanh Vượng. Trần Thanh Vượng trước kia thông qua cha hắn, biết vị Phật chủ này thân phận chân thật. Huynh đệ hai người đúng rồi một ánh mắt. Trần Thanh Vượng lập tức hiểu ý, trực tiếp tế ra Tân Nguyệt giáo ban cho giới hạ giáo hoàng át chủ bài, kỳ danh Nguyệt Thần. Đây là Tân Nguyệt giáo các cường giả, sưu tập vô số tiểu thế giới, lấy thái âm tinh hoa tế luyện được thái âm la nguyệt. Nguyệt Thần chiếu rọi phía dưới, Tân Nguyệt giáo tu sĩ thể nội thái âm pháp lực có thể được đến gấp bội tăng phúc. Nguyệt Thần bản tôn đã đả thông cùng Thái Âm tương quan chư đầu thần đạo. Cho dù chỉ là một cái nhân tạo ngày mai sinh linh, Nguyệt Thần cũng có so sánh tiên tiên thần quân lực lượng. Trần Thanh Vượng trong tay cái này, chỉ là Nguyệt Thần chiết xạ ra một đạo hình chiếu, nhưng là đủ để ứng đối giới hà trước mắt lực lượng cường độ. Nương theo lấy màu lam tân nguyệt treo không trung, giới hà mặt trời bị ngăn trở. Trần Thanh Thiền thì tế ra sau đầu viên quang, hóa thành phổ chiếu vạn vật nắng gắt, bày ra một bộ toàn lực liệu mạng tư thế. Nhật nguyệt này cùng tồn tại, rất nhanh thành giới hà bên trong nhất hùng vĩ một bức tranh cảnh. Ngoại trừ Phật đạo vực bên ngoài, cái khác mấy chỗ đạo vực cũng lâm vào hỗn chiến. Trần Cảnh An thân ở thần đạo vực, hắn gặp được Trường Đình Thánh Quân. Trường Đình Thánh Quân vẫn duy trì đại thang đế chủ quần áo ăn mặc, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra đạm mạc vô tình. Nhưng Trần Cảnh An nhìn ra được, vốn nên là hồn phi phách tán Trường Đình Thánh Quân, bây giờ trời xui đất khiến lần nữa nắm giữ độc lập nhân cách. Lấy thiên đạo tính tình, tự nhiên không sẽ rộng rãi như vậy. Trừ phi khôi phục thiên đạo hóa thân linh tính, bản thân cái này cũng thuộc về làm nhạt thiên đạo một vòng. Trần Cảnh An trước đây chưa hề lấy thân phận thật cùng Trường Đình Thánh Quân đã từng quen biết, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không còn giấu giốt. Trần Cảnh An lên tay chính là Trường Đình Thánh Quân quen thuộc nhất địa mạch đồng trần lấy hóa đá chi lực hạn chế lại đối phương vết tích. Tại cái này về sau, hắn lại điều động trên thân kia cô thuộc về phi dịch khai sơn phụ chi lực. Cái này liên tiếp hai loại phong cách, cuối cùng là phá vỡ Trường Đình Thánh Quân đáy mắt hứng hở. Hắn trong ánh mắt kiên quyết càng lớn, không chỉ có không có vì vậy cắt giảm lực đạo, ngược lại bày ra một bộ liều mạng tình thế. Trần Cảnh An biết đối phương đã nhận ra chính mình, dưới mắt gây nên tỷ lệ lớn là có chút giận nhân tố ở bên trong. Những này cũng hợp tình hợp lý. Trường Đình Thánh Quân đã vẫn có một lời cảm xúc, mang ý nghĩa vấn đề này còn có đàm luận. Đồng lý, hắn đều có thể tìm về chính mình độc lập nhân cách. Như vậy thực lực mạnh hơn Khai Sơn phủ phi dịch, không có lý do liền hoàn toàn bị ma diện thần trí. Binh đạo vực phụ trách người nơi này chính là Hàn Sảng. Hàn Sảng trước đây thông qua tin tức trao đổi, biết được phi dịch lai lịch thân phận. Khai Sơn phủ, dù nói thế nào, đây cũng là ngày xưa đại vũ thần quân lưu lại, có tế thế công đức, phù hợp bái nhập tiên đình điều kiện. Tương lai nếu là thời cơ thỏa đáng, phi dịch chưa hẳn không có đột phá thần quân cơ hội. Bởi vậy, Hàn Sảng tại ý thức tới đối phương còn có linh trí về sau, hướng ném ra cành ô liu. Ta lấy tiên tổ giải nguy thư phiền thần quân chỉ danh, bằng lòng xem như ngươi gia nhập thiên đình dẫn tiếng người, phi dịch đạo hữu ý như thế nào? Chương 1055, tinh thần chi thi, thần quân đoạn chỉ. Chương 1055, tinh thần chi thi, thần quân đoạn chỉ. Phi dịch nghe vậy, đáy mắt hiện lên một chút ý động. Hắn dù sao cũng là ngày xưa thần triều trọng thần, nhìn trời bên ngoài thế lực lớn cách cục vẫn là rõ ràng. Phương Đông thiên đình, kia là thiên ngoại tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ. Hơn nữa, đối với hắn thần binh như vậy hóa thân tới nói, gia nhập thiên đình thu hoạch được chính thức sắc phong, tu thành thân người, đây tựa hồ là hoàn mỹ nhất kết quả. Chỉ là phi dịch tâm động quy tâm động, hắn may mắn theo thiên đạo trong tay nhặt về một cái mạng, chính bảo thiên đạo đột phá hợp thể thời kỳ mấu chốt. Mình nếu là bởi vì lập trường không kiên định, dẫn tới đối phương cửu thị, như vậy thiên đạo mong muốn xóa đi hắn thần tính cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Phi dịch thực sự không muốn mạo hiểm. Dù sao cái này bánh căn bản đều không có đưa vào trong miệng của hắn. Hắn suy tư liên tục, quyết định lấy một cái vừa đúng phương thức đến cho thấy thái độ. Phi dịch dần dần giảm bớt đối với Hàn Sảng áp chế, thế nhưng là ngoài miệng không tha người. Lớn mật tập nhân, sao dám nhiễu loạn đạo vực? Cái này bưng nước công lực có thể thấy được lồn đốn. Hàn Sảng mặc dù tiếc nuối hắn không có hoàn toàn quy thuận, nhưng cũng may chính mình ném ra cảnh ô liu có tác dụng. Hắn kéo lại phi dịch, còn sót lại giải phiền vệ thì tiếp tục phát triển thiên đạo minh. Các nơi chiến trường toàn bộ lâm vào căng thẳng, duy chỉ có tinh đạo vực. Trần Thanh Vân thuận lợi tìm tới Hoại Tổ, ỷ vào thao thiết thần kiếm tuyệt đối áp chế, thao thiết cưỡng ép cướp đi Hoại Tổ trên người thú thần mảnh vỡ. Không có phần này lực lượng gia trì Hoại Tổ, tu vi trực tiếp từ phản hư cảnh ngã xuống. Cái này tới Trần Thanh Vân có thể nắm trình độ. Hắn trực tiếp một phát bắt được Hoại Tổ, căn bản không cho đối phương nói dọa cơ hội, khoảnh khắc luyện hóa. Ngay tại Hoại Tổ hồn phi phách tán mấy mắt, Trần Thanh Vân chú ý tới tinh đạo vực bầu trời bỗng nhiên ám trầm xuống. Có vô số quả lập lòe sao trời treo ở trên trời. Những cái kia sao trời đều nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời dường như lấy một cái tốc độ rõ rệt hướng hắn tới gần. Lúc này, Trần Thanh Vân trên người dược vương bảo thụ phát lực, trực tiếp phá trừ chúng quanh hắn tầng kia mê chướng. Theo ánh mắt dần dần biến rõ ràng, Trần Thanh Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình giờ phút này tình cảnh. Chỉ thấy, một trương mặt to dường như cùng thiên khung hòa làm một thể, liền dạng này cao cao tại thượng nhìn chăm chú hắn. Có hai đoàn to lớn thâm đen khu vực, vô số ngôi sao tản mát ở giữa, tạo thành trương này mặt to hai con mắt. Trần Thanh Vân nhìn qua dưới thân, đang có một tay nắm kéo lên hắn, cho nên hắn mới có thể càng ngày càng tới gần chân trời. Cùng lúc đó, tấm kia miệng lớn mở miệng, trực tiếp biến thành một cái lỗ đen thôn tính bản vật, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Nghĩ đến, đây chính là vị tia tinh thần lưu lại thần thể. Trần Thanh Vân trung quy là ăn thực lực không đủ thua thiệt. Dù là có dược vương bảo thụ bảo vệ, trực diện loại tồn tại này với hắn mà nói cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Trần Thanh Vân nắm chặt thao thiết thần kiếm, nói nhỏ, tiền bối, còn lại giao cho ngươi. Tốt. Thao thiết thần quân cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Một giây sau, thao thiết thần kiếm trực tiếp bắn ra vô tận huyết quang, vậy mà mạnh mẽ đem bàn tay kia động tác cho đã ngừng lại. Cỗ này huyết quang cũng không đình chỉ, tiếp tục dâng lên, cho đến huyễn hóa thành thao thiết thần quân bản tướng, một cái hàng thật giá thật thần thú thao thiết. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đối với phía dưới tinh thần bàn tay trực tiếp cắn xé xuống dưới. Trong chốc lát, quần quần huyết dịch từ ngày này màn phía dưới sẽ qua, tựa như lưu tinh như thế đánh tới hướng nhân gian. Kia thao thiết hình thể cũng tại cấp tốc biến lớn. Lúc này, một mực trốn ở tinh thần thể nội diện tinh minh chủ ngồi không yên. Hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà có người có thể thương tới tinh thần thân thể, chớ nói chi là còn có thể trực tiếp gặm ăn tinh thần huyết đủ. lần này chuyện trực tiếp lớn rồi. Nếu tinh thần thần thể bị hao tổn nghiêm trọng, như vậy bọn hắn tinh đạo vực liền có khả năng thành làm đột phá khẩu, dẫn đến trước mắt cái này lục đạo cách cục bị đánh phá. Sau đó thiên đạo truy cứu xuống tới, hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Diệt Tinh Minh chủ tin tưởng cân lượng của mình, hắn có thể bị thiên đạo chọn trúng, đồng thời xem như trong đó một vị đạo chủ, dựa vào là chính là mình đã từng thời gian dài bị tinh thần thân trên, cho nên tinh thần thần thể sẽ không bài xích hắn. Chỉ là mình bây giờ đem chuyện làm hư, giới Hà Thiên đạo chưa chắc sẽ còn lưu lại hắn. Việc cấp bách chỉ có thể là tận lực bổ cứu. Diệt Tinh Minh chủ cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt tự thân Phật pháp tu vi, đổi lấy tạm thời đối cố này thần thể quyền khống chế. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đầu hắc long, du đầu tại tinh thần mạch máu ở giữa. Cố này nguyên bản đã yên lặng thi thể, bây giờ ngắn ngủi bị kích hoạt lên lực lượng, trong nháy mắt buộc phát ra cường hành khí thế. Tinh thần hai mắt như đuốc, vô số chấm nhỏ trực tiếp nổ bắn ra đi, đánh tới hướng kia Thao Thiết vị trí. Thao Thiết thần quân trước kia luyện hóa chút ít thần quân huyết đủ, khôi phục một chút thực lực. Chỉ là nó bây giờ tại tinh thần thế công phía dưới, đã nhận ra tử vong nguy hiểm. Cuối cùng, song phương trạng thái vẫn là quá cách xa. Thao Thiết thần quân lúc trước bị trấn yêu tháp nuốt vô số cái năm tháng, thần thể đã sớm bị Hoa thần tộc trận pháp ma diệt, chỉ có một tia tàn hồn thoát đi. Càng về sau, lại bị Dược Vương bảo thụ ra tay luyện chế thành hiện tại Thao Thiết thần kiếm. Cho đến ngày nay, Thao Thiết thần quân chỉ là chiếm thần quân ký ức cùng kiến thức, trên lực lượng đã sớm thối lui ra khỏi hợp thể lĩnh vực. Tinh thần thì không phải vậy. Nó tuy nói bây giờ hồn thể tách rời, hơn nữa thần thể trải qua vài vạn năm mài mòn, trạng thái không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần vẫn có một tia thần lực tồn tại ở thể nội, cho dù là từ Diệt Tinh Minh chủ thao túng, cũng có thể hình thành tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Thao Thiết thần quân đành phải đem toàn bộ lực lượng tập trung ở một chỗ phun trào, tháo bỏ xuống tùy theo mà đến thần lực. Dù vậy, nó cũng trực tiếp bị đánh trở về huyết kiếm nguyên hình, về tới Trần Thanh Vân trong tay. Đi, hắn trèo chống không được bao lâu, chỉ cần có thể chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Trần Thanh Vân nghe vậy, lúc này tế ra còn lại thú thần mảnh vỡ. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tới lui. Diệt Tinh Minh chủ nhìn thấy một màn này, cười lạnh, còn muốn chạy. Hắn tự biết hôm nay như vậy thôi động thân thể, chờ đã đến giờ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên không có khả năng nhường Trần Thanh Vân cái này kẻ cầm đầu bình yên rời đi. Thế là, tinh thần to lớn trưởng ấn lần nữa rơi xuống, tới lui vô hình, mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem Trần Thanh Vân thổi đến ngã trái ngã phải. Kia từng cây ngón tay tựa như gào thét du long, ầm vang đâm vào thần thú mảnh vỡ phía trên. Trần Thanh Vân không chút nghi ngờ, chính mình cái này thân thể phàm là bị đụng vào một chút, hắn cũng có thể trực tiếp bị mang đi. Sinh tử một đường lúc, Dược Vương bảo thụ lại lần nữa bộc phát ra ánh sáng. Chỉ thấy bảo thụ hai đầu nhanh chóng sinh ra thân cảnh, cũng giống dây gai như thế đan vào một chỗ, cuối cùng năm cái cảnh cây phân nhánh, liền tựa như nhân thủ như thế. Bảo thụ đối mặt rơi xuống thần quân đầu ngón tay, nó trực tiếp đối diện mà lên, ôm lấy cái kia còn muốn loạn động đầu ngón tay. Thao Thiết thần quân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, tiểu tử, ngươi cây này nếu bản về năng lực, tuyệt đối cùng thập đại thần thụ là một cấp bậc. Vừa dứt lời, đang chuẩn bị buông tay, bảo thụ đống nhiên thay đổi phương hướng. Thao Thiết thần quân không biết có phải hay không là ảo giác, hắn thế nào cảm giác cây này tại trường chính mình. Một giây sau, một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Giang giác, thần quân đầu ngón tay gãy. Chương 1056, tinh đạo đột phá, hồ lô thu lạch trời. Chương 1056, tinh đạo đột phá, hồ lô thu lạch trời. Nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nhất không phải Diệt Tinh Minh chủ, mà là Thao Thiết thần quân. Xem như ngày xưa thần quân, hắn đương nhiên biết rõ muốn phá hủy thần thể bản thân, cái này đến cỡ nào không dễ dàng. Không nói những cái khác, chỉ liên hắn lúc trước thôn vệ huyết nhục hành vi, Thao Thiết thần quân có thể làm được, cũng bất quá là từ tinh thần thần thể bên trên kéo xuống mấy khối thì đến. Nhưng thần thể bản thân liền có cực mạnh sức khôi phục, trừ phi là thần quân tự nguyện tách rời thần thể, nếu không muốn dựa vào ngoại lực đem nó chặt đứt, cái này cần là 10 phần cách xa đối cục mới có thể làm được. Tinh thần đầu ngón tay hướng về phía dưới, đâm vào tinh đạo vực kết giới phía trên, trong nháy mắt xuyên qua. Như vậy cũng tốt so, có người đẩy ngã tờ thứ nhất đổ mì nổ quân bài. Diệt Tinh Minh chủ còn không có từ cái này biến cố bên trong kịp phản ứng, hắn liền gặp được tinh đạo vực kết giới đổ sụp. Ý vị này hắn lúc trước cố gắng toàn bộ uổng phí. Không, Diệt Tinh Minh chủ trong lòng bối rối, lần này càng là không lo được tìm Trần Thanh Vân phiền toái. Hắn trực tiếp khống chế tinh thần thi thể, cưỡng ép vọt tới giới Hà Phong ấn. Chỉ là Diệt Tinh Minh chủ vừa mới làm ra cụ thể hành động, liền có một hồi lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Diệt Tinh Minh chủ tại chỗ giết chết. Một chùm kim quang nhanh chóng tràn vào tinh thần mi tâm, mang theo thần thể biến mất ngay tại chỗ. Thao Thiết thần quân trở về chỗ tình cảnh vừa nãy, chẳng biết lúc nào Dược Vương bảo thụ đã lui về Trần Thanh Vân thể nội. Nửa ngày, Thao Thiết thần quân cảm khái nói, chỉ sợ thập đại thần thụ đều không có người gốc này bảo thụ dữ dội. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Vân sau lưng ngắn ngủi hiện hóa ra Dược Vương bảo thụ hư ảnh, tấm kia trên cành cây mặt to, đột nhiên há mồm phun ra một kiện đồ vật. Kia lại là mặt khác một cây thần quân xương ngón tay, tinh chuẩn rơi vào Thao Thiết thần quân trong tay. Đây là cho ta. Thao Thiết thần quân vui mừng quá đỗi, cũng không nói hoài tới thần quân căng thẳng, muốn ta nói, thập đại thần thụ chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi vị này trước cây bối dễ dùng. Tiểu tử, đừng quên đem một căn khác thần quân đầu ngón tay lấy đi. Đợi ta đem luyện hóa, từ nay về sau, phản hư giai đoạn ngươi muốn ta giết hai liền có thể giết hai. Trần Thanh Vân rất nhanh thu nạp chiến lợi phẩm. Hắn lại lần nữa nhìn về phía tứ phía, biểu hiện trên mặt rất nhanh biến nghiêm trọng. Trước kia, tinh đạo vực có kết giới bảo vệ, mà tại kết giới này bên ngoài chính là cái gọi là lạch trời. Cái kia vốn là thiên đạo dùng cho cách ly các đại đạo vực bình thường. Nhưng bây giờ tinh đạo vực dẫn đầu phá vỡ cái giới, trực tiếp để lệch trời cùng tinh đạo vực chạm mặt. Giới hà chính là nguyên nước mà sinh. Những này do thiên đạo lực lượng đản sinh lệch trời trên bản chất chính là đại hồng thủy. Giờ phút này, tinh đạo vực biên giới đã có hồng thủy bắt tới, đồng thời sắp nuốt hết chung quanh thành trấn. Trần Thanh Vân biến sắc. Hắn lúc này lấy ra trong cơ thể mình, tượng trưng cho thổ hành tí pháp hồ lô. Tí pháp hồ lô tác dụng vốn là phòng ngừa thiên cơ an toàn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem cái này tí pháp hồ lô dùng để chứa nước, dù sao không thể nhìn cái này tinh đạo vực bởi vì chính mình mà chịu kiếp số này. Trần Thanh Vân đem tí pháp hồ lô cao cao ném không trung. Hắn lại lấy thạch trung chi tiểu tiến hành dẫn dắt, chỉ một thoáng liền có vô số dòng nước tụ lại mà đến, thoạt nhìn như là khống chế được cục diện. Nhưng chỉ có Trần Thanh Vân biết được, biện pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc. Lúc này mới không có trôi qua bao lâu, hắn liền đã có thể cảm nhận được, tí pháp hồ lô dung lượng bắt đầu thêm vào, lại có không lâu liền không cách nào tiếp tục hấp thu hồng thủy. Trần Thanh Vân thử nghiệm tìm kiếm Dược Vương Bảo Thụ trợ giúp, nhưng là, lúc này Dược Vương Bảo Thụ không còn cho ra bất kỳ đáp lại nào. Dù sao chức trách của nó chỉ là che chở Trần Thanh Vân chu toàn, những chuyện khác Dược Vương Bảo Thụ một mực mặc kệ. Đang lúc hắn khó khăn lúc, một thanh âm từ hắn bên tai truyền đến. Cái này giao cho ta. Trần Thanh Vân nghe vậy nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân mặc sợi đẳng quần áo, tóc dùng hồ lô thúc trụ nam nhân. Chỉ thấy người kia đem nổ tóc hồ lô lấy xuống, dùng bàn tay tại hồ lô mặt sau đánh ra. Huyền Minh trưởng lệnh. Bành, cái này hồ lô nhan sắc biến xanh đậm, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, phóng hướng chân trời. Những ngày kia hố cũng trực tiếp bị hấp dẫn, từ bỏ nguyên bản xem như mục tiêu tí pháp hồ lô. Vô số hồng thủy nuốt vào cái này hồ lô bên trong. Theo thời gian trôi qua, hồ lô tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng là hồ lô bên ngoài dần dần xuất hiện khác biệt đồ án. Kia là một tòa liên miên bất tuyệt thành trì, vây quanh cái này hồ lô dần dần biến rõ ràng mà sinh động, dường như một giây sau liền sẽ từ bức đồ này bên trên nhảy ra. Trần Thanh Vân cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, hắn vậy mà xưa nay trên thân thể người, cảm nhận được mấy phần huyết mạch khí tức tương liên. Bất quá thực lực của người này sâu không lường được, thậm chí có khả năng ở trên hắn. Không biết ngươi là? Trần Thanh Nguyên nghe nói như thế, cười trả lời, quên cùng nhị ca ngươi giới thiệu, ta gọi Trần Thanh Nguyên, là cha thứ 18 đứa bé. Ta chính là thiên địa sinh linh, lại là tại ta cha điểm hóa hạ, vừa mới có linh trí. Trần Thanh Vân bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là thiên địa sinh linh, kia khủng bố như vậy tốc độ tu luyện liền nói còn nghe được. Hắn hỏi tiếp, là cha để ngươi tới giúp ta. Có phải thế không? Trần Thanh Nguyên gãi đầu một cái, ta lúc trước bởi vì không biết tên nguyên nhân, lâm vào ngủ say, vừa vặn ngay tại cái này tinh đạo vực bên trong. Nếu không phải nhị ca ngươi đem kết giới hủy đi, chỉ sợ ta còn vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì cảm nhận được huyết mạch chỉ dẫn, ta liền tiện đường đến đây. Trần Thanh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, vẫn là may mà có ngươi. Nhị ca không cần khách khí với ta. Trần Thanh Nguyên nói, đột nhiên đưa tay chụp vào hồ lô mặt ngoài điều khác. Mục tiêu của hắn là kia thành trì rất nhiều cảnh vật bên trong, một cái cũng không thu hút lệnh bài. Ngạc nhiên là, Trần Thanh Vân vậy mà thật từ cái này điều khắc lên mặt, lấy xuống một cái chân chính lệnh bài, trên đó khắc lấy huyền minh hai chữ. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, ta đạo này huyền diệu tên là ngự sóng tồi thành bản thân liền là căn cứ vào cái này cái gọi là lệch trời hình thành thành trì. Tay ngươi nắm ta ban thưởng lệnh bài, liền có thể tại lệch trời ở giữa hành tẩu tự nhiên. Trần Thanh Vân minh bạch lời này ý tứ. Thì ra, hắn vị tiểu đệ này làm thành không người có thể làm chuyện. Hắn trở thành nguyên bản lục đạo bên ngoài đạo thứ bảy, phạm vi thống trị lấy ngày này hố làm hạt định. Trần Thanh Vân cũng nghĩ mau chóng trở lại thần đạo vực. Dù sao, Tây Châu cùng Lăng Vân Tông bây giờ đều bị điểm tại nơi đó. Hắn lần nữa xác nhận, làm thật không cần ta hỗ trợ. Nhị ca cứ yên tâm đến liền là. Tốt. Đợi đến Trần Thanh Vân rời đi. Trần Thanh Nguyên chợt nhìn thấy một hồi lôi quang, từ biển mây ở giữa của tới, bổ vào hắn hổ lô phía trên. Hắn đưa tay biến hóa, cho hổ lô một lần nữa tuyển một vị trí, phòng ngừa lại bị thiên lôi truy tung. Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng thầm thì, khó trách cha luôn nói nhị ca trong số mệnh mang phúc, hắn đi lần này ta liền bị thiên lôi phát hiện tung tích. Đây là thật có điểm tà môn. Chương 1057, liên thủ trường đỉnh, nội ứng người. Chương 1057, liên thủ trường đỉnh, nội ứng người thần đạo vực. Trần Cảnh An đang cùng trường đỉnh thánh quân giao thủ, đồng nhiên thu vào Trần Thanh Vân tin tức truyền đến. Tinh đạo vực đã phá. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt trường đỉnh thánh quân, đạo hữu liền định một mực dạng này cùng ta dông dài. Trường đỉnh thánh quân mặt không biểu tình, ta đã thua không nổi. Hơn nữa, các ngươi làm được quá mức. Hắn nếu là không cách nào đột phá, tất nhiên sẽ đối với các ngươi tiến hành thanh toán. Cho dù không thành hợp thể, hắn cũng không phải các ngươi có thể chống lại tồn tại. Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra nụ cười. Thiên đạo không người có thể địch, cũng chỉ là bởi vì người bên ngoài vào không được. Ngươi đoán xem nhìn, nếu là đã mất đi trên đỉnh tầng bình chướng này bảo hộ, lại có bao nhiêu người có thể trấn áp thiên đạo? Trương Đình Thánh Quân ngắn ngủi trầm mặc, lại hỏi, kia lại có bao nhiêu người có thể trấn áp ta đây? Trần Cảnh An nghe được hắn lời nói ám chỉ, đây là muốn chính mình cho ra cam đoan. Nhưng vấn đề là, hắn cùng Thiên Đình, Yêu Đình hai nhà này đều không quen. Duy nhất coi như có chút gặp nhau phần môn, giao tình cũng không tốt tới có thể khiến cho bọn hắn thay mình ra mặt. Cho dù thật có năng lực này, chính mình cũng sẽ không dùng tại trường đỉnh thánh quân trên thân. Bọn hắn là có ý đồ hợp tác, cũng không phải mình thiếu đối phương. Chỉ là, những vật này đều không đáng đến nói tỉ mỉ. Nếu không lấy trường đỉnh thánh quân tính tình, hắn một khi biết mình tay không bắt sói, tuyệt đối sẽ hoàn toàn đảo hướng thiên đạo. Trần Cảnh An dự định từ bên cạnh chỗ để lọt điểm hoa quả khô. Ngươi nhưng có nghĩ tới, thiên đạo nếu là thất bại ngươi làm như thế nào? Trường đỉnh thánh quân trầm mặc thật lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh An, mở miệng nói, muốn ta liệu mình cùng ngươi đi một chuyến cũng không sao, nhưng ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, không biết ngươi là vị nào bạn cũ chuyển thế. Sự nghi ngờ này một mực quanh quẩn tại Trường Đình Thánh Quân trong lòng. Đối phương tin tưởng hắn tất cả, nhưng là mình đối Trần Cảnh An thân phận lại không có đầu mối, cái này tại hắn cuộc đời là tuyệt vô cẩn hữu. Trần Cảnh An châm trước một lát, cho ra đáp án. Ta là thứ 37 vị Thánh Quân. Hắn lời này cũng không giả, hơn nữa so với một thế này Tiên Hồ Thánh Quân rõ ràng càng thêm gần sát tại chân tướng. Trường Đình Thánh Quân được biết đáp án này, ấn tượng đầu tiên là đối phương đang đùa chính mình. Bởi vì thần triều Thánh Quân chi vị đều là ít ỏi. Nhưng vấn đề này cũng không tuyệt đối. Giờ phút này, Trường Đình Thánh Quân nghĩ đến sớm đã tung tích không rõ Vũ Thần. Hắn không chỉ một lần hoài nghi. Vũ Thần khả năng núp trong bóng tối, chờ lấy một cái cần thiết cơ hội, cho những cái kia ngoi đầu lên người nặng nghề một kích. Nếu Trần Cảnh An chính là đối phương lưu lại ám tử, vậy cái này liền nói còn nghe được. Hắn còn muốn càng nhiều tin tức hơn, Trần Đạo Hữu, đáp án này hiện hiện không được thành ý của ngươi. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Trần Cảnh An liền rõ ràng lập trường của hắn. Lao tiểu tử này treo giá. Nếu là hắn cái này còn có thể bị nắm, vậy mình những năm này sờ soạn lần mò cũng coi như bổ phí. Cuối cùng, Trường Đình Thánh Quân vẫn là lựa chọn dừng tay. Hắn tùy ý dưới đáy Thiên Đạo Minh phát triển lớn mạnh. Chỉ cần thần đạo vực còn không có mất khống chế, thiên đạo cũng không đến nỗi đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Bởi vì một cái rất sự thật tàn khốc bày ở trước mặt, cũng không phải là mỗi người đều có thể gánh chịu nổi đạo này chủ chi vị. Đầu tiên tiền đề chính là cần tiên đạo đem luyện hóa thành hóa thân. Vấn đề này tiên đạo cũng không phải là làm không được, nhưng là ngay tại đột phá trong lúc mấu chốt, thiên đạo chưa chắc bằng lòng vì thế bước ra đi ra. Trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ thanh trọc cách rời đạo này tốt bị. Trần Cảnh An lại lần nữa tiến vào thần triều âm diện. Cố Thánh Tử sớm chờ nơi này. Hơn nữa, nơi này lại xuất hiện một trương khuôn mặt mới, lại là Trần Thanh Nguyên. Hàn Sảng đồng dạng ở đây. Cái này nếu là tính cả hắn, liền đã có ba nhà hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ kém Trần Thanh Vượng cùng Quỷ Sa. Trần Thanh Vượng phụ trách đối tượng là Trần Thanh Thiền, loại này tả hưu hô bát tiết mục, được xưng tụng là ván đại đóng thuyền. Chỉ có Quỷ Sa tương đối đặc thù một chút. Đối thủ của hắn đến từ Long tộc Thủy Tổ Thủy Vương. Vị này sớm thọ trung tọa hóa. Thiên đạo thông qua tàn sát Long tộc đem nó sống lại, Trần Cảnh An cũng rất khó tưởng tượng cuối cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khác lo lắng. Cái kia chính là Quỷ Sa lập trường. Lúc trước Huệ Tổ lời nói nội ứng, từ Trần Thanh Vân giết chết đối phương kết quả đến xem, Huệ Tổ xác thực không có đem bọn hắn mưu đồ bí mật nội dung truyền ra ngoài. Cái này có thể loại trừ đối phương là nội ứng khả năng. Những người còn lại bên trong, hắn đầu tiên loại trừ đi nhà mình dòng dõi. Dù sao, tử mẫu trung chính là một cái thiên nhiên phán xét lợi khí. Cứ như vậy, cũng chỉ thừa Hàn Sảng cùng Quỷ Sa. Hàn Sảng bây giờ người ở chỗ này, làm việc cũng coi như gọn gàng mà linh hoạt, hiểm nghi hơi hơi giảm xuống. So sánh dưới, Quỷ Sa hiểm nghi mới là lớn nhất. Thứ nhất, bản thân hắn cũng không phải là yêu đình người, chỉ là cướp đoạt yêu đình luyện chế vạn yêu lục lúc này mới cướp được yêu đình thế lực quyền chỉ huy. Thứ hai, Quỷ Sa tay cầm thần thú chi vị. Cân nhắc tới trước đây không lâu, Trường Đình Thánh Quân xem như thần quân thời điểm, từng có qua bị luyện chế thành thiên đạo hóa thân ví dụ. Bây giờ giống như vậy nắm giữ thần triều tốt vị, ngược lại thành một cái giảm điểm hạng. Trần Cảnh An trong lòng âm thầm cảnh giác. Vì thế, hắn đã đem Trần Thanh Tiền giao cho tín vật của mình đưa đến một đạo hóa thân trong tay, từ hóa thân tiến về Long Đạo vực tiến hành dò xét. Long Đạo vực. Xem như Long Đạo vực đạo chủ, Thủy Vương giờ phút này hóa thành hình người. Đây là một vị trên đầu mọc ra độc giác nam nhân. Hắn ngay phía trước, một đám yêu đỉnh tu sĩ, cùng Hoang Châu yêu tộc tinh nhuệ, toàn bộ quỳ rạp xuống Thủy Vương trước mặt. Bao quát toàn nghe cũng không ngoại lệ. Hắn một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Thủy Vương, chỉ cảm thấy trong lòng mọi loại sỉ nhục. Mà càng làm hắn hơn căm hận, là đứng tại Thủy Vương bên cạnh Quỷ Sa. Cái này hung trướng, không chỉ có cướp bọn hắn yêu đỉnh quyền bị, lại còn tại bọn hắn chuẩn bị phản kháng Thủy Vương thời điểm, dựa vào bạn yêu lục một điều mệnh lệnh, trực tiếp phong ấn đám người lực lượng. Hiện tại, bọn hắn đều thành đợi làm thịt thịt cá. Thủy Vương thanh âm khàn giọng, nhưng là trên mặt đang cười, Quỷ Sa, ngươi làm được rất tốt. Nếu là ta có thể tiến thêm một bước trở thành Long Thần, định đem ban thưởng ngươi Long Thần, từ nay về sau ngươi tại Long tộc chính là dưới một người. Quỷ Sa nghe vậy rất là cung kính, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Có thể thay Thủy Vương hiệu lực, đây là thuộc đời sau vinh hạnh. Ha ha ha. Thủy Vương phát ra cởi mở tiếng cười, nó trực tiếp đi tới Toan Nghê trước mặt, không có chút gì do dự trực tiếp một trường vỗ tại hót của hắn bên trên. Một máy mắt, Toan Nghê huyết dịch bắn tung, rất nhanh ngã xuống đất không dậy nổi, lại không khí tức. Mà từ ống quần của hắn vị trí, thân thể thu nhỏ tới chỉ có túi lớn nhỏ vẹ không trùng, đột nhiên phát ra một hồi gào thét, ngược lại trực tiếp trốn vào không gian thông đạo. Nó nhớ kỹ Trần Cảnh An khối kia thần vực bộ dáng, nó muốn tìm tới người, nó muốn cho Toan Nghê báo thù. Thủy Vương hiển nhiên đối với cái này hồn nhiên không hay, nhưng hắn cũng không đốc. Chỉ thấy hắn gỡ xuống một mảnh vảy rồng giao cho Quỷ Sa, đây là tín vật của ta, bây giờ cũng coi là nắm giữ Long Đạo vực bộ phận quyền hành. Người thay ta đi nhìn chằm chằm Long Đạo vực chung quanh là trời, một khi có bất kỳ người lén qua mà đến, giết chết bất luận tội. Quỷ Sa nghe vậy lộ ra nụ cười, nguyện vì Thủy Vương đại nhân hiệu lực. Chương 1058, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hình người thiên lôi. Chương 1058, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hình người thiên lôi. Quỷ Sa nói xong cũng lập tức bỏ chạy. Thủy Vương cảm giác một mực bắt giữ lấy tung tích của đối phương. Trên thực tế, hắn căn bản không có buông xuống đối Quỷ Sa đề phòng. Dù sao, Thủy Vương chỉ là lớn tuổi, mà không phải không có đầu óc. Chỉ có điều, Quỷ Sa ở trong mắt nó đồng dạng là một cái tương đối khó giải quyết tồn tại. Nếu đối phương vận dụng bạn yêu lục liều lĩnh cùng hắn cùng chết, Cho dù Thủy Vương vẫn có năm chắc lấy được thắng lợi, nhưng là dạng này thế tất sẽ tiêu hao tự thân lực lượng. Hắn là dựa vào lấy thôn vệ vô số long tộc thi thể khả năng một lần nữa xuống tới. Thủy Vương mỗi vận dụng một lần lực lượng, cái này với hắn mà nói đều không thua gì giảm thọ. Cái này nếu là tốn tại quỷ xa trên thân, cũng không có lời. Đúng lúc gặp, quỷ này xe kìm nén hồng nước, dự định hãm hại tại nó. Thủy Vương dứt khoát tương kế tự kế. Quỷ xa mong muốn mượn tay của mình trừ bỏ những này yêu đỉnh bên trong người. Thế nhưng là giống nhau, tại Thủy Vương trong mắt những này yêu đỉnh bên trong người thuộc về quỷ xa có thể khiêu động lực lượng. Loại này có thể chặt đứt đối phương cánh tay chuyện, hắn là thật không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Cái này còn có thể gián tiếp cường hóa lực lượng của hắn. Hết đợt này đến đợt khác, chờ mình có thể đưa ra tay đối phó quỷ xa thời điểm, đối phương tự nhiên cũng đã thành hắn con mồi. Thủy Vương ngáy mắt hiện lên một tia lành ý, hắn lập tức thẳng hướng đám kia yêu đình sinh linh, trực tiếp đem bọn hắn luyện hóa hấp thu, bổ túc tự thân nội tình. Tại hắn tuyệt đối chi phối hạ, Long đạo vực nội căn bản không có bất kỳ liên quan tới Thiên đạo minh tin tức. Một màn này cũng bị Thiên đạo thu hết vào mắt. Có cái khác bốn cái thành sự không có phế vật đạo chủ làm nền, Thủy Vương hành vi liền lộ ra tương đối đáng quý. Không sai, yêu đình những ngày gian nhân, bọn hắn can đảm dám đối với giới hà hợp thể cơ duyên động tâm, vốn là tội không thể tha. Như hôm nay nói đã dính bộ phận này nhân quả, vậy hắn cũng không để ý giết đến máu chảy thành sông. Tất cả chỉ vì chứng đạo. Theo Thủy Vương uy áp duy trì liên tục quyết tán, Long đạo vực một chỗ ngóc ngách, Chu Tước nhất tộc yêu thánh lao tổ Chu Viêm bỏ đi tiến về trợ giúp ý nghĩ. Nó đồng dạng là phản thiên liên minh bên trong một viên. Nhưng là bởi vì Long đạo vực có quỷ xa châu ngọc phía trước, Chu Viêm một mực cho định vị của mình đều là vật làm nền, nó không có tùy tiện ra tay. Phần này cẩn thận, để nó cùng Chu Tước nhất tộc tinh chuẩn tránh thoát quỷ xa đâm lưng. Nhưng mà nắm giữ yêu thánh thực lực Chu Viêm lại là tứ tượng thần thú một trong. Dạng này nó cho dù tránh thoát Thủy Vương ánh mắt, cũng rất khó tránh đi Thiên đạo thái mắt. Chỉ thấy Thiên đạo trực tiếp hạ xuống hỏa diễm, đốt tại Chu Viêm trên thân, bất quá vừa đối mặt liền đem nó lông vũ cùng huyết nhục tiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có rông tuyết không xương. Thế nhưng là theo kim quang không có vào thể nội, Chu Viêm lại lần nữa sống lại. Đáy mắt của nó đống nhiên nhiều hơn một vệ hung quang, cho đến lại lần nữa tiến vào thần chiếu âm diện. Chu Viêm xuất hiện tại phòng nghị sự một phút này, nó không nói hai lời, trực tiếp quanh thân lông vũ toàn bộ tôi đầy lôi đỉnh, tựa như mũi tên như thế cấp tốc bắn ra. Cố lực lượng này cùng thiên lôi đồng nguyên, thậm chí có thể thương tới hồn phách. Trong doanh trướng còn đang chờ đợi đám người bị cái này đột nhiên tập kích bất ngờ đánh cho trở tay không kịp. Trần Cảnh An nắm lên dòng dõi, trực tiếp trốn đi âm diện nơi khác. Cố Thánh Tử đồng dạng ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì kia lôi quang có hơn phân nửa trực tiếp nhào về phía hắn, đem nó cuốn lấy. Còn lại bộ phận kia thì nhanh chóng khóa chặt giải phiền bệ Hàn Sảng. Hàn Sảng vốn cho rằng lần này thiên lôi cùng phía trước không khác, theo thường lệ tế ra dự bị kim bảng. Hắn vẫn thật là không tin, chẳng lẽ trước mặt điểm này thiên lôi còn có thể giống lúc trước vô chi kỳ như thế tay xé kim bảng. Thật muốn dạng này, không khỏi lộ ra kim bảng quá giá rẻ. Hàn Sảng nghĩ như vậy, nhưng là hắn rất nhanh liền vì mình khinh địch bỏ ra một cái giá lớn. Kia lôi quang rơi xuống kim bảng nháy mắt, trực tiếp nổ tung. Dường như toàn bộ lực lượng đều tập trung tại thời khắc này phóng thích. Tốc độ này nhanh đến Hàn Sảng căn bản phản ứng không kịp. Cũng may, trong cơ thể hắn còn có một mảnh bảo mệnh dùng hộ tâm kính. Kia hộ tâm kính chia sẻ tuyệt đại bộ phận lực lượng. Dù vậy, Hàn Sảng hóa thân cũng trực tiếp bị đánh tan, bản thể của hắn càng là sống chết không rõ. So sánh dưới, Cố Thánh Tử cái này vốn nên gặp nạn, bây giờ lại là thành công thoát khỏi bộ phận kia dây dưa hắn thiên lôi. Rất rõ ràng, thiên đạo một vòng này mục tiêu chính là Hàn Sảng. Cố Thánh Tử thần sắc nghiêm trọng. Thiên lôi xuất hiện, mang ý nghĩa thiên đạo đã phát khởi phản công. Chính là không biết hắn chứng đạo đã tiến hành đến một bước nào. Cố Thánh Tử ngắn ngủi suy tư, làm ra quyết định. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ta dự định nhường thần triều lần nữa xuất thế, thành bại ngay tại này nhất cử. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Thánh Tử đã không có đường lui. Lại không ra tay, như vậy chờ thiên đạo tiêu diệt xong cái khác phản kháng lực lượng về sau, chính là thần triều diệt vong ngày. Thật muốn nói còn có cái gì mong đợi lời nói, cái kia chính là vũ thần ban đầu là không còn lưu lại cái khác sát chiêu. Cái này chỉ có thể chờ đợi thời chiến lại ứng nghiệm. Cố Thánh Tử dự định trực tiếp giáng lâm Long đạo vực, bởi vì nơi đó tình huống khẩn cấp nhất. Bất quá, Trần Cảnh An trước một bước kéo hắn lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngay tại vừa mới, hắn hóa thân mượn nhờ Trần Thanh Thiền tín vật, xuyên qua lệch trời đi vào Long đạo vực biên giới. Cái này phân thân mới vừa tiến vào Long đạo vực, trực tiếp liền bị ngay tại tuần sát quỷ xa chém mất. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt. Hiển nhiên, Long đạo vực không có bán cùng là đạo chủ Trần Thanh Thiền bất kỳ mặt mũi gì. Mặc dù người chấp hành là quỷ xa, nhưng cái này rất rõ ràng là Thủy Vương ý tứ. Đối phương không cho cùng là đạo chủ Trần Thanh Thiền mặt mũi không có gì hơn hai loại khả năng. Hoặc là Thủy Vương tính tình bá đạo, trời sinh liền không nói thể diện. Hoặc là cái này chính là thiên đạo thụ ý trước Chu Viêm đột nhiên mang theo thiên lôi thẩm thấu đến xem, Long đạo vực đã mất khống chế. Cho dù Cố Thánh Tử hạ tràng, cũng khó có thể cải biến kết quả, chẳng bằng ưu tiên duy trì phe mình ổn định, lại mưu cầu liên hợp vây công Long đạo vực một đường. Cố Thánh Tử là nghe vào tiếng người. Hắn cuối cùng quyết định tiến vào chiếm giữ binh đạo vực lúc trước Hàn Sảng bị tập kích, khả năng dẫn đến giải phiền vệ nội bộ lòng người rung động. Nếu là một cái không tốt, nhường thiên đạo nắm lấy cơ hội đảo lộn vài trái, đối phe mình mà nói là tổn thất không nhỏ. Cố Thánh Tử lúc này giáng lâm binh đạo vực. Trần Cảnh An đồng dạng trở về thần đạo vực, hắn tìm tới Trường Đình Thánh Quân, muốn hắn mở ra lệnh trời thông đạo. Trường Đình Thánh Quân lúc đầu còn có chút do dự, cho đến hắn đột nhiên cảm ứng được Phật đạo vực cùng binh đạo vực kết giới toàn bộ bị mở ra. Cái này nếu lại tính cả sớm đã luân hãm tinh đạo vực, phản kháng thiên đạo lực lượng liền chiếm ba nhà. Giờ phút này, bọn hắn một phương này có bao nhiêu phần thắng đã không trọng yếu. Trương Đình Thánh Quân vững tin, nếu tự mình lựa chọn phản đối, như vậy hắn không chỉ có phải đối mặt thần đạo vực nội bộ phản loạn, hơn nữa còn có khả năng tao ngộ cái khác tam đại đạo vực vây công. Bây giờ, duy nhất phá cục chi pháp chính là thiên đạo bảo đảm hắn. Trương Đình Thánh Quân cũng không hoài nghi điểm này, thiên đạo bây giờ không người có thể dùng, chỉ cần mình cho thấy phản kháng thái độ, nó chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, Trương Đình Thánh Quân đã làm qua một lần con rơi. Lý trí của hắn nói với mình, cùng thiên đạo đứng ở một bên là phần thắng lớn nhất lựa chọn. Nhưng là, Trương Đình Thánh Quân đánh đáy lòng lại không cam lòng này. Hắn không muốn tại tương lai xa xôi, lần nữa trở thành thiên đạo tiện tay có thể ném con rơi. Hắn muốn đem tương lai nắm chắc ở trong tay chính mình, cho dù là chết. Chương 1059, Hóa Thần Tam Tầng, Yêu Tộc Diệt Tuyệt. Chương 1059, Hóa Thần Tam Tầng, Yêu Tộc Diệt Tuyệt. Trương Đình Thánh Quân làm ra quyết định. Hắn mở ra thần đạo vực lại trời, chính thức gia nhập phản kháng thiên đạo trận doanh. Ba vị đạo chủ thân ảnh phóng lên tận trời. Cùng bọn hắn cùng tồn tại, là một cái tản ra âm lãnh khí tức hồ lô. Trần Thanh Nguyên hồ lô đủ để hấp thu lạch trời chi lực. Làm sao? Hiệu suất của hắn không cao. Chỉ là một cái tinh đạo vực còn có thể ứng đối, thế nhưng là đồng thời đối mặt tứ đại đạo vực, cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Cũng may Trần Cảnh An đồng dạng thân có Hỗn Nguyên đạo thai. Hắn Huyền Minh trưởng khiến đối ứng cũng không phải là hồ lô, mà là Võ Thiên Diêm La đại đế trong tay quyển kia sinh tử bộ. Trần Cảnh An đem nó hình chiếu tiếp dẫn tới. Những ngày này hố, trên bản chất cũng là giới Hà Nội tình kéo dài. Hắn lợi dụng cơ hội này luyện hóa lại trời, biến tướng là lấy thế giới phương diện, cướp đoạt giới Hà đồ vật. Trước mắt đến xem, cái này đồng đẳng với suy yếu giới Hà thiên đạo. Vị này mới là Trần Thanh Huyền cái chết chân chính đẩy tay. Bây giờ có thể hút máu của hắn, Trần Cảnh An tất nhiên là không lưu dư lực. Chỉ thấy, hắn đem sinh tử bộ triển khai, trên đó từng tờ một trang giấy bắt đầu lật qua lật lại. Những ngày kia hố bị hấp thụ mà đến, rơi xuống sinh tử bộ mặt sau, dần dần biến thành hoàn toàn mới trang giấy, mắt Trần có thể thấy làm sâu thêm độ dày. Đối với cái này chấp trưởng luân hồi chí bảo mà nói, độ dày gia tăng mang ý nghĩa luân hồi tính ổn định đề cao, sinh tử bộ bên trong có khả năng gánh chịu sinh linh số lượng cùng chủng tộc, cũng sẽ tùy theo phát triển. Sinh tử bộ lực lượng hội tụ đến Diêm La đại đế trên thân, lại trải qua Diêm La đại đế truyền lại tới thiên đạo thân thể, thiên đạo thân thể còn có thể thông hướng bản thể. Cho dù trong lúc này tràn ra tới lực lượng cực kỳ bé nhỏ, rơi vào Trần Cảnh An trên thân cũng là cơ duyên không nhỏ. Cảnh giới của hắn thuận thế lại đột phá tiếp, Hóa Thần 8 tầng. Đang lúc Trần Cảnh An chuẩn bị tiếp tục cất bước thời điểm, Long đạo vực phương hướng đột nhiên bị kim quang quét sạch. Một giây sau, Long đạo vực ngoại bộ kết giới trực tiếp vỡ vụn, dẫn tới lệch trời lại là một hồi hỗn loạn. Trần Cảnh An sinh tử bộ lật qua lật lại nhanh chóng, phía trên rất nhanh bị nguyên một đám toàn tên mới lấp đầy. Đây đều là không chỗ nào có thể đi vong hồn. Bọn hắn đều đến từ Long đạo vực. Trần Cảnh An một mặt kinh ngạc nhìn lại, cho đến hắn bỗng nhiên cảm nhận được vô tướng thần vực bên trong thêm ra một thân ảnh. Hắn phân ra một sợi ý niệm tiến về, sau đó liền thấy vệ không trùng. Gia hỏa này không còn ngày thường phì nhuận cùng sung mãn. Thân thể của nó gầy tầm bài vòng, hơn nữa hình thể cũng thay đổi nhỏ, bây giờ nhìn đến liền giống như là một cây khô cằn trùng làm. Phệ không trùng gặp Trần Cảnh An, trực tiếp hướng hắn bỏ đến, đồng thời cắn một cái tại mu bàn tay hắn bên trên. Một cỗ lực lượng kỳ lạ cấp tốc dù tẩu tại một người một trùng ở giữa. Cái này đúng là nhận chủ pháp môn. Trần Cảnh An không nghĩ tới phệ không trùng vừa lên đến liền nhận chủ. Hắn vừa ý thức được điểm này, bên hai liền truyền đến một cái mập em bé khóc nỉ non âm thanh. Quỷ xa là phản đồ, toan nghe bọn hắn toàn bộ bị giết, ngươi thay ta giúp bọn hắn báo thù. Trần Cảnh An ra hiệu nó an tâm chớ đội. Đợi đến phệ không trùng giảng thuật xong chuyện đã xảy ra, Trần Cảnh An biểu lộ biến ngưng trọng lên. Cái này cũng không phải bởi vì thủy vương, mà là quỷ xa. Gia hỏa này so với hắn nghĩ đến càng thêm âm hiểm. Dù sao, giết chết toan nghe dạng này nhân quả, quỷ xa ỷ vào thủy vương thần trí cùng ký ức đều có thiếu hụt, trực tiếp lắc lư lấy người ta cong lên. Kể từ đó, quỷ xa chỉ cần sau đó làm thịt thủy vương, hắn không chỉ có thể thu hoạch đoàn diệt yêu đình lợi ích, hơn nữa còn chiếm một cái thay yêu đình báo thù công lao. Cái này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lại thêm, quỷ xa trên thân có thần thú chi vị, trên lý luận hắn cũng có thể thu hoạch được thành chọc cách rời ưu ái, đây là một vị tiềm ẩn hợp thể người cạnh tranh. Lúc này Trần Cảnh An nghĩ đến một chuyện khác, hắn có chút cảnh giác nhìn về phía vệ không trùng. Ngươi thời điểm ra đi không ai cả ngươi. Vệ không trùng lắc đầu, một mặt chắc chắn, không có. Ngươi thật đúng là ta tốt côn trùng. Trần Cảnh An mặt không biểu tình. Lấy lúc trước đám kia yêu đình bên trong người đối vệ không trùng coi trọng trình độ, muốn nói thủy vương sẽ xem nhẹ tồn tại còn có thể thông cảm được. Nhưng quỷ xa tuyệt đối không có lý do không biết do nó tồn tại. Ít ra, vệ không trùng rời đi, quỷ xa nhất định là người biết chuyện, nó lại lựa chọn cố ý bỏ mặc. Lại thêm, lúc trước Trần Cảnh An liền lợi dụng vô tướng thần vực từ quỷ xa trên tay thoát đi qua. Hai cái này kết hợp, chưa chừng quỷ xa chính là hướng hắn mà đến. Trần Cảnh An nghĩ đến chính mình lên về lấy ra viên kia vạn yêu lục cân ký. Quỷ xa mục tiêu có thể là thu hồi thứ này. Hắn càng là tính toán, liền chứng minh thứ này phá hư tính càng lớn. Trần Cảnh An không biết rõ quỷ xa bước kế tiếp kế hoạch. Chưa chừng, phệ không trùng trên thân liền có đối phương chuẩn bị ở sau. Ra ngoài ổn thỏa lý do, hắn đem cái này mai ấn ký trực tiếp đưa đi Võ Thiên, liền đặt ở thiên đạo thân thể dưới mí mắt. Chỉ cần quỷ xa không có đột phá hợp thể, như vậy tại phản hư giai đoạn, hắn thiên đạo thân thể là thuộc về bán hết hàng cấp bậc tồn tại. Trần Cảnh An tâm thần chưa từng cùng nhau thần bực bên trong bước ra. Hắn đánh giá xa xa Long đạo vực, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủy Vương lựa chọn nhất mẫn diệt nhân tính cách làm, cái kia chính là từ hắn vị này đạo chủ tự mình diệt tuyệt Long đạo vực nội toàn bộ sinh linh. Nơi đó tụ tập giới Hà hơn 9 thành yêu tộc. Bây giờ, bọn hắn đều tại Thủy Vương nhất niệm phía dưới bị tước đoạt sinh mệnh, hồn phách lại trời xui đất khiến tàn mát tới lạnh trời bên trong, bị sinh tử bộ đăng ký trong danh sách. Nói cách khác, những yêu tộc này đã bị đưa về Võ Thiên bên trong phạm vi quản hạt. Chỉ cần mình bằng lòng, bọn hắn tương lai liền có thể tại Võ Thiên chuyển thế chúng sinh. Đây cũng là phong phú Võ Thiên giống loài tính đa dạng. Trần Cảnh An thừa dịp lần này giới Hà đại phá diệt, biến tướng cũng bảo lưu lại một chút hòa chủng. Long đạo vực trên không đống nhiên có đại lượng mây khói dâng trào. Ngay sau đó, Thủy Vương thân thể to lớn hiện hiện, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý, nó xem như thượng cổ thanh long bên trong người nổi bật, bản thân liền có thực lực không tầm thường. Bây giờ lại tự tay diệt tuyệt giới Hà phạm vi bên trong chín thành yêu tộc. Hiện tại, yêu tộc khí số cơ hồ hoàn toàn tập trung ở nó đầu này long trên thân. Đơn thuần thực lực, Thủy Vương đã đạt đến vang dội cổ kim tình trạng. Có thể ổn ép nó một đầu, chỉ còn lại có lúc trước thần triều hoàng long. Thủy Vương đối với trên người mình biến hóa tương đối hài lòng. Hắn không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, nhìn về phía cái khác mấy chỗ đạo vực. Nếu là có thể đem những này đạo vực cũng toàn bộ hủy diệt, nói không chừng cảnh giới của mình còn có thể tiến thêm một bước. Hợp thể cảnh, yêu thần. Đây hết thể dường như đang ở trước mắt. Hắn rốt cuộc không muốn nghe đến, chính mình đường đường long tộc thủy tổ, lại vẫn đến được xưng là trong lịch sử thứ hai. Thủy Vương nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, quanh thân vảy rồng toàn bộ giãn ra, dường như thịnh phong đóa hoa, một giây sau liền phải bay nào ra ngoài. Tại bên cạnh hắn, Quỷ Sa kiệt lực đem tự thân tồn tại cảm giảm xuống. Xem như long đạo vực duy nhất may mắn còn sống sót sinh linh. Lúc trước, Thủy Vương không phải là không có thử qua giết hắn, nhưng là Quỷ Sa ỷ vào vạn yêu lục, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh né Thủy Vương công sát thủ đoạn. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, Thủy Vương đình chỉ đối công kích của hắn, đem mục tiêu đặt ở cái khác đạo vực phía trên. Chương 1060, vây giết Thủy Vương, chứng đạo chi cảnh. Chương 1060, vây giết Thủy Vương, chứng đạo chi cảnh. Đối mặt sát ý 10 phần Thủy Vương, tứ đại đạo vực chưa từng có ăn ý, toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng Thủy Vương. Chờ đập ra thời điểm, ba vị đạo chủ dẫn đầu liên thủ chống cự. Ngay sau đó, giải phiền vệ cùng thần triều tinh nhuệ dọc theo Thủy Vương thân thể, trong trong ngoài ngoài bắt đầu bố trí quân trận, hạn chế hành động phạm vi. Còn sót lại tu sĩ thì cùng nhau đối Thủy Vương phát khởi thế công. Thủy Vương lực lượng cái thế, thế nhưng là lâm vào bực này trong vòng đây, hắn đồng dạng bất lực tránh thoát. Hắn chỉ có thể lần lượt gầm hét. Lúc này, Quỷ Sa động. Hắn trực tiếp biến thành một đầu nhắm người mà phệ cựu đầu điểu, bay về phía giải phiền vệ cùng thần triều tinh nhuệ trung ương, đối với quân trận tiến hành phá hư. Tại làm như vậy nhiều phía dưới, Thủy Vương tình cảnh có thể cải thiện, đồng thời rất có tránh thoát dấu hiệu. Thủy Vương lo lắng hắn từ bỏ, lập tức cam đoan, Quỷ Sa, đợi ta ra ngoài ngày, cái này bốn cái đạo vực chúng ta một người hai cái. Quỷ Sa vui vẻ bằng lòng, đa tạ Thủy Vương ban thưởng. Bọn hắn cái này kẻ sướng người họa, giống như là đã đem đám người chia cắt hầu như không còn. Trần Cảnh An nhìn chăm chú lên Quỷ Sa cử động. Hắn tất nhiên đoán được gia hỏa này giáp tâm hại người, không chừng đã tính xong khi nào muốn đâm Thủy Vương một đao. Nhưng là không rõ ràng thời gian cụ thể điểm, cái này khiến Trần Cảnh An đối Quỷ Sa hành vi rất là kiêng kỵ. Hắn cuối cùng quyết định, sớm sử dụng viên kia ấn ký. Trần Cảnh An đem nó trộm trong tay, ngay sau đó hư không phát hỏa, rơi chữa thành trường. Làm Quỷ Sa hành thích Thủy Vương, lập tức có hiệu lực. Nương theo lấy một màn kia ấn ký rơi xuống, một chương vạn yêu lục bản vẽ xuất hiện tại giữa không trung. Đây hết thể tới quá mức đông nhiên, đến mức lúc trước còn đi bộ nhàn nhã Quỷ Sa, nhìn thấy một màn này đồng dạng biến sắc. Nhưng là thân thể của hắn đã không bị khống chế, hướng phía Thủy Vương phương hướng chạy đi. Chín quả đầu lâu đồng thời cắn về phía Thủy Vương, trực tiếp xé rách đại lượng huyết nhục xuống tới. Thủy Vương vừa bắt đầu còn tưởng rằng người này là đến giải cứu chính mình, kết quả phát hiện chân thực ý đồ, giận tím mặt, ngươi thật to gan. Hắn lập tức cuốn lên trên người lân giáp, cưỡng ép đem Quỷ Sa đầu lâu bắn ra, sau đó trái lại hướng hắn tấp tới. Cái này một long một chim dường như họa vòng như thế, trực tiếp trên không trung người truy ta đuổi. Quỷ Sa cũng là có khổ khó nói. Hắn không có ý định sớm như vậy liền xuống tay, đang gặp phải trạng thái đỉnh phong Thủy Vương. Cho dù nó cũng có chỗ dấu rốt, đồng dạng chiếm không được nửa điểm tốt. Chỉ là trong nháy mắt, Quỷ Sa liền có chạy trối chết ý niệm. Làm sao đám người không cho cơ hội, trực tiếp đem hắn cùng Thủy Vương cùng nhau vây khốn ở trung ương. Quỷ Sa lùi lại mà cầu việc khác. Hắn cùng Thủy Vương thương nghị, người ta hôm nay chiến sự tạm thời gác lại, không bằng trước thoát khỏi những này vướng bận sâu kiến vừa vặn rất tốt. Thủy Vương nghe vậy lập tức cười lạnh, ngươi làm bổn vương sẽ còn lại đến ngươi làm không được. Hắn lúc trước đề cập qua hợp tác, thậm chí còn từng có giả ý chia của ý niệm. Đứng tại Thủy Vương góc độ, cho dù bọn hắn còn không có thủ thắng, nhưng mình đã đáp ứng cùng Quỷ Sa phân phối đạo vực, cái này cũng đã là thi ân tại đối phương. Kết quả, Quỷ Sa người này không chỉ có không biết rõ cảm ơn, còn dám đâm lưng chính mình. Giờ khắc này ở Thủy Vương trong lòng, Quỷ Sa đã thành số một săn giết mục tiêu. Người cái này tên điên. Quỷ Sa chửi ầm lên, Thủy Vương cái này du một đầu, tuyệt không hiểu được biến báo. Nếu là hắn thật bị kéo chết, chẳng lẽ Thủy Vương còn có thể chiếm được tốt? Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Quỷ Sa nghiến răng nghiến lợi, ngược lại tế ra vạn yêu lục, đem nó tại chỗ dẫn nổ. Cái này mãnh liệt lực đạo trực tiếp đem Thủy Vương rơi đập tới lòng đất. Hắn thì thuận thế thoát đi hiện trường. Chỉ là, Quỷ Sa vừa đi mở không có mấy bước, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của nó một thanh nắm. Quỷ Sa ngước đầu nhìn lên, liền gặp được một trường to lớn màu trắng mặt kỳ. Đây là Vô Chi Kỳ. Nhưng là không giống với lúc trước, giờ phút này Vô Chi Kỳ rõ ràng nhiều hơn mấy phần linh động cảm giác. Nhìn chân chính có sinh mệnh lực. Đây là Vô Chi Kỳ. Không, đây là Thiên Đạo. Thiên Đạo thành công. Quỷ Sa có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Kia Bạch Hầu cũng không có cùng hắn khách khí, trực tiếp đem Vô Chi Kỳ một bả nhấc lên, nhét vào trong miệng nhấm ướt. Một giây sau, Bạch Hầu thân thể lần nữa nâng lên, rất có đỉnh tiên lập địa tình thế. Vẫn là thật đói. Bạch Hầu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, nó từng bước một đi hướng cái khác đạo vực, thật xa liền thấy ngã xuống đất Thủy Vương. Thật muốn bàn về đến, Thủy Vương hình thể so với nó còn muốn to lớn. Bạch Hầu trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, không để ý hết thảy xung quanh, bổ nhào vào Thủy Vương bên cạnh, trực tiếp đem nó mở ngực một bụng. Còn lại mấy vị đạo chủ nhìn thấy cái này Bạch Hầu, nhao nhao đổi sắc mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chính là Thiên Đạo vực đạo chủ. Theo lý thuyết, Thiên Đạo cần che giấu thân hình, để cầu mau chóng thoát ly Thiên Đạo thân phận. Nhưng mà, hôm nay Bạch Hầu hiện thân, bảo ngày mai nói khả năng đã không còn cần che đậy. Ba vị đạo chủ nhìn thấy khung cảnh này, bọn hắn trao đổi một ánh mắt. Một giây sau bọn hắn đồng thời hướng ra tay. Bạch Hầu nhìn cũng không nhìn, chỉ là tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, tiện tay rút ra sau lưng Định Hải thần thiết, một gậy liền đem ba vị đạo chủ quất bay ra ngoài. Cường hãn như thế chiến lực, là lúc trước được Thủy Vương đều chưa từng có. Bạch Hầu không có truy kích, mà là tiếp tục gặm ăn Thủy Vương thân thể. Lúc này, Hàn Sảng đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Đám người nghe vậy nhìn lại, sau đó đã đến bầu trời biến hóa. Chỉ thấy, một quả đen nhánh điểm đen đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy một cái bay tốc độ nhanh bỏ đầy bầu trời, hơn nữa càng ngày càng gần. Cái này nhìn tựa như bọn hắn tất cả mọi người bị cái này một quả điểm đen cho bao vây. Bạch Hầu chẳng biết lúc nào đã ăn xong Thủy Vương thân thể, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có lưu lại. Hắn thấy một màn này, phát ra hưng phấn nụ cười. Cho đến Bạch Hầu đem Định Hải thần thiết bắt lấy, không ai biết mặt sau này xảy ra chuyện gì. Tầm mắt của bọn hắn bỗng nhiên biến mờ tối, ngay cả cảm giác cũng nhận lực lượng nào đó giam cầm. Loại thời điểm này, cho dù kia Bạch Hầu bỗng nhiên cơ Định Hải thần thiết, hướng phía đầu người bên trên rơi xuống một côn, từ tử vong tới cảm giác tử vong, trong lúc này sợ là đều phải có không ngắn chức giao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giới Hà Thiên Đạo chỉ sợ đã hoàn thành chứng đạo tất cả trước được không? Bọn hắn những người này đem hết tất cả vốn liếng ngăn cản, làm sao vẫn là đến một bước này? Trần Cảnh An khẽ thở dài một cái, chỉ có thể lựa chọn phó thác cho trời. Ngược lại, sự chú ý của hắn rơi vào những này màu đen đổ vật phía trên. Mắt thường quan sát, những này màu đen đổ vật giống như là một loại nào đó khí thể, tồn tại vô tận tuyến nguyệt. Cảnh tượng giống nhau dừng lại ở đây. Bọn hắn những này thân ở trong đó người, thậm chí quên đi thời gian. Mọi người ở đây đều có chút tinh thần hoảng hốt thời điểm. Có một đầu dựng thẳng trượng phong mang, đột nhiên từ cái này hắc hoàn toàn mở mịt bên trong bộ ra. Ngăn nắp đột nhiên sáng tỏ. Trước mặt bọn hắn nhiều một cái cầm trong tay cự phủ, người để Trần Nam Nhân. Màu đen khối không khí tiêu tán, ngay sau đó biến thành xanh vàng nhị khí. Thanh khí lên cao, dần dần hóa thành thiên cung. Hoàng khí chìm xuống, diễn tiến thành mặt đất. Người này thì cư giữa thiên địa. Hai chân của hắn nơi sống yên ổn, trở thành nguồn nước. Hai tay của hắn phủ diêu chỗ, có đám mây dần dần sinh. Giờ phút này, không ai lại đi suy nghĩ tỉ mỉ, mà là hoàn toàn đắm chìm trong giờ phút này ý cảnh bên trong. Thế giới sơ khai, liền nên là cảnh tượng như vậy. Trần Cảnh An trong lòng, không tự giác sinh ra một loại mong muốn đối nam nhân này quỷ bái xúc động. Đây là tới từ sinh mệnh trên bản chất rung động. Chương 1061, vô hạn khả năng, thần vị có chủ. Chương 1061, vô hạn khả năng, thần vị có chủ. Đũa bổ hỗn độn, thanh trọc cách rời. Trần Cảnh An trong đầu chưa phát giác hiện lên cái này tám cái chữ lớn. Cho đến, người kia cùng trong tay hắn lưỡi búa dần dần biến ngưng thực. Thoáng qua ở giữa, trên bầu trời đám mây nhanh chóng lướt qua, trên đất hoa một cùng dòng suối bỗng nhiên thay đổi. Trước một giây vẫn là khắp núi mầm non, tới một giây sau liền thành bề lá rụng. Thời gian tại thời khắc này dường như bị rút ngắn. Trần Cảnh An cảm thấy mình đã mất đi đối khái niệm thời gian. Lúc này, nam nhân kia bỗng nhiên hướng hắn xem ra, mặt của hắn bị kim quang bao phủ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng chỉ là một ánh mắt, liền để Trần Cảnh An có loại bị xem như con mồi cảm giác. Hắn tất cả, dường như đều bị đối phương xem thấu. Trần Cảnh An vốn cho rằng đây là ảo giác, nhưng mà người kia cầm trong tay lưỡi búa, từng bước một hướng hắn đi tới. Hắn mỗi di động một vị trí, cảnh vật chung quanh toàn bộ xảy ra biến hóa, đồng thời cũng bao gồm Trần Cảnh An ký ức. Trong đầu của hắn không duyên cớ nhiều hơn kinh nghiệm của hắn. Lấy tứ hải làm thí dụ. Đây là Trần Cảnh An tu hành đến nay, hắn nhận biết trong quan niệm giới Hà thế giới quan. Thế nhưng là tại giới Hà thần vị thanh trọc cách rời xuất hiện về sau, thế giới đi hướng một cái mới phân nhánh, kỳ danh lục đạo. Đây cũng là hắn lúc trước kinh nghiệm cái chủng loại kia khả năng. Bất quá giờ phút này, Trần Cảnh An bị mang vào những khả năng khác tình huống bên trong. Thí dụ như ngũ tạng thất tình lục dục. Cái này đồng dạng là giới Hà dọc theo người ra ngoài chi nhánh. Hơn nữa, những này chi nhánh dưới đáy đều sẽ có một cái đối ứng hắn tồn tại. Trần Cảnh An tại những khả năng này dưới tình huống, đi hướng kết cục khác biệt. Ở trong đó có không ít, hắn thậm chí từ bỏ ngăn cản thiên đạo, đồng thời chủ động đối với nó thần phục. Những ký ức này cùng kinh nghiệm một mạch tràn vào trong đầu, đánh thẳng vào Trần Cảnh An chỉnh thể nhận biết. Hắn có tử mẫu chung ở giữa cân bằng, càng là có cựu thế chi hồn xem như hậu thuẫn, đã sớm dưỡng thành không tầm thường tâm cảnh. Làm sao nhân lực cũng có cuối cùng thời điểm. Trần Cảnh An có thể từ 10 loại khác biệt kinh lịch bên trong phân biệt bản thân. Hắn cũng có thể làm được từ 100 loại kinh nghiệm bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng là, làm những khả năng này tăng lên ngàn loại, vạn loại thậm chí nhiều hơn. Trần Cảnh An nhận biết đủ để bị mơ hồ. Hắn lại nghĩ từ đó tinh chuẩn tìm tới đối ứng tứ hải bộ phận, liền biến càng khó khăn. Hắn cũng rốt cục ý thức được, đây chính là đến từ thiên đạo thanh toán. Thần quân bản thân chỉ là tồn tại ở vô số cái khả năng bên trong một cái biến số. Nhưng là, một khi bọn hắn hoàn thành đột phá, như vậy biến số này liền đem thay thế tất cả kết quả, xuyên qua tất cả khả năng. Bởi vậy, giới Hà thiên đạo có thể tùy tiện từ tự thân chỗ rẽ, diễn sinh ra vô số loại khả năng, đồng thời cưỡng ép mang theo Trần Cảnh An tiến vào khác biệt khả năng phía dưới. Những này cùng nhau tràn vào ký ức, sẽ ở trong cơ thể hắn tái tạo ra một cái hồn độc tập hợp thể, nhường hắn quên bản tâm của mình. Trần Cảnh An thử nghiệm lợi dụng thiên đạo chi đổi đến hóa giải những này ảnh hưởng. Nhưng là, không chờ thiên đạo thân thể đưa đến tác dụng, bên hai của hắn liền truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. cũng là xem nhẹ ngươi, vậy mà cũng là một cái vực ngoại thiên đạo. Nếu như thật bảo ngươi đã có thành tựu, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Trần Cảnh An trong nháy mắt ý thức được, võ thiên thế giới tung tích đã bại lộ. Hắn thử nghiệm lợi dụng tử mẫu trung đến phá cục, nhưng thời gian tại thời khắc này dường như hoàn toàn đình chỉ. Trần Cảnh An không có nghe được trung vang. Bất quá, hắn cảm giác trong đầu của mình những cái kia tạp nhạp ý niệm ngay tại rút đi. Nguyên bản chạy tới trước mặt hắn giới Hà Thiên Đạo, bây giờ bởi vì không biết tên nguyên nhân, vậy mà lại rút lui về lúc trước vị trí. Trần Cảnh An cấp thiết muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên hai của hắn đối diện truyền đến một hồi phật hiệu. Thấy lại đi thời điểm, Hoan Hỷ Thiền Sư tăng bảo nâng lên, giống như là có gió đang gợi lên, dưới chân của hắn sinh ra một đầu liên hoa đại đạo. Tại bên cạnh hắn, tinh thần thì tựa như vật làm nền lá xanh như thế, theo sát. Dưới chân bọn hắn liên hoa đại đạo đem giới Hà Thiên Đạo hoàn toàn định trụ. Hoan Hỷ Thiền Sư cho Trần Cảnh An một ánh mắt, hắn lập tức liền khôi phục năng lực hành động, bất quá cảnh tượng trước mắt vẫn bảo trì không thay đổi. Giới Hà Thiên Đạo thân thể dần dần có hư hóa dấu hiệu. Hắn gian nan mở miệng, vì cái gì? Giới Hà Thiên Đạo nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đều đã trở thành thần quân, thế nào còn muốn đứng trước tử vong? Chính mình rõ ràng là bất tử bất diệt. Hắn cho dù chết ở chỗ này, cũng có thể lại từ thần đạo bên trong phục sinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, giới Hà Thiên Đạo phát giác được chính mình căn bản không có dạng này lực lượng. Cái này thần vị từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề. Hắn làm tất cả, giống như đều thành người khác áo cưới. Cái này sao có thể? Chính mình rõ ràng là hiện nay giới Hà cổ xưa nhất tồn tại. Sớm tại năm đó Vũ Thần chưa đột phá hợp thể thời điểm, nó cũng đã bắt đầu mưu đồ hôm nay tất cả. Cái này hợp thể chi vị xuất hiện, cũng cùng hắn có không nhỏ quan hệ. Trên đời này làm sao có thể có người so với mình trước một bước cướp đi hợp thể chi vị? Hoan Hỷ Thiền Sư nhìn vẻ mặt khó có thể tin thiên đạo, trong ánh mắt nhiều một chút thương hại. Hắn cùng đối phương cũng không giao tình, cho nên không cần thiết để cho người ta chết được minh bạch. Lại nói, thần quân nếu thật là không gì làm không được, vậy mình và tinh thần làm sao đến mức chật vật những năm này? Cuối cùng, thần quân cường đại cũng chỉ là đối lập. Bọn hắn tồn tại ở tất cả thời gian tuyến, nhưng là cái này cũng chỉ bao gồm hiện tại, cùng cực kỳ có hạn quá khứ. Người đại thần thông chân chính, bọn hắn vĩ lực lại xa xa không chỉ nơi này. Bọn hắn thậm chí có thể hướng tương lai tìm lấy. Dựa theo tâm ý của bọn hắn, đem những cái kia không tồn tại ở trước mắt thời không đổ vật bỏ vào trong túi. Bao quát tôn này thanh chọc tách rời thần vị. Theo nó chưa đản sinh thời điểm, liền có bậc đại thần thông đã dự định thuộc về. Cho nên, cho dù giới Hà Thiên Đạo mới là thúc đẩy thanh chọc tách rời hiện thế người, nhưng ở thần đạo trên ý nghĩa, hắn cũng là cầm đồ của người khác. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Hoan Hỷ Thiền Sư trong ánh mắt mang theo một loại ẩn dấu kích động, hắn chậm rãi đi hướng giới Hà Thiên Đạo. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Vạn sự vạn vật không còn là cụ thể thực cảnh, mà là từng cây rải rác đồng thời kéo dài đường cong. Mỗi một cây đường cong đều đại biểu một loại tương lai. Từ đầu tới đuôi, một mực chân nhắn. Chỉ có thân ở giới Hà Thiên Đạo trung quanh bộ phận, những cái kia đường cong bắt đầu vặn mèo, tựa như bọt nước như thế còn tại dọc theo tả hữu lan tràn. Đây là thần quân tự thân tồn tại, đối với lấy hắn làm trung tâm một hệ liệt thời gian tuyến ảnh hưởng. Tính chất, vừa lúc cùng thần quân không biến tính tương phản. Bậc đại thần thông vì đó phụ tên. Chính sử đây là thần quân tồn tại vết tích, đồng dạng cũng là thần quân tiến giai tư lương. Đến một bước này, bọn hắn được xưng tụng bất tử bất diệt, cần đem tự thân vết tích tận khả năng nhiều lưu tại trên đời, đây chính là hợp thể bước về phía bậc đại thần thông quá trình. Đối với Hoan Hỷ Thiền Sư mà nói, thanh chọc tách rời thần vị trói buộc giới Hà Thiên Đạo lực lượng, hắn đủ có cảnh giới mà không có thần lực, đây là tước đoạt đối phương chính sử, đem nó hóa nhập trong cơ thể mình tốt nhất cơ hội.